Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Mộ Cốc Nguy Cơ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong dẫn theo Ngao Ma, tức là con Hắc Long mà ngày xưa được dưỡng dục trong cơ thể hắn ấy, đến Thái Yêu Giới và chạy tới cái khu vực mà gần mộ quật để có thể tiến vào bí cảnh trong lúc chờ đợi nhóm người của Mộ Xuân Tử đến. Thì ở đây Ngao Ma lại dẫn Tiểu Nhã đi chơi và vô tình bị người của Hắc Phượng tộc gọi là bắt đi, để ép Ngao Ma phải giao ra thần long chi huyết, tức là mang theo cả cái thiên phú thần thông về huyết mạch quán. Và Ngao Ma thì cũng vì Lâm Phong nên chấp nhận là giao ra cái thần huyết của mình để cứu Tiểu Nhã. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Ông một tiếng, lúc này có cuồng phong gào thét rồi một đạo ảo ảnh hướng về bên này vọt tới nhanh như thiểm điện. Ngao Ma, dừng tay. Một giọng nói lạnh lùng truyền ra, cánh tay của Ngao Ma cứng ngắc giữa hư không, trên mặt xuất hiện sự vui mừng quay đầu nhìn lại. Lão đại. Âm thanh rơi xuống thì một đạo thân ảnh đã vọt qua bên cạnh hắn, nhanh đến mức bất khả tư nghị. Thân sắc cô gái áo đen kia đột nhiên ngừng lại, thân thể bạo lui, cánh chim mở ra. Cuồng phong gào thét, suy... Một đạo kiếm quang chiếu sáng cả thiên địa, thân thể cô gái áo đen cứng ngắc giữa hư không, chỗ mi tâm xuất hiện một vết kiếm. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào thân ảnh mới tới giống như không thể tin được, đối phương dĩ nhiên lại chu diệt nàng ngay cả một câu cũng không nói. Ha ha, một tiếng cười nhỏ vang lên, thân thể cô gái áo đen bạo liệt, kiếm khí tàn sát bừa bãi trong cả phiến không gian này, kiếm ý đáng sợ không gì sánh được, khiến năm người chung quanh đều kinh hãi trong lòng. Một kiếm này ẩn chứa kiếm uy thật là đáng sợ. Đi, Hắc Phượng Mộ Cốc, Lâm Phong mở miệng nói ra. Ngao Ma lập tức gầm lên một tiếng, hóa thành con hắc long khổng lồ bay lên trời. Lâm Phong đứng trên lưng của Ngao Ma, thần sắc lạnh lùng. Lam Qua liếc mắt nhìn bọn họ, lập tức bước theo. Cùng lúc cô gái áo đen thứ nhất cầm tay Tiểu Nhã dắt nàng vào Hắc Phượng Mộ Cốc. Đây là một cái hộp cốc đen ngòm có âm phong tàn sát bừa bãi ở bên trong. Tiểu Nhã cảm thấy cả người lạnh lẽo, liền mở miệng nói. Tỷ tỷ, lạnh quá, đây là nơi nào? Nơi này là Hắc Phượng Mộ Địa. Cường giả của Hắc Phượng tộc không có hoàn toàn tử vong, tất cả đều lưu lại một sợi tàn hồn, hấp thu tinh hoa trong thiên địa và tinh khí của yêu thú, dần lớn mạnh bản thân, cuối cùng Hắc Phượng niết bàn trở thành Hắc Phượng mạnh hơn. Cô gái áo đen mở miệng. Tỷ tỷ dẫn ta tới nơi này làm gì? Lòng bàn tay của Tiểu Nhã đã có mồ hôi lạnh, thần niệm của nàng không ngừng truyền vào ngọc giản ở trên cổ. Lâm Phong đã cho nàng một cái ngọc giản khác, bất cứ lúc nào cũng có khả năng làm cho Lâm Phong giật mình tỉnh giấc. Cô gái áo đen liếc nhìn cổ của Tiểu Nhã, lập tức điểm ra một chỉ, đánh nát ngọc giản của Tiểu Nhã đeo trên cổ, cười nói. Tiểu muội muội không nên uổng phí tâm cơ, đề đề của ngươi đang chuẩn bị dâng ra máu huyết thần long rồi. Chỉ cần lấy được máu huyết, ta sẽ tiễn ngươi vào cốc, làm bạn với tổ tiên Hắc Phượng của ta. Tỷ tỷ, vì sao lấy được rồi ngươi lại không thả ta ra? Chờ long đề đệ của ngươi tới cứu ngươi, cô gái áo đen cười vui vẻ. Nhưng mà đúng lúc này thân sắc của nàng lại thay đổi, đột nhiên sắc mặt có chút tái nhợt. Đã chết sao? Người muốn chết? Trên người cô gái áo đen phóng xuất ra một luồng khí tức hắc ám đáng sợ, sau đó dẫn theo Tiểu Nhã hướng về phía trước mà bay đi. Trong giây lát nàng ta ném Tiểu Nhã vào trong Hắc Phượng Mộ Cốc, chỉ thấy thân thể nàng như cuồng phong lao đi. Tiểu Nhã ngẩng đầu muốn bay lên khoảng không, nhưng rất nhiều cánh chim đen kịt hung hăng quấn lấy người nàng, đánh trúng nàng khiến nàng phải phun ra tiên huyết, thân thể không ngừng rơi xuống phía dưới. Trong khoảnh khắc một luồng hư ảnh Hắc Phượng bắt đầu hướng về phía nàng du đãng mà đến, ý thức âm lãnh đáng sợ đến cực hạn. Đây là một tôn Hắc Phượng nhìn như tử thần. Trong sân cốc tịch mịch này, những thứ có sinh cơ đều là một ít tàn hồn cả. Ca ca, rốt cuộc dáng cười trên mặt Tiểu Nhã đã không còn sót lại chút gì. Nàng ngồi dưới đất không ngừng lui về phía sau, chỉ thấy trong tay của nàng xuất hiện một cái ngọc giản, lập tức bóp nát nó. Trong khoảnh khắc xung quanh cơ thể nàng có một tầng quang hoa bao phủ, giống như một cái hư ảnh to lớn bảo vệ nàng. Đám tàn hồn kia không ngừng đánh vào màn sáng, hai mắt Tiểu Nhã đẫm lệ, thân thể co rút lại ở đây, trong lòng bàn tay xuất hiện rất nhiều ngọc giản và phù trận. Đây đều là những vật bảo mệnh mà Lâm Phong luyện chế cho nàng. Nàng lấy ra chuẩn bị, dùng hết, mong ca ca chạy tới đây nhanh một chút. Lúc này Lâm Phong và Lam Qua đều ngồi trên lưng của Ngao Ma. Lâm Phong dùng thần niệm lực chỉ dẫn phương vị, đó là phương hướng mà Tiểu Nhã chỉ dẫn cho hắn. Thì thế hắn ngồi xếp bằng thần sắc nghiêm túc, trên người có sát ý tràn ra nói, Ngao Ma, mau hơn chút nữa. Vâng, lão đại. Con người to lớn của Ngao Ma cũng trở nên lạnh lẽo giống to một tiếng, tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa, thì thấy ô quang trên người hắn lóe ra, trực tiếp phun ra một búng máu quẩn quanh trên người hắn, khiến hơi thở của hắn tăng vọt lần nữa, nhất thời thân thể tiến nhập vào vân vụ nhanh đến bất khả tư nghị. Thật nhanh, thân sắc của Lam Qua ngưng lại, quả nhiên thiên phú của thần long nhất tộc là rất kinh người, phi thường đáng sợ. Đúng lúc này một cỗ hơi thở tràn ngập ra, ánh mắt Lam Qua nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, chỉ thấy trên người Lâm Phong có một cỗ khí tức thần hồn đáng sợ, vô cùng phong duệ, dường như muốn cắt đứt cả vòm trời. Ông... Một đạo lợi kiếm từ thân thể hắn phá không mà ra, lập tức dung nhập vào thiên địa, trên hư không có vô số lại kiếm hướng về phía trước cuồn cuộn vũ động, thần hồn đế cảnh dung nhập vào thiên địa, tà thần đang khiến thần hồn ly thể mà đi. Thật mạnh, thần hồn của hắn giống như chúa tể khiến thiên địa này không chỉ dung nhập vào trong đó mà còn muốn làm chúa tể nơi đây. Sau khi Lam Qua cảm thụ được cỗ hơi thở này, trong hư không giống như có phản ứng dây chuyền vậy, trong vòng trời vô tận dường như không ngừng nổi lên những cơn sóng hướng về phía trước cuồn cuộn mà đi, tốc độ nhanh hơn tốc độ của Ngao Ma. Hắc Phượng Mộ Cốc là vị trí cư trú của Hắc Phượng tộc. Đúng lúc này bầu trời Hắc Phượng tộc có vô số lợi kiếm cuồn cuộn hướng phía trước lao đi, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lông mày của không ít người nhíu lại. Có cường giả hướng lên bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng: "Người phương nào, dừng lại!" Lực lượng thần hồn của người nọ bị cắt thành phấn vụn ngay lập tức, lợi kiếm tiếp tục hướng phía xa trùng kích mà qua, trực tiếp xông vào trong cốc. Lúc này Ngọc Giản thủ hộ và trận phù trên người Tiểu Nhã đã dùng không sai biệt lắm, chỉ còn một tầng phòng ngự cuối cùng. Tiểu Nhã cảm thấy sợ hãi tử vong nhàn nhạt, nhưng còn Hắc Phượng dương nanh búa vuốt có thể dễ dàng cắn nuốt nàng. "Ca ca, sau này Tiểu Nhã không thể ở bên cạnh ngươi rồi." "Ra ra, ca ca đã báo thủ cho chúng ta, người lưu lạc thiên hạ cũng phải cẩn thận." Tiểu Nhã thì thào nói nhỏ một tiếng, khóe miệng của nàng lập tức lộ ra nụ cười, nàng nhắm mắt lại, một tiếng vang nhỏ truyền ra, phòng ngự sau cùng bị nghiền nát, khóe mắt của Tiểu Nhã có một giọt nước mắt chảy xuôi xuống, nàng phải chết rồi sao? Phốc, từng đạo âm thanh truyền ra, Tiểu Nhã chỉ thấy một cỗ lực lượng hủy diệt phủ xuống quanh nàng, nàng vẫn còn chưa chết, lông mi của nàng giật giật rồi lập tức mở mắt ra. Thì thấy chung quanh cơ thể nàng có một chuôi cự kiếm vẩn quanh không ngừng xoay tròn, khí tức đáng sợ tràn ngập giống như đang bảo vệ nàng. "Ca, là ngươi sao?" Tiểu Nhã nín khóc mỉm cười, nàng cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc, chỉ thấy một thanh kiếm nhẹ nhẹ vỗ về gò má của nàng, khí tức ôn hòa khiến Tiểu Nhã tươi cười lên. "Ta biết là ca ca sẽ bảo hộ Tiểu Nhã mà." Ở trong Hắc Phượng tộc, đoàn người bắt đầu khởi động, một tôn cường giả đột nhiên xuất hiện, bọn họ đều đi về phía Hắc Phượng Mộ Cốc. Thần sắc ai cũng lãnh đạm. Tiểu Nhã cũng xuất hiện trong hư không, chỉ thấy thần sắc nàng lóe lên, thầm nghĩ đây là có chuyện gì. Thần hồn của nàng hóa thành lợi kiếm trực tiếp xông về phía mộ cốc của Hắc Phượng tộc. Lúc này trong mộ cốc có từng đạo thân ảnh cường giả xuất hiện, tộc nhân của Hắc Phượng tộc đều đứng trên bầu trời không dám nhập cốc. Đây là nơi ở tổ tông của Hắc Phượng tộc, sao họ có thể đơn giản đi vào? Nếu quấy rầy tổ tông tu hành thì họ có chết vạn lần cũng không đủ. "Ngươi làm gì đó?" Lúc này có một vị lão giả của Hắc Phượng tộc lãnh đạm chất vấn, chỉ thấy cô gái áo đen đứng dậy nói: "Tộc lão, nữ tử trong cốc này chính là một người của Long tộc, ta bắt giữ nàng vì máu huyết thần Long nhưng không nghĩ tới lại thất bại." "Hừ, nể tình người lo lắng cho Hắc Phượng tộc nên ta không truy cứu. Người của tộc ta không được tự tiện nhập cốc, hiện tại ta ra lệnh người đi xử lý cho xong việc trong cốc, mau tiến vào." Tộc lão lãnh đạm nói khiến sắc mặt cô gái áo đen nhất thời tái nhợt. "Tộc lão, không nên à?" Trong mắt của nàng lộ ra vẻ sợ hãi mãnh liệt, dường như vô cùng khiếp sợ. "Việc người ngây ra thì tự mình giải quyết, đi vào." Tộc lão quát một tiếng làm sắc mặt cô gái áo đen tái nhợt. Đây chính là mộ cốc của lão tổ tông. Tuy nàng thân là tộc nhân của Hắc Phượng tộc nhưng nàng giống như tế phẩm vậy. Chỉ cần tiến vào mộ cốc thì tùy thời có khả năng bị thôn phệ. Nhưng lúc này nàng không có biện pháp nào, chỉ có thể tiến vào trung tâm mộ cốc. Chỉ thấy từng cỗ hư ảnh Hắc Phượng đáng sợ hướng về Tiểu Nhã đánh tới, xung quanh thân thể Tiểu Nhã có lợi kiếm đang xoay tròn không ngớt, vì giật tất cả hư ảnh không cho bất cứ hồn phách nào tới gần. Ông, cô gái áo đen huyễn hóa thành bản thể, đột nhiên thân thể của nàng trở nên vô cùng to lớn che khuất bầu trời, yêu khí kinh khủng màu đen tràn ra, chỉ thấy nàng há miệng phun ra một đạo hắc viêm, điên cuồng đánh về khoảng không. Phía sau, lợi kiếm xoay tròn ngưng tụ thành một đạo quang mang, hướng về hắc viêm giết qua. Một tiếng bạo liệt truyền ra, chợt thấy thân hình khổng lồ của Hắc Phượng nhào xuống phía dưới, lợi chảo to lớn đánh về phía Tiểu Nhã. Lợi kiếm quanh thân Tiểu Nhã cũng điên cuồng xoay tròn, hóa thành một thanh cự kiếm kinh khủng tràn ngập khí tức đáng sợ, kim quang cắt phá hư không, hướng về bụng của Hắc Phượng đánh tới. Phượng kích, Hắc Phượng giống to một tiếng, lực lượng hắc ám kinh khủng đánh lên trên thân cự kiếm, làm cự kiếm bị nghiền nát, nhưng thân thể của Hắc Phượng cũng bị bắn ngược về sau. Đúng lúc này, một cái hư ảnh Hắc Phượng khổng lồ đột nhiên quấn lên trên người nàng, trong nháy mắt sắc mặt nàng trắng bệch. Không, lão tổ tông, ta là tộc nhân Hắc Phượng tộc. Hắc Phượng giống giận một tiếng, nhưng hư ảnh Hắc Phượng kia vẫn trực tiếp cắn nuốt, một chút mảnh vụn thân thể nàng rơi ra, đồng thời một đoàn hắc vụ bao phủ nàng, nuốt toàn bộ mảnh thân thể còn sót lại. Máu huyết tinh khí màu đen hướng phía xa thổi quét đi, vô cùng tà ác. Tiểu Nhã không còn nhìn thấy Hắc Phượng kia, nàng chỉ cảm thấy cả người có chút cảm giác mát lạnh. Bầu trời trên đỉnh đầu nàng xuất hiện rất nhiều hư ảnh của Hắc Phượng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nàng, dường như tùy thời có khả năng thôn phệ nàng. Ca. Sắc mặt Tiểu Nhã trở nên trắng bệch, kiếm thủ hộ dường như đã yếu đi vài phần, mà trên bầu trời mộ cốc này thần sắc tộc nhân Hắc Phượng tộc lạnh lùng nhìn mọi việc xảy ra. Tiến nhập vào Hắc Phượng cốc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chắc chắn sẽ trở thành tế phẩm cho lão tổ tông. Thật mong ngày lão tổ tông thần công đại thành, niết bàn trở về, thống lĩnh Hắc Phượng tộc ta. Lúc này thần sắc của tộc lão Túc Mục quay về phía mộ cốc mở miệng, nhất thời ánh mắt tất cả người của Hắc Phượng bộ tộc đều lóe lên quang mang. Lão tổ tông thực sự có thể niết bàn trở về sao? Đồng thời trên bầu trời của Hắc Phượng bộ tộc âm thanh rồng ngâm rung động của thiên địa, điên cuồng đánh tới phương hướng mộ cốc, ý tức đáng sợ làm người của Hắc Phượng tộc cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần sắc phát lạnh quát, đứng lại. Từng đạo thân ảnh cường giả bay lên trời, chỉ thấy tâm niệm của Lâm Phong vừa động, trong khoảnh khắc vô số lợi kiếm trên trời phủ xuống, từ trong hư vô giết ra, từng đạo thân ảnh bị xé rách, làm càn. Chỉ thấy một vị thánh đế cường đại gầm lên, thân thể bay lên trời hóa về bản thể khổng lồ, trong giây lát đánh thẳng tới chỗ Lâm Phong, trong miệng hắn không ngừng phun ra ngọn lửa màu đen. Ngào Mà cũng mở miệng phun ra một đạo khí tức va chạm với ngọn lửa màu đen, đồng thời thân thể của Lâm Phong gào thét xông ra, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, ngay lập tức lướt đến trước mặt đối phương. Hắc Phượng chảo một chảo tới nhân loại nhỏ bé, dám cứng rắn chống lại hắn, quả thực là muốn chết. Giết! Toàn bộ thiên địa nguyên khí như bị Lâm Phong điều khiển hóa thành công kích vô thượng, trực tiếp tràn vào thân thể khổng lồ của đối phương, một quyền đánh vào người đối phương, làm âm thanh răng rắc truyền ra, máu nhuộm hư không. Ngao Ma nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể Lâm Phong thì trực tiếp đánh về phía trước, nhanh không tưởng. À, những cường giả kia đều quay đầu nhìn về phía bên này, trong thần sắc họ không khỏi hiện lên ánh sáng lạnh lùng. Dám đến Hắc Phượng tộc ta nháo sự. Ký tức đáng sợ tràn ra từ một đạo thân ảnh đang chậm rãi bay lên hư không, nhưng hắn lại thấy tộc lão nói, nếu bọn họ muốn vào cốc, liền để họ vào. Vâng, tộc lão. Người nọ khẽ gật đầu, chỉ thấy Ngao Ma trực tiếp từ trên bầu trời vọt qua, hướng xuống phía dưới. Ca ca. Tiểu Nhã thấy thân ảnh ma long trên bầu trời không khỏi hô lên một tiếng, chỉ thấy một tôn hư ảnh Hắc Phượng lao thẳng đến muốn cắn nuốt thân thể hắn. Cút ngay. Lâm Phong nổi giận gầm lên, thân thể trực tiếp biến mất, đồng thời âm ba kinh khủng điên cuồng tràn vào cơ thể hư ảnh, khiến nó bị chấn nứt ra. Ô, thân thể Lâm Phong đáp xuống bên cạnh Tiểu Nhã, hít vào một hơi thật sâu. Thật là nguy hiểm, nhìn sắc mặt Tiểu Nhã tái nhợt như vậy, Lâm Phong liền ôm nàng nói, không sao rồi. Dạ, ca ca. Dường như Tiểu Nhã đã buông xuống sự sợ hãi, cả người nàng như thoát lực, Lâm Phong liền ôm nàng đặt lên lưng của Nga Ma mà nói, tiểu tử, bảo vệ Tiểu Nhã. Lão đại, yên tâm đi, đám nghiệp chướng này đừng hòng nghĩ động đến Tiểu Nhã. Thân sắc của Ngao Ma băng lãnh, nhìn chăm chăm với những hư ảnh đáng sợ hội tụ trên bầu trời. Thật nhiều hư ảnh Hắc Phượng, tất cả đều là một đám vong hồn đã chết. Ở trung tâm của một động phủ trong cốc có một hư ảnh Hắc Phượng ngưng tụ cực kỳ rõ ràng. Thân thể hắn cao lớn không ngừng cắn nuốt hấp thu tinh khí. Lúc này ánh mắt hắn mở ra, một đạo hàn quang đáng sợ lóe lên, nhìn cực kỳ lạnh lẽo. Thần hồn quay về cơ thể, lúc này Lâm Phong cũng ngẩng đầu nhìn lên hư không, đột nhiên đạo uy chúa tể tràn ra, hống, hư ảnh Hắc Phượng vọt xuống, đột nhiên thân thể Lâm Phong cũng nhảy vào hư không, trên người hắn xuất hiện vòng xoáy đáng sợ như hắc động, trực tiếp cắn nút hư ảnh Hắc Phượng vào. Hư ảnh Hắc Phượng điên cuồng giãy giụa, nhưng hắc động càng lúc càng đáng sợ, không thể ngăn cản. Hư ảnh Hắc Phượng không ngừng vặn vẹo nhưng vẫn vì trước bị nuốt vào cơ thể Lâm Phong. Thân thể Lâm Phong bay lên trời, thôn phệ chi lực trực tiếp bao phủ cả thiên địa. Dường như giờ khắc này lực lượng chúa tể cắn nuốt tất cả tàn hồn trôi nổi trên hư không, bọn chúng điên cuồng hướng về phía Lâm Phong mà vọt tới, và tất cả đều bị thôn phệ sạch sẽ. Lực lượng thôn phệ thật là lợi hại, dường như là do vô số lực lượng thiên địa ngưng tụ thành. Nhìn qua hư không, thần sắc của Lâm Phong hơi run lên, hắn giật mình, xa xa có một đạo hắc quang đang phá tan tất cả hướng về phía hắn lao tới. Đột nhiên con ngươi của Lâm Phong cứng đờ, cặp mắt kia khiến hắn chìm vào thế giới hắc ám cực kỳ đáng sợ. Không sai, huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ. Một đạo âm thanh lạnh như băng truyền ra, Lâm Phong hoàn toàn lâm vào khu vực trọng điểm chiếu cố. Khi hắn nhìn lại thì thấy hư ảnh hắc phượng vô cùng âm lãnh đang xuất hiện nhìn hắn chằm chằm. Đưa hắn tới đây. Một đạo âm thanh truyền ra, nhất thời toàn bộ hư ảnh hắc phượng đánh về phía Lâm Phong. Thần sắc của Lâm Phong trùng xuống, quang mang thần niệm lóng lánh, đột nhiên tạo thành trận pháp giữa hư không. Thân ảnh Lâm Phong tiêu thất, sau đó xuất hiện trước một đạo hư ảnh. Thái cổ thánh quyền điên cuồng đánh ra, hư ảnh kia lập tức bị nghiền nát, nhưng Lâm Phong lại cảm thấy một khí tức cực kỳ nguy hiểm. Có càng nhiều hư ảnh hắc phượng không ngừng giết về phía hắn, dường như đông đến vô cùng vô tận. Giết! Thần sắc của Lâm Phong lạnh lẽo, tử vong đại đạo ngập trời, tử vong chi đạo đại viên mãn bao phủ hư ảnh của hắc phượng. Vô thượng kiếm uy lập tức sát phạt tràn ra, khiến cho một tôn hư ảnh hắc phượng ngã xuống. Khí tức trên người Lâm Phong càng ngày càng đáng sợ, hắn điên cuồng tiêu diệt hắc ảnh của hư phượng. Nhưng những hắc ảnh này dường như không giảm, cho dù Lâm Phong có cường đại hơn nữa cũng không có khả năng vĩnh viễn chiến đấu như vậy. Đây là lực lượng gì? Một lúc lâu sau, Lâm Phong đứng trên hư không, hư ảnh hắc phượng chung quanh vẫn dày đặc như trước, hơi thở quán gấp gáp. Chẳng lẽ chủ nhân của âm thanh kia là nhân vật thánh giả sao? Đùng! Không gian rung động, chỉ thấy một cái thủ trưởng đen kịt xuất hiện trong mảnh không gian này, trong giây lát chộp tới Lâm Phong. Lâm Phong chém ra một kiếm, dường như thủ trưởng kia chỉ là ảo ảnh, tùy ý để Lâm Phong công kích vẫn lù lù bất động. Thủ trưởng ngưng thực lại đánh tới Lâm Phong lần hai, thân thể Lâm Phong bạo lui, hư ảnh hắc phượng vẫn lao về phía hắn. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Đây là lý do vì sao đám người hắc phượng tộc đơn giản để họ tiến vào mộ cốc, bởi vì trong đó có tồn tại vô cùng đáng sợ. Thủ trưởng lại hướng bên này giết tới, Lâm Phong hầu như không có thời gian suy tính, lực lượng chấn áp vô thượng tràn ra, một tiếng vang thật lớn, cả người hắn hóa thành một thanh lợi kiếm đáng sợ không gì sánh được, vô tận kiếm quang lóe lên, chấn áp tất cả, quang mang xé mở, toàn bộ hắc phượng đánh về phía hắn đều bị chấm đứt cực kỳ đáng sợ. Đông, thủ trưởng đen kịt đánh lên cự kiếm khiến cự kiếm hung hăng chấn động, kiếm quang và hư không đều bị vặn vẹo, thủ trưởng kia trực tiếp xông phá tất cả tóm lấy cự kiếm. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng còn đến. Tổn, một tiếng gào thét truyền ra, cự kiếm bị ném vào không gian hắc ám. Một khắc sau, Lâm Phong đang hóa thân thành cự kiếm xuất hiện ở trung tâm của động phủ hắc ám. Trước mắt hắn có một đôi mắt đen nhánh làm cho người ta cảm thấy kinh khủng. Đó là một hư ảnh hắc vượng vô cùng to lớn, lộ ra vẻ oai nghiêm đáng sợ. Không biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm tháng ở đây. Bên ngoài đám người Lam Qua vẫn ở chỗ cũ đối phó với vô tận hắc vượng. Khi thấy thần sắc Lam Qua ngưng trọng, trước mặt hắn có một hư ảnh hắc phượng vô cùng to lớn giống như vương giả, hình như vô tận hắc phượng chung quanh đều nghe nó chỉ huy. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, nơi này có vài tôn thống lĩnh của hắc phượng, Lam Qua mở miệng. Mà Ngao Ma thì lại nhìn chằm chằm vào hư không, nơi Lâm Phong vừa biến mất mà nói, lão đại đi đâu rồi? Thần sắc Tiểu Nhã khẩn trương, hai tay siết chặt, nhìn chằm chằm vào nơi Lâm Phong biến mất, nàng không muốn ca ca gặp phải chuyện gì. Không quản được nhiều như vậy, chúng ta từ lỗ hổng kia đột phá vòng vây, những người đó cũng không phải dạng lương thiện gì đâu. Lam Qua công kích về một phương hướng cố định, thì thấy hắn đứng giữa hư không, cả người chìm trong vô thượng lôi điện, giống như một tôn lôi thần đáng sợ. Hư ảnh hắc phượng đang nói cũng vô pháp tiếp cận được thân thể hắn, tất cả đều bị hắn trực tiếp tiêu diệt. Ống, Ngao Ma gào lên giận dữ, rồi một ngụm nuốt một hư ảnh hắc phượng mà quát, lão đại mau đi, các người có ở lại cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trở thành gánh nặng choán. Lam Qua quát lên một tiếng. Ngao Ma quát, không, nhờ người giúp ta chiếu cố Tiểu Nhã, ta đi cứu lão đại, xin đa tạ. Nói xong, Ngao Ma liền đưa Tiểu Nhã đến trước người của Lam Qua, khiến thần sắc của Lam Qua ngưng lại. Nhìn thấy con ngươi to lớn của Ma Long, trong lòng hắn nóng nảy gật đầu, tốt, giao nàng cho ta. Lam Qua phất tay áo cuốn Tiểu Nhã qua. Ngao Ma liền nói, đa tạ. Nói xong, nó ngửa mặt lên trời giận dữ gầm thét, rồi hướng chỗ sâu dưới đáy cốc vọt xuống. Trong thiên địa xuất hiện hư ảnh hắc ám đáng sợ không gì sánh được, mỗi một đạo lợi chảo đều có thể xé nát hư ảnh của hắc vượng chung quanh. Đầu Ma Long điên cuồng này, Lam Qua quay đầu liếc mắt nhìn Ngao Ma. Mảnh sơn cốc này rất lớn, tên vừa đối phó Lâm Phong chỉ sợ là một lão quái vật. Hắn và Ngao Ma đều có thể cảm giác được, ở trong hắc vượng mộ cốc hẳn là tồn tại vương giả duy nhất thống lĩnh tất cả linh hồn hắc phượng ở nơi này. Còn đột nhiên Lam Qua bạo hống một tiếng, trong miệng phun ra lôi điện đáng sợ, trùng kích xé nát hư ảnh hắc phượng ở phía trước, thân thể điên cuồng xông lên. Con mắt xanh nhạt giữa mi tâm hắn mở ra, nhìn cực kỳ yêu dị và đáng sợ, dường như trong đó ẩn chứa lôi quang kinh khủng không gì sánh được. Mà giờ khắc này trong hắc động, Lâm Phong và Tôn Hư Ảnh kia vẫn nhìn nhau. Lúc này Lâm Phong vẫn đang ở trong hình dạng kiếm hình. Lực lượng thần hồn thật mạnh mẽ, đây là hình thể thần hồn. Trong lòng của Lâm Phong ngầm run sợ, trong mắt Hư Ảnh kinh khủng kia hiện lên u quang mà nói: "Còn muốn từ trong thánh pháp của ta chạy trốn sao? Hiện tại ngươi hãy thần phục ta." Âm thanh vừa phát ra, con người lạnh băng của hắn như có vô tận hắc phượng đánh về phía cự kiếm, dường như muốn phá hủy cự kiếm. Ông kiếm khí đáng sợ quét ra, kiếm quang xé mở tất cả, toàn bộ hắc phượng đều bị tiêu diệt. Lâm Phong liền hóa thành bản tôn, nhìn chăm chăm vào đối phương cả giận nói: "Tới đây." Âm thanh truyền tới, tràng cảnh xung quanh biến ảo. Một khắc sau, bóng đen kia cũng ngưng tụ lại rõ ràng hơn, không còn thần bí mơ hồ mà hiện rõ ràng ra trước mặt Lâm Phong, là một hư ảnh hắc phượng đáng sợ. Trên người hư ảnh này giống như có rất nhiều ánh mắt, nhưng tất cả đều rất ảm đạm, chỉ có cặp mắt đáng sợ trên đầu hắn là có thể làm cho người nhìn bị hãm vào sâu. Lúc này đôi mắt kia nhìn quanh bốn phía, thần sắc hơi lạ, rồi nhìn chằm chằm Lâm Phong lạnh nhạt nói: "Đây là nơi nào?" Lâm Phong biết đầu quái vật đáng sợ này chỉ sợ là có một luồng năng lượng thánh giai, tuy rằng không phải cường giả thánh giai chân chính, nhưng hắn vẫn không thể đối phó, chỉ có thể kéo quái vật này vào thế giới của hắn. Điều này cũng làm cho Lâm Phong cảm giác được thánh giai và dưới thánh giai chênh lệch lớn đến cỡ nào. "Thế giới của ta." Lâm Phong nói ra một câu lạnh lùng. Trên thiên không, khí tức vô tận hội tụ bao phủ Lâm Phong, trong khoảnh khắc hơi thở của hắn so với ở thế giới bên ngoài càng thêm đáng sợ. Nơi này là nội thế giới của hắn, hắn là chúa tể, hắn khống chế tất cả mọi lực lượng, là chúa tể của hết thảy tất cả. Không thể điều động lực lượng thiên địa, thần sắc của Hắc Phượng ngưng trọng, trở nên rất khó coi. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thế giới của hắn, một kẻ có tu vi đế cảnh thì làm sao mà có nội thế giới như vậy được. "Mặc dù đây là thế giới của ngươi thì hôm nay ngươi vẫn phải thần phục ta." Đột nhiên trên tôn Hắc Phượng yêu dị kia như có vô số cái miệng đồng thời mở ra, âm thanh quanh quẩn giữa hư không. Thần sắc của Lâm Phong cứng ngắc nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời trên hư ảnh kia, dường như đó chính là hắn, sợ rằng người này đã nuốt Hắc Phượng rồi dung nhập vào trong cơ thể của hắn. "Giết!" Thủ trưởng Lâm Phong run lên, nhất thời lực lượng chúa tể thổi quét khắp thiên địa, đồng thời vô thượng kiếm uy và lực lượng tử vong cuồn cuộn đánh về phía đối phương, bao trùm lên thân thể đối phương. Đôi mắt khổng lồ của Hắc Phượng trở nên băng lãnh, đột nhiên hắn bắt đầu tách ra, vô số hư ảnh Hắc Phượng xuất hiện, trong ánh mắt phát ra quang hoa khiến tâm thần người ta sợ hãi. "Đến đây." Một giọng nói quanh quẩn giữa hư không, trong khoảnh khắc Lâm Phong như bị bao phủ trong một phiến lĩnh vực hắc ám, có vô số cặp miệng rộng sắc nhọn cắn xé về phía hắn, như muốn nuốt chửng thân thể hắn. Thân thể Lâm Phong cũng đột nhiên tách ra, huyễn hóa rất nhiều thân ngoại hóa thân, toàn bộ nhào vào thân thể đối phương, đồng thời lực lượng chúa tể điên cuồng công kích đối phương từ bên ngoài. Còn bản tôn Lâm Phong xuất hiện trước mặt đối phương, đánh ra một đạo trưởng ấn, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Trong khoảnh khắc, cặp mắt và những chiếc miệng kia bị xé nát, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy được bên ngoài. "Người trốn không thoát đâu." Đột nhiên một đôi lợi chảo đánh về phía Lâm Phong, căn bản không thể né tránh. Tâm niệm Lâm Phong vừa động, nhất thời trận quang lóng lánh bay vây quanh cơ thể hắn, đồng thời hắn nắm lấy một hư ảnh hắc phượng kéo vào màn sáng, thủ trưởng bỗng hóa thành cánh tay yêu long đáng sợ như quái thú để cắn nuốt đối phương, cứng rắn nuốt chửng tôn hắc phượng kia. Thần sắc Lâm Phong lạnh lùng, khoảng không trên đầu xuất hiện một cây búa to, thân thể hắn như trở thành cái bóng, phong duệ chi ý tràn ra, nghiền nát võ hồn dung nhập vào trung tâm của mảnh thế giới này, hết thể năng lực đều tùy tâm sử dụng mà sinh. Lúc này Lâm Phong phải đối mặt với kình địch trước nay chưa từng có, hắn phải đối mặt với con quái vật dường như là muốn bước vào thánh giai. Đông, màn sáng bị nghiền nát, vô số lực lượng bén nhọn đáng sợ đánh về phía hắn. Đại hư không thuật. Thân thể Lâm Phong dung nhập vào thế giới của mình, thân thể khổng lồ của đối phương va chạm lung tung. Lâm Phong lần nữa xuất hiện, song trưởng như song long, trực tiếp mở ra cái miệng to như chậu máu, cắn nuốt hư ảnh của phắc hắc phượng vào cơ thể. Trong giây lát thân thể hắn lại xông ra ngoài, thế nhưng lĩnh vực hắc ám kia dường như đang không ngừng co rút lại, Lâm Phong không có đường để trốn. Không được, phải tìm coi bản thể quán nằm đâu. Trong lòng của Lâm Phong khẽ nhúc nhích, ánh mắt quét nhìn, nhưng mà dường như chung quanh không có gì khác biệt, căn bản không tìm được bản thể nơi nào. Mặc dù đối phương không cách nào điều động lực lượng ngoại giới, nhưng vẫn có thể nuốt hắn, khiến hắn tứ phần ngũ liệt, cửu tự. Quanh thân Lâm Phong đột nhiên cửu tự quang hoàn xuất hiện, cảm ứng lực lượng cường đại tràn ra, hai tay xuất hiện tử vong kiếm uy vô cùng đáng sợ. Một luồng hắc hỏa đánh tới phía hắn, lợi kiếm của Lâm Phong không ngừng chém ra để cho mưa gió không lọt. Lập tức trường mâu phá không sát phạt lao ra, thân thể Lâm Phong trùng kích về hướng có công kích vừa đánh mình, giết, song kiếm cũng quét ra, nhất thời hóa thành một luồng tử vong ở trước người Hắc Phượng. Lâm Phong đi tới trước thân thể đối phương, lợi kiếm hung hăng bổ tới. Giờ khắc này đột nhiên từ trong thân thể đối phương xuất hiện vô số thủ trưởng vươn tới để khống chế hắn, lập tức muốn kéo hắn vào, muốn hắn dung nhập vào thân thể của đối phương. Lâm Phong cảm giác thân thể của mình bị một ánh mắt nhìn chằm chằm, đau. Lưỡi đao sắc bén đâm vào trên người Lâm Phong, đâm rách thân thể cứng cỏi của hắn, hấp thu tinh khí của hắn, làm thân sắc của Lâm Phong trắng bệch. Trở thành một bộ phận của ta đi. Âm thanh lạnh lùng lần nữa truyền ra, âm thanh này không có phương hướng. Đôi mắt Lâm Phong mở to, nổi giận gầm lên một tiếng, như một ma vương gầm thét, hư không chấn động, vô số thánh linh kiếm quét ra, không ngừng chém đứt những xúc tu đang quấn trên người hắn. Trong giây lát, thân thể Lâm Phương dãy ra đánh tới một phương hướng khác, ánh mắt hắn cực kỳ lãnh đạm nhìn chằm chằm vào đôi mắt phía trước. Vô số hư ảnh hức phượng giết về phía hắn ngăn trở bước tiến, nhưng lực lượng chúa tể trên người Lâm Phong quét ra, chúa tể chi kiếm bổ về phía trước, khiến phía trước xuất hiện một cái thông đạo, tùy ý để Lâm Phong trùng kích qua. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào đối phương, cặp mắt to lớn kia cũng nhìn chằm chằm vào hắn, đó là một đôi mắt thâm thúy không gì sánh được. Ánh mắt đó dường như khiến Lâm Phong hoàn toàn lạc thế, rơi vào tay kẻ địch. Tê, Lâm Phong cảm thấy cặp mắt đau đớn liền nhắm lại. Tớ chú chi mâu đối diện với đối phương giống như rơi vào ảo giác khó có thể thoát ra. Thủ trưởng hấp sắc to lớn đánh tới Lâm Phong, nhưng mà từ trước tới nay Lâm Phong chưa từng lùi bước, khí tức vô thượng ở trước mặt hắn muốn hủy diệt Hắc Phượng. Phốc, kiếm của Lâm Phong hung hăng đâm tới cặp mắt kia, nhưng một khắc sau kiếm cũng bị hút vào đôi mắt đó hoàn toàn biến mất. Thân sắc của Lâm Phong trở nên trắng bệch, cặp mắt kia vẫn đang rỉ máu như trước. Tại sao có thể như vậy? Lâm Phong nhìn đôi mắt đang rỉ máu yêu dị tới cực điểm kia mà lẩm bẩm. Vô số thủ trưởng hung hăng vây sát hắn, Lâm Phong chỉ cảm giác được thân thể của mình dần chìm vào trong cơ thể của đối phương, máu huyết trên người hắn bị cắn nuốt từng chút một, thân thể hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của đối phương. Hắn cảm giác được thần hồn của mình cũng đang dung chuyển. Không! Trong lòng Lâm Phong giống to, thần hồn quán là chúa tể một giới, làm sao có thể bị thôn phệ vào trong thân thể đối phương được? Nơi này là nội thế giới của hắn cơ mà. Nhưng mặc kệ Lâm Phong gào thét đều vô dụng, thần hồn quán đã bị dao động, khí tức trên người ngày càng yếu bớt. Vì sao hắn không chết? Hay là ta đã sai? Đối phương căn bản không phải thực thể mà là linh hồn thể. Hư ảnh Hắc Phượng trong Hắc Phượng mộ cốc đều là tàn hồn ngưng tụ một thành, họ đều không có thân thể. Trong đầu Lâm Phong thầm nghĩ. Lực lượng chúa tể trong thế giới võ hồn bắt đầu sôi trào, làm cả mảnh thế giới rung chuyển. Thế giới này là của ta, ta là chúa tể, thần hồn của ta cũng là chúa tể của mảnh thế giới này, làm sao có thể bị hắn cắn nuốt được? Dường như Lâm Phong muốn liên hệ với thế giới thở nội của bản thân để đột phá cánh cửa đại đạo phủ đầy bụi. Ta sẽ thôn phệ chính mình, ta là chúa tể của phiến thiên địa này, khiến thế giới này trở thành thế giới thôn phệ. Lâm Phong trong lòng giống giận, sao hắn có thể bị cắn nuốt như vậy được? Hắn sở hữu lực lượng chúa tể, hắn là chúa tể của toàn bộ thế giới này. Không gian rít gào ngày càng lợi hại, lực lượng chúa tể điên cuồng tràn ra, lực lượng của cả phiến thế giới đều như hóa thành lực lượng thôn phệ. Ý thức của Lâm Phong không ngừng yếu đi, nhưng chấp niệm trong lòng lại trở nên điên cuồng và mạnh mẽ. Hắn chỉ có đâm vào trong tầm khe hở này thì mới có thể xoay chuyển thế cục. Hắn bại hay là tử vong chỉ trong một ý niệm mà thôi. Thiên địa vạn vật, ta là chúa tể, ta là thần linh của thế giới này. Ở nơi này không ai có thể cắn nuốt ta, tất cả chúng sinh trong thế giới này ta độc tôn. Chấp niệm của Lâm Phong đang trở nên mạnh mẽ, loại ý chí cường đại này như đang trao đổi lực lượng thiên địa cùng thế giới. Một tiếng ầm ầm vang lên, dường như có lực lượng nào đó bị phá hủy, lực lượng thôn phệ lập tức hướng về phía hư ảnh Hắc Phượng khổng lồ kia tràn tới. Trong khoảnh khắc, bóng đen kia rung chuyển. Không, làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Một đạo âm thanh lạnh lùng tràn ra, dường như không tin được đây là sự thật. Nuốt cho ta. Lâm Phong giống giận, trên người hắn có một cỗ lực lượng kinh khủng trao đổi với phương thế giới này, giống như hắn thực sự trở thành thần linh của mảnh thế giới này. Bóng đen kia không ngừng thu nhỏ, bị hắn cắn nuốt, thì trong khoảnh khắc hoàn toàn biến mất. Ông, một cái hắc động đáng sợ xuất hiện, tôn Hắc Phượng đã hoàn toàn biến mất. Lâm Phong lại xuất hiện, ý thức trên người kịch liệt phập phồng, ánh mắt lạnh lẽo. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa hắn đã bị đối phương hoàn toàn cắn nuốt. Đối phương chỉ là thần hồn, không phải thánh giai chân chính, nhưng lại sở hữu một luồng lực lượng của thánh cảnh. Ánh mắt Lâm Phong nhìn quanh mảnh thế giới này càng ngày càng thân thiện. Chúa tể lực đã trở nên mạnh mẽ, đây cũng chính là thực lực của hắn tăng lên. thần hồn càng thêm phù hợp hoàn mỹ với nội thế giới. Cơ thể chi đạo quán dường như cũng tăng lên một tầng thứ mới. Đây không chỉ là trong thế giới thể nội, mà hôm nay ở bên ngoài lực chiến đấu quán chỉ sợ đã cường đại thêm vài phần. Nếu là có một ngày ở thế giới bên ngoài, chúa tể lực quán cũng có thể làm chúa tể thiên địa, có thể đơn giản lấy thần hồn của mình để nắm thiên địa vào trong tay, thì khi đoán sẽ cường đại tới mức nào. Lúc này chỉ thấy Lâm Phong ngồi xuống xếp bằng, khí tức dần khôi phục bình ổn. Vừa dùng lực lượng cắn nuốt một tồn tại đáng sợ thì đương nhiên phải tiêu hóa thật tốt một phen. Thời gian trôi qua từng chút, lúc Lâm Phong thôn phệ đối phương, kết hợp với lực lượng mà quái vật kia biểu hiện ra, dường như hắn có thể hoàn mỹ diễn hóa ra lực lượng của đối phương, thậm chí là loại thánh pháp đó, hắn đều có thể cảm ngộ được hình thức ban đầu. Ở trong ý thức của Lâm Phong, Thiên Diễn Thánh Kinh bắt đầu diễn hóa lần nữa, diễn hóa ra các loại lực lượng. Hắn cảm ngộ toàn bộ lực lượng thôn phệ của đối phương. Lâm Phong cảm giác có lực lượng này càng thêm hoàn mỹ, trở thành một loại năng lực của hắn, để hắn sử dụng càng thêm hoàn thiện và cường đại. Đây chính là ý nghĩ của Lâm Phong. Dần dần Lâm Phong ở trong thế giới của bản thân dường như quên mất thời gian. Ở bên ngoài chỗ động phủ của Lâm Phong đã hoàn toàn bị phá hủy, ngao ma thủ hộ nơi này giống như một tôn thần long kinh khủng xoay quanh ở trên không trung động phủ của Lâm Phong, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Lúc này cả người hắn đều đang chảy ra thần long chi huyết, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng quét nhìn đám hắc phượng ở xung quanh. Ở chung quanh ngao ma có rất nhiều thân thể bị hủy diệt, trước mặt hắn còn có một hư ảnh hắc phượng vừa biến xé xác, huyết nhục không rõ, giống như là một thân thể chân chính vậy. Bầu trời phía trên ngao ma có vô số hư ảnh hắc phượng vờn quanh, chúng nhìn ngao ma chằm chằm, hận không thể nuốt chửng ngao ma. Ống! Một tiếng rít gào truyền ra, thân thể ngao ma di chuyển quanh hư không, dù máu chảy khô hắn cũng không lùi bước. Hắn biết hiện tại sợ rằng lão đại còn đang đại chiến, hắn không thể để cho kẻ nào động đến thân thể lão đại. Ở bầu trời phía trên mộ cốc, những thân ảnh kia vẫn như cũ ở đây, đôi mắt họ nhìn chằm chằm vào khoảng không phía dưới, chỉ thấy vị lão giả cầm đầu mở miệng. Tại sao một con ma long lại cam nguyện đi theo một nhân loại như vậy? Thật là khó có được. Đáng tiếc là hắn tự mình xông vào cấm địa của hắc phượng tộc ta, là tự tìm cái chết. Tộc lão, người nọ còn chưa đi ra, liệu có việc gì ngoài ý muốn xảy ra hay không? Hắc hắc, nơi này là nơi dung hợp thể của rất nhiều tàn hồn lão tổ tông, sợ rằng thiên chi thủ đã nuốt chửng đối phương rồi. Tộc lão mở miệng lạnh lùng nói. Cũng chính lúc này ở ngoài hắc phượng bộ tộc, có vài đạo thân ảnh chậm bước mà đến, thân ảnh của Lam Qua cùng Tiểu Nhã cũng xuất hiện trong đó. Lam Qua đại ca, nhanh lên một chút, Kakata không biết có sao không. Mấy ngày này Tiểu Nhã đứng ngồi không yên, vẫn luôn khẩn cầu Lam Qua trở lại cứu Lâm Phong. Thế nhưng Lam Qua cũng biết bằng vào lực lượng một mình hắn căn bản không đủ để lay động hắc phượng bộ tộc. Nhưng mấy ngày tiếp theo người của mộ sơn tử dần tiến vào trong hắc phượng yêu vực. Lam Qua không chịu được sự cầu xin của Tiểu Nhã, liền đưa vài người cùng tới hắc phượng bộ tộc. Chuyến này có 6 người, Lam Qua, Hoa Thiên Ngữ, Xích Luyện Sơn, Tiểu Nhã và 2 người khác. Một người rất mập mạp, rất khó tưởng tượng một bàn tử như vậy có thể chung một chỗ với bọn Lam Qua. Người cuối cùng là một nữ nhân xinh đẹp, hơn nữa khí chất phi thường ôn nhu ôn hòa, làm cho người đứng cạnh nàng có thể cảm nhận sự ấm áp, phi thường thoải mái, chỉ muốn ôm vào lòng. Bọn họ tiến đến nơi này, hướng luôn về phía hắc phượng bộ tộc, chỉ thấy từng đạo thân ảnh của hắc phượng bộ tộc bay lên không. Người phương nào? Út ngay! Xích Luyện Sơn tức giận quát một tiếng, thân thể của họ vẫn tiến lên phía trước. Thần sắc cường giả hắc phượng bộ tộc đều không được tốt. Đám người kia đi tới địa bàn của hắc phượng bộ tộc họ mà lại dám cản rỡ như thế, thật không biết sống chết. Thế nhưng khí tức của bọn hắn rất mạnh, không phải là dạng người lương thiện. Nơi này là hắc phượng tộc. Một người trong đó lạnh như băng nói, tại lúc này chỉ thấy một đạo bích lôi trực tiếp giết ra, trong khoảnh khắc thân thể người nọ bị nổ thành phấn vụn biến mất trong hư không. Các mặt những người khác trở nên cực kỳ khó coi, ý thức bắt đầu điên cuồng khởi động. Còn mẹ nó, Xích Luyện Sơn đánh ra một gậy trong khoảnh khắc như một tòa đại sơn hướng phía trước đập ra. Ầm một tiếng bạo vang, một vài hắc phượng trực tiếp bị đập chết. Ngọn núi hướng khoảng không phía trước đập tới, âm thanh đáng sợ truyền ra, phá hủy tất cả. Trong nháy mắt toàn bộ hắc phượng bộ tộc đều rung chuyển, từng đạo thân ảnh phá không bay ra. Yêu khí ngập trời. Nhưng 6 người kia vẫn đi tới phía trước, có một loại khí phách không nhìn tất cả. Dường như chỉ cần bọn họ đi cùng một chỗ thì không người nào có thể ngăn cản bước chân. Ở giữa thiên địa đột nhiên một đạo âm luật vang lên, sát khí vô hình dung chuyển hư không. Một đạo âm thanh cười khúc khích chuyển tới. Thân ảnh một tộc nhân hắc vượng tộc đánh về phía bọn họ, bị âm luật cắt nát, hóa thành mưa máu bay tán loạn. Trong lòng tộc nhân hắc vượng tộc đều rung động. Mấy tên mới đến này rất đáng sợ, hơn nữa bọn họ tới liền trực tiếp ra tay giết người, 6 người tàn sát tộc nhân của Hắc Phượng bộ tộc, chính là những kẻ cuồng ngạo đến tận xương, căn bản là không có coi bọn họ ra cái gì. Lam Qua và Xích Luyện Sơn đều là cường giả cửu tiêu thiên đình, ngoài trừ nhân vật cấp bậc thánh giai thì bọn họ đã là tồn tại xưng bá một phương, mà nhân vật cấp bậc thánh giai thì rất ít người được tiếp xúc. Ngược lại nhóm người bọn họ càng xuất hiện thường xuyên hơn, giống như lần này họ chuẩn bị liên thủ để đi thái cổ ma quật chẳng hạn. Lần này không có cường giả thánh giai tham dự, nếu nhân vật cấp bậc thánh giai muốn tìm tòi bí mật cấm địa cũng sẽ tự đi một mình hoặc đi với thánh giai. Những người này đều cao ngạo cả bởi vì bọn họ vốn có loại tính cách này. Ngoại trừ Tiểu Nhã ra thì năm vị cường giả cấp bậc này đối phó với người dưới thánh giai chính là chiến đấu nghiêng về một phía, căn bản không tốn nhiều sức, bọn họ có thể giết chết đối phương một cách dễ dàng. Hắc Phượng bộ tộc dần xuất hiện một số nhân vật mạnh mẽ, nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện cho dù có nhiều người cường đại hơn nữa, chỉ cần dám ngăn trở trước bước đi của đối phương thì đều phải chết không thể nghi ngờ. Ngoại trừ Tiểu Nhã ra thì năm người còn lại dường như đã cường đại đến một loại cực hạn, nhất là khi bọn họ ở chung với nhau thì không ai có thể ngăn cản. Rất nhanh bọn họ đã đi tới Hắc Phượng mộ cốc, những cường giả kia ngẩng đầu quan sát hư không biên giới của mộ cốc, thân sắc đột nhiên ngưng trọng. Nhất là trong con ngươi vị tộc lão hiện lên một đạo hàn ý cực kỳ lạnh lẽo, nhưng con ngươi của hắn hơi híp lại, thầm nghĩ những người này thật mạnh. Cốc, chỉ thấy hắn bóp nát một vài thứ, lập tức mang theo thân thể cuồn cuộn bay lên không trung, lạnh lùng quát: người nào Hắc Phượng tộc ta giết chóc, người tìm người tính sổ. Lam Qua quát lạnh một tiếng, trên vòm trời như có lôi long nhảy múa, hung hăng hướng phía dưới mà giết xuống, cả bầu trời bị sấm sét bao phủ. Thân ảnh đám Hắc Phượng kia lập tức chạy trốn ra bốn phương tám hướng, nhưng vẫn có mấy kẻ yếu bị đánh trúng, trong nháy mắt biến thành phấn vụn. Lam Qua là cường giả của Lôi Thần Điện, am hiểu lực lượng lôi điện, hơn nữa lôi điện công kích là bá đạo, cũng là cái mà hắn am hiểu nhất. Bởi vậy Lam Qua tu luyện là lực lượng lôi điện thuần túy, lĩnh ngộ cũng là thiên lôi chi đạo. Lôi đạo đại viên mãn đánh xuống một ít Hắc Phượng nhỏ yếu thì làm sao có thể đỡ được. Giết! Thân thể Lam Qua cuồn cuộn bắn về phía trước, cả người như tắm trong lôi quang, giống như một pho tượng lôi thần đáng sợ. Mỗi một cái ý niệm trong đầu hắn đều xuất hiện hơn 10 vạn lôi điện tuôn ra, xâm nhập vào đầu đối phương, trực tiếp giết chết rất nhiều cường giả. Sắc mặt tộc nhân Hắc Phượng tộc cực kỳ khó coi. Lôi đạo đại viên mãn, những người này đều hầu như là tồn tại xưng bá trong đế cảnh, thân sắc quán ngưng lại. Đối phương ở đâu tìm tới một nhóm cường giả đáng sợ như vậy? Đám người này đến đây để phá hủy tất cả hay sao? Năm người đi trước càn quét tất cả, nhìn đám cường giả ngã xuống, tộc lão của Hắc Phượng nổi giận gầm lên một tiếng. Đại trưởng lão của tộc ta đã xuất quan, hắn chính là cường giả cấp bậc thánh giai, các người muốn đi tìm chết sao? Thánh giai, làm quà quát lạnh một tiếng. Hắc Phượng yêu vực cũng không mạnh, mới có thể bị các người thống lĩnh, một ít cổ tộc của yêu giới cũng không có định cư bên ngoài thái cổ ma quật. Chỉ có đám người đáng thương hại các ngươi là không cướp được địa phương khác để sinh tồn mới tới đây. Phượng Hoàng bộ tộc thấy các ngươi quá yếu cho nên cũng lời tiêu diệt. Người mạnh nhất Hắc Phượng bộ tộc các ngươi chỉ sợ cũng có một lão gia hỏa bán thánh này mà thôi. Thần sắc của Hắc Phượng khổng lồ kia ngưng trọng lập tức lạnh như băng nói. Mặc dù chỉ là bán thánh nhưng cũng có thể đơn giản tru sát ngươi. Dưới thánh giai tất cả đều là con kiến, chênh lệch không thể bù đắp. Phải, chúng ta muốn khiêu chiến bán thánh của các ngươi. Xích Luyện Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời hư không bùng nổ, trong thiên địa phảng phất như có từng ngọn cổ sơn khổng lồ không gì sánh được hướng khoảng không phía trước đập tới, muốn phá hủy tất cả. Làm càn! Tộc lão của Hắc Phượng tộc giống lên một tiếng, từng ngọn cổ sơn từ trên trời giáng xuống phá hủy Hắc Phượng tộc của bọn họ, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tuy hắn thực lực cường đại nhưng dù sao chỉ có một người, yêu đế ở cấp bậc thánh đế trong tộc bọn họ có rất nhiều. Thế nhưng hắn biết rõ thánh đế và đại viên mãn thánh đế có bao nhiêu chênh lệch, đối phương có thể đơn giản giết chết cường giả thánh đế, chắc hẳn là đã đạt tới đại viên mãn, thậm chí là thánh đế cực hạn. Thánh đế đại viên mãn từ rất lâu về trước đã rất thừa thớt rồi, thế nhưng hôm nay một lần lại xuất hiện tới mấy vị cứng rắn đánh vào Hắc Phượng vực của bọn họ. Làm càn cũng thật càn rỡ. Chờ bọn người Lam Qua tiếp tục tiến về phía trước, thần sắc tộc lão lạnh nhạt nói: các ngươi là người của cửu tiêu thiên đình, muốn đi tới thái cổ ma quật trước đám người kia, vì sao lại tới nơi này? Một đám tà ác các ngươi thực sự tâm địa ác độc, ta không thích nhìn, Lam Qua lạnh nhạt nói. Rất nhanh 6 người tiến lên, đạo uy đại viên mãn thả ra, vô tận âm luật tiêu sái giữa thiên địa. Chỉ qua vài nhịp thở trên hư không chỉ còn một mình tên tộc lão đó, Những tộc nhân Hắc Phượng tộc khác đều bị cắn cứng rắn chảm sát, thậm chí có một loại ảo giác là khiến bọn họ chết mà cũng không biết bản thân chết như thế nào. Rất nhanh vị tộc lão kia bị năm người vây vào giữa, thân thể to lớn của hắn đều có chút run rẩy, giống như đang sợ hãi. Năm cường giả đại viên mãn giết một người như hắn tuyệt đối là cực kỳ dễ dàng. Đúng lúc này, tại trung tâm của Hắc Phượng tộc, một cỗ khí tức đáng sợ điên cuồng tràn ra, mang theo một cỗ thánh uy, đồng thời còn có một khí tức hơi yếu xuất hiện. Nhưng khí tức thánh đế ở trên đỉnh núi thực sự là vô cùng đáng sợ. Cường giả thánh giai của Hắc Phượng bộ tộc ta đã xuất hiện, các ngươi còn không mau dừng tay. Tộc lão lạnh như băng quát, biết, làm qua phun ra một chữ, đạo uy của cả năm người đều tràn ra, đáng sợ đến cực điểm. Rất nhanh trong hư không chuyển đến tiếng kêu thảm thiết, tộc lão của Hắc Phượng bộ tộc còn không đợi cường giả thánh giai đến thì đã bỏ mình, trở thành phấn vụn. Một khắc sau, bà tôn Hắc Ám Phượng Hoàng kinh khủng lướt đến nơi này, ánh mắt cực kỳ âm lãnh đảo qua bọn người Lam Qua, một cỗ sát khí mênh mông dường như muốn phá hủy tất cả. Các người đều phải chết. Hắc Ám cổ phượng khổng lồ nhất phun ra một đạo khí tức hắc ám đáng sợ, một đôi hắc nhãn như hai lưỡi dao sắc bén liếc tới, khiến người bị nhìn tới cảm giác cả người lạnh lẽo. Lúc này tại trung tâm của Hắc Phượng mộ cốc, Ngao Ma vẫn đang chống cự với vô cùng vô tận hắc phượng tập kích. Nơi đây dường như không hề liên hệ cùng ngoại giới, hồn phách tàn dư đều còn lại một chút ý thức. Xung quanh thân thể to lớn của Ngao Ma rơi vãi từng giọt long huyết, nhìn mà giật mình. Trên người hắn có rất nhiều khối long lân đã bị phá nát, thân thể đã bị tổn thương vô số. Lão đại, cố chịu đựng, người nhất định phải chiến thắng đối phương, ta sẽ bảo vệ ngươi. Con ngươi lạnh như băng của Ngao Ma quét qua hư không, lần nữa giống lên một tiếng, đẩy lui những hư ảnh hắc phượng đang bay tới. Con ngươi lạnh như băng của Ngao Ma quét nhìn hư không, giống giận gầm lên một tiếng, đẩy lùi những hư ảnh của hắc phượng bay tới. Và thời khắc này trong động phủ có một luồng khí tức tràn ngập ra ngoài, khiến cho thân thể Ngao Ma đột nhiên run rẩy, trong lòng hắn hò hét, nhất định phải là khí tức của lão đại, nhất định. Tôi qua nhiều ngày như vậy, chiến đấu hẳn đã phân ra thắng bại rồi, nếu mà không phải khí tức của lão đại, vậy thì... Tiểu tử, ngươi cực khổ rồi. Một giọng nói từ trong động phủ truyền ra, nghe được âm thanh này, cặp mắt hung lệ của Ngao Ma co rút lại, con ngươi to lớn càng trở nên trong suốt, dường như hiện lên một giọt lệ. Thắng rồi, lão đại đã chiến thắng đối thủ. Âm hưởng truyền ra, chỉ thấy thân thể cao lớn của Ngao Ma chậm rãi ngã xuống, hung hăng nện trên mặt đất như đã hoàn toàn thoát lực. Nhưng trong đôi con ngươi to lớn vẫn có lệ quang trong suốt lóe ra, rốt cuộc thì hắn kiên trì chịu đựng được rồi. Mắt nhắm lại, đột nhiên thân thể của Ngao Ma nhỏ đi, biến thành một con rắn nhỏ. Động phủ sụp xuống, thân ảnh Lâm Phong xuất hiện bên cạnh Ngao Ma. Hắn ngồi xổm xuống, hai tay đặt trên người Ngao Ma. Lực lượng sinh mệnh vô tận hướng về thể nội của Ngao Ma vọt tới, đồng thời khôi phục lại vết thương bên ngoài cơ thể Ngao Ma. Những vết thương kia không ngừng khép lại, ánh mắt Ngao Ma lóe lên, lộ ra ý cười thuần phát. Lão đại, tiểu tử, an tâm nghỉ ngơi đi. Lâm Phong mỉm cười, thân thể Ngao Ma lập tức biến mất. Lâm Phong ngước nhìn lên trên, trong con người của hắn hiện lên một đạo hàn ý kinh khủng. Lực lượng chúa tể tàn sát bừa bãi trong hư không, đánh vào những con hắc phượng đang lao xuống. Con người của Lâm Phong hóa thành hắc mạc bao trùm toàn bộ không gian vào mắt. Một khắc sau, hắc phượng lao xuống như đưa thân vào một mảnh không gian hắc ám. Lâm Phong vươn tay ra, một cỗ lực lượng thôn phệ đáng sợ điên cuồng trào ra ngoài. Lâm Phong hóa thân thành hắc động cắn nuốt tất cả. Rất nhanh thì tất cả hư ảnh hắc phượng hoàn toàn biến mất, bị Lâm Phong nuốt trọn. Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt vẫn tràn ngập hắc ám và thâm thúy, lạnh lùng vô tận. Chỉ thấy thân hình hắn run lên, nhất thời phóng vọt lên cao. Vô cùng vô tận hắc phượng điên cuồng đánh về phía hắn. Chỉ thấy Lâm Phong xuất ra một chiêu, một kiếm chém ra, hư không như mở ra một cổ đạo sát phạt tất cả. Hư ảnh hắc phượng cổ xưa nhất thì đã bị Lâm Phong cắn nuốt hết. Tuy rằng trong cốc này có vô tận hắc phượng, thế nhưng so với hắn thì lại quá yếu, không thể ngăn trở bước tiến của hắn. Chỉ thấy thân thể của hắn như gió lúc lao lên, từng cái hư ảnh hắc phượng thì không ngừng ngã xuống. Rất nhanh, Lâm Phong vọt ra bên ngoài hắc phượng mộ cốc, hắn cũng đang nhìn thấy những người đang chiến đấu ở nơi đây. Lam Qua, đám người Hoa Thiên Ngữ cũng tới đây sao? Thân sắc của Lâm Phong hơi ngưng lại, vô cùng kinh ngạc. Ca, lúc này Tiểu Nhã hô to một tiếng, ánh mắt Lâm Phong liền chuyển qua, lập tức lộ ra tiếu ý. Bọn người Lam Qua đang phải đối phó với một tôn hắc phượng đáng sợ, hơn nữa họ còn đi cùng với Tiểu Nhã, xem ra là cố ý đến để cứu mình, thật sự là khó có được. Tiểu Nhã, thân thể Lâm Phong liền xông ra ngoài như thiểm điện, tôn hắc phượng kia muốn ngăn cản hắn lại, Còn người lạnh lùng của Lâm Phong bắn ra tia sáng, trong khoảnh khắc Tôn Hắc Phượng kia liền rơi xuống khoảng không phía dưới, thực sự là không chịu nổi một kích. Bọn người Lam Qua cũng nhìn thấy Lâm Phong, chỉ thấy trong mắt Lam Qua lé lên vẻ kinh dị. Cổ giới tộc tà thần này bị vây ở trung tâm của Hắc Phượng mộ cốc mà lại có thể còn sống đi ra, quả thực là ghê gớm. Ca ca, ánh mắt Tiểu Nhã lộ ra ý cười rực rỡ nhìn thấy Lâm Phong hoàn hảo, nàng liền an tâm. Mấy ngày qua trái tim nhỏ bé của nàng rất lo sợ Lâm Phong có chuyện gì. Cũng may hôm nay khí tức của Lâm Phong mạnh mẽ, không có căn bản bất cứ chuyện gì, nên trong lòng nàng cũng hoàn toàn được buông lỏng. Răng rắc, chỉ thấy thân thể của một hư ảnh Hắc Phượng vỡ vụn, thân ảnh của Lâm Phong xuất hiện ở bên này. Đôi mắt hắn nhìn về phía đại chiến, năm người đối chiến với ba người, hơn nữa đám người Lam Qua còn lấy ra binh khí đáng sợ. Trong số người của Hắc Phượng tộc có một vị bán thánh mạnh mẽ, hơn nữa thực lực của hai người khác cũng phi thường đáng sợ, thuộc về cấp bậc lão quái vật, chắc là mấy người lợi hại nhất của Hắc Phượng tộc. Lâm Phong đã sớm nghe nói ở vô số năm trước, Hắc Phượng tộc phản bội nên bị trục xuất khỏi Thần Phượng tộc, sau này huyết mạch dần bị pha loãng càng ngày càng yếu. Hôm nay xem ra là đó là sự thật, Hắc Phượng tộc đã thế kỷ suy yếu cực độ, ngay cả một pho tượng thánh nhân chân chính cũng đều không có, thảo nào bọn họ phải chạy đến xưng vương ở khu vực bên ngoài Thái Cổ Ma Quật. Thái Cổ Ma Quật là một trong bảy đại cấm kỵ, là tồn tại cực kỳ nguy hiểm, vô cùng tà khí. Những cổ thánh vương tộc cường đại kia cũng sẽ không lưu lại ở loại địa phương này mà phát triển. Thế nhưng, người lui tới nơi này lại có thể quật khởi rất nhanh, bởi vì bọn họ là muốn bước vào trong Thái Cổ Ma Quật. Lâm Phong dẫn Tiểu Nhã sang một bên, bởi vì Lam Qua phải chiếu cố Tiểu Nhã, cho nên hắn không thể hoàn toàn buông tay đại chiến. Nếu như không phải bên bọn họ có binh khí lợi hại, sợ rằng chống lại đối phương là rất khó khăn. Nhân vật mạnh nhất Hắc Phượng tộc chính là Tôn Bán Thánh kia. Tiên Âm Thần Điện Hoa Thiên Ngữ cùng với tên mập mạp đang chiến đấu cùng với hắn. Trong tay Hoa Thiên Ngữ cầm một thanh Thiên Âm Ma Cầm, huy động ra uy lực đáng sợ đến cực hạn. Một tộc nhân Hắc Phượng tộc khác muốn tham dự vào cuộc chiến đấu lập tức bị giết chết, ngay cả dư ba của Tiên Âm bọn họ cũng không chịu nổi, chứ đừng nói đến việc tham chiến. Trong tay mập mạp kia cũng có một kiện binh khí cực kỳ lợi hại, đó là một chiếc trống lớn. Khi mập mạp gõ lên, âm thanh thanh thúy dường như tan vỡ, thần hồn đối phương cũng giống như vậy mà vỡ vụn. Đó là một kiện binh khí công kích thần hồn đáng sợ. Bán thành phẩm Thánh Vương binh, Lâm Phong nhìn lướt qua binh khí trong tay của Hoa Thiên Ngữ và tên mập mạp. Hắn có thể cảm nhận được trong đó có một luồng thánh uy, nhưng nó không quá mạnh, không có loại uy áp đáng sợ của thánh nhân, thì sao đó là một kiện bán thành phẩm Thánh Vương binh. Ở tại hạ giới Cửu Tiêu Đại Lục, một kiện Thánh Vương binh chính là chí bảo tuyệt đỉnh, một món chấn tộc chi bảo của cổ thánh tộc, phù hộ cho cổ thánh tộc. Cho dù là thế lực Tích Nhật Thiên Ma Lôi gia cũng vậy, nhưng ở Cửu Tiêu Thiên Đình và Thái Yêu giới, Thánh Vương binh thì lại không có địa vị như vậy. Những người đạt tới cấp bậc như bọn người Lam Qua trong thần điện, hoặc là người có thế lực cực kỳ cường đại mới có binh khí chân quý như vậy. Lúc này họ đã lấy ra bán thành phẩm Thánh Vương binh, nhưng không thể biết được trên người bọn họ còn có con bài chưa lật nào hay không, rất có thể là bọn họ còn có cả Thánh Vương binh xịn trong tay. Tất nhiên, địa vị những người này trong thần điện là cực kỳ trọng yếu, họ là những thánh đế cực hạn của các thần điện, thậm chí trong số họ có hậu nhân sở hữu huyết mạch của thần linh, trên người bọn họ cho dù có Thánh Vương binh thì cũng là hoàn toàn có khả năng. Bọn họ lần này tới đây là để tìm tòi bí mật của Thái Cổ Ma Quật, một trong bảy đại cấm địa. Đương nhiên, mặc kệ những người này có binh khí gì hay là con bài chưa lật thì Lâm Phong đều có chút cảm kích bọn họ, dù sao lần này bọn họ cũng là vì hắn mà đến. Cường giả cấp bậc bán thánh quả nhiên lợi hại, hai người Hoa Thiên Ngữ và mập mạp mượn bán thành phẩm của Thánh Vương binh mà chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó với hắn, không hề chiếm ưu thế. Hiện tại trước tiên phải giết hai người khác trước, ánh mắt Lâm Phong nhìn lướt qua hai người khác. Xích Luyện Sơn và một nữ nhân xinh đẹp có hơi thở ôn hòa, bọn họ mỗi người đại chiến với một hư ảnh Hắc Phượng. Hơn nữa, khí tức của nữ nhân xinh đẹp kia khiến Lâm Phong cảm thấy rất quen thuộc. Là Sinh Mệnh Thần Điện, nàng là người của Sinh Mệnh Thần Điện ư? Lâm Phong cảm giác được cỗ khí tức ôn hòa kia thì trong lòng thầm nghĩ. Một luồng khí tức tràn ra, thân ảnh Tiểu Nhã biến mất. Bây giờ hắn xuất hiện với thân phận là cổ giới tộc tà thần. Giới lực mạnh mẽ có thể đưa người rời đi, mặc dù làm kẻ khác kinh ngạc nhưng cũng không phải là việc không thể tiếp nhận. Ở Cửu Tiêu Thiên Đình, cổ giới tộc cũng có thời kỳ cực thịnh, lưu lại vô số điển tích. Cho dù hắn biểu hiện ra cái gì liên quan tới thiên phú giới lực thì cũng không có người nào hoài nghi. Cho nên Lâm Phong không cố kỵ việc đưa Tiểu Nhã vào thế giới của mình. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, hướng về một hư ảnh Hắc Phượng cấp thánh đế mà phóng đi, tốc độ cực nhanh. Lúc này Xích Luyện Sơn đang đối phó với hư ảnh Hắc Phượng đó. Để ta tới. Lâm Phong mở miệng nói một tiếng, thân ảnh Xích Luyện Sơn nhanh chóng thối lui. Thân thể hắc vượng khổng lồ kia hướng về Lâm Phong, ánh mắt hắn cực kỳ âm lãnh. Đi vào. Âm thanh lạnh lùng từ trong miệng Lâm Phong phun ra. Một khắc sau, thân thể cao lớn kia chỉ cảm thấy thời không biến hóa, thân ảnh quán chìm vào một mảnh không gian hắc ám. Trong đồng lạnh như băng nhìn chằm chằm vào phiến không gian hắc ám này. Tại sao có thể như vậy? Hắn đang chỉ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lâm Phong mà thôi, không ngờ lại bị rơi vào một chốn như thế này. Ảo cảnh sao? Hắc vượng kia thầm nghĩ, lập tức nó kêu to một tiếng, không ngừng tự nói với mình, đây là ảo giác. Thế nhưng, hắn phát hiện ra vô ích, hắn vẫn như trước ở bên trong, căn bản không có nửa điểm cảm giác đây là ảo cảnh. Hắn thực sự rơi vào một mảnh không gian khác. Nhưng loại lực lượng thần thông này thực sự có chút quỷ dị và đáng sợ. Một ánh mắt đã khiến hắn rơi vào không gian mà đối phương nắm trong tay ư. Đây là Lâm Phong ở trong trung tâm của Hắc Phượng Mộ Cốc nhìn thấy đối phương sử dụng lực lượng thánh pháp. Lúc mán cắn nuốt đối phương chiếm đoạt được một ít cảm ngộ, cuối cùng lĩnh ngộ ra một loại thần thông hoàn toàn mới. Tuy rằng không thể gọi là thánh pháp, nhưng ít ra nó có tác dụng phi thường đáng sợ, trong nháy mắt có thể làm cho kẻ khác rơi vào tay mình. Mà loại thần thông công kích này thực ra lại bắt đầu từ ảo cảnh. Nhưng mà chỉ cần trong nháy mắt, hắn có thể khiến ảo cảnh này chuyển nửa thực nửa giả. Lúc này đối phương thực sự rơi vào trong một loại ảo cảnh, nhưng không chỉ là ý thức mà cả cơ thể cũng bị lạc trong ảo cảnh. Vào trong thế giới của ta thì ngươi đã là một người chết. Một đạo âm thanh lạnh lùng truyền ra, thân hình Hắc Phượng liền ngưng lại. Hắn muốn tìm được ngọn nguồn của âm thanh này, nhưng hắn phát hiện lực lượng chớ chú và tử vong đáng sợ phủ xuống, điên cuồng chui vào người hắn. Còn có các loại công kích đáng sợ khác. Âm thanh gầm giống truyền ra, trên thân người ảo ảnh to lớn Hắc Phượng dâng có một tầng khôi giáp màu đen bao trùm hắn để chống lại công kích. Không có ích gì, tử vong là kết cục duy nhất của ngươi. Một luồng ma âm vang lên, tràn đầy lực lượng nguyền rủa và tử vong xâm nhập vào cơ thể hắn. Ở bên ngoài phiến không gian hắc ám này, Xích Luyện Sơn đứng một bên nhìn Lâm Phong. Ở trong tầm mắt của hắn thì cặp con ngươi kia của Lâm Phong đã tạo ra một mảnh không gian đồng thuật nhốt đối phương vào bên trong. Trong đầu Lâm Phong chỉ cần một ý niệm, tất cả công kích đều hướng vào bên trong, đối phương chỉ có thể bị động chịu trận. Loại chiến đấu này căn bản không có bất kỳ tính huyền diệu gì, bởi vì thực lực của Hắc Phượng kia lợi hại, nếu thánh đưa cảnh thông thường, sợ rằng chỉ cần rơi vào không gian này thì sẽ chết ngay trong công kích của Lâm Phong. Lực lượng thần thông thật lợi hại, Xích Luyện Sơn mở miệng nói. Lâm Phong muốn hắn lui ra, Xích Luyện Sơn liền nhường ra, quả nhiên Lâm Phong không để cho hắn thất vọng. Ta vào giúp ngươi. Xích Luyện Sơn mở miệng nói, lập tức xông vào phiến ảo cảnh. Rất nhanh trong không gian xuất hiện hai thân ảnh đại chiến, hơn nữa dưới sự giám sát của Lâm Phong, không bao lâu sau chiến đấu liền được giải quyết. Một hắc ảnh lợi hại, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có mà chết trên tay của Lâm Phong và Xích Luyện Sơn. Ánh mắt Lâm Phong thu hồi, Xích Luyện Sơn từ bên trong đi ra, bước tới bên người Lâm Phong mà nói. Lúc ta đi vào cũng cảm thấy như đi vào một mảnh không gian khác, đây cũng là thần thông cường đại của cổ giới tộc các ngươi sao? Lâm Phong lắc đầu mở miệng. Đây là thần thông mà không lâu ta tự mình lĩnh ngộ, ta gọi nó là Hắc Đồng Chi Lao. Tự mình lĩnh ngộ ra thần thông? Đôi mắt của Xích Luyện Sơn sáng ngời, lợi hại. Lần này chúng ta liên thủ tiến vào Thái Cổ Ma Quật, có thần thông của ngươi và lực công kích của ta thì liền có thể phát huy sức mạnh gấp bội. Áo. Lâm Phong nở nụ cười, lập tức ánh mắt bọn họ hướng sang phương khác nhìn lại. Lam Qua và nữ tử xinh đẹp cũng đã kết thúc chiến đấu cứng rắn giết chết Tôn Hắc Phượng cường đại muốn bỏ trốn, hiện tại chỉ còn lại một đầu Hắc Phượng. Xích Luyện Sơn nở nụ cười, hắn và Lâm Phong liếc nhau, thân hình lóe ra, nhất thời sóng kỳ cường giả bọn họ vây quanh Hắc Phượng ở cấp bậc bán thánh. Con người của Hắc Phượng này co rút lại, hai thánh đế cực hạn nắm giữ hai kiện bán thành phẩm thánh vương binh đã có thể chiến đấu cùng với hắn, bây giờ lại thêm bốn tồn tại cùng cấp bậc vây giết. Trong nháy mắt hắn cảm giác được lực áp bách đáng sợ tràn tới. Xem ra hôm nay ta có thể giết chết thánh đế, mặc dù chỉ là bán thánh nhưng thực sự sảng khoái. Xích Luyện Sơn cười to một tiếng, trên tay của hắn cũng xuất hiện một kiện binh khí, cũng là một kiện bán thành phẩm thánh vương binh. Không có loại binh khí cấp bậc này, dù bọn họ có đạt tới cảnh giới hiện tại thì ở trước mặt đối phương vẫn rất khó mà chống lại, dù là vây công để giết thì cũng không được, bởi vì bọn họ không thể đỡ nổi công kích của đối phương. Cả năm người đều lấy ra binh khí của bản thân. Hắc Phượng ở cấp bậc bán thánh chính thức cảm nhận được cảm giác tử vong. Không nghĩ tới bộ tộc Hắc Phượng hắn không bị hủy diệt dưới sự truy kích của bộ tộc Thần Phượng, cuối cùng lại bị hủy diệt trong tay có vài người. Đây quả thực là sự châm chọc lớn lao. Song đồng quán đảo qua mấy người này, thực lực của sáu người đều cường đại như vậy. Đây chính là tượng trưng cho một loại cực hạn. Lâm Phong cũng lấy ra một kiện binh khí là Vạn Hóa Bảo Đỉnh. Bảo đỉnh hắn nắm trong tay chính là binh khí trận pháp. Sau khi hắn nắm kiện binh khí này trong tay, hắn vô pháp có thể phát huy ra uy lực từng có của nó, nhưng theo thực lực của hắn dần mạnh lên, uy lực của vạn hóa bảo đỉnh càng ngày càng lớn mạnh. Sợ rằng những cường giả trận pháp kia ở thời kỳ toàn thịnh đã từng sử dụng vạn hóa bảo đỉnh này, có thể nó chính là một kiện thánh vương binh. Nếu không, đối với một vị trận pháp sư mà nói, binh khí này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Đối với trình độ cứng cáp của vạn hóa bảo đỉnh, Lâm Phong đã thử qua. Lúc thánh vương của hỏa diễm thần điện đuổi giết hắn, vạn hóa bảo đỉnh đã chịu một kích của thánh vương kia. Bảo đỉnh kiên cố không gì sánh được, cường giả thánh vương cũng không thể hủy diệt. Đôi mắt to lớn của Hắc Vượng quét nhìn chung quanh, giống như đang lựa chọn phương hướng để đột phá khỏi sự vây giết của đám người Lâm Phong. Hắn biết nếu muốn giết ra ngoài, dù hắn là bán thánh, nhưng đột phải đối mặt với 6 tồn tại cực hạn như vậy, lại còn đều cầm bán thành phẩm thánh vương binh trong tay, thì hắn căn bản là không có khả năng chống cự. Nếu đấu tiếp chỉ có một con đường chết. Cuối cùng ánh mắt hắn tập trung trên người Lâm Phong, cũng không phải hắn cho rằng thực lực Lâm Phong yếu, mà là vì trước người Lâm Phong trôi nổi vạn hóa bảo đỉnh, thả ra khí tức là yếu nhất. Tuy một đạo hắc mang lóa mắt từ trong mắt hắn bắn ra, lập tức thân thể hướng về Lâm Phong đánh tới. Loại tốc độ này nhanh đến mức chỉ còn lại đạo tàn ảnh. Hắc đồng chi lao, con người của Lâm Phong biến hư không phía trước hóa thành lao tù. Trong nháy mắt thân thể Hắc Phượng ngừng lại xuất hiện trong thần thông đồng thuật của Lâm Phong. Hắn xông về phía trước, nhưng trong mắt những người còn lại thì thân hình hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Bất quá Hắc Phượng kia cũng ý thức được, chỉ thấy quanh người hắn xuất hiện vô số hư ảnh Hắc Phượng điên cuồng đánh về phía trước. Nhất thời Lâm Phong cảm thấy cặp mắt đau đớn, một cỗ yêu tà khí tức đánh về phía con người của hắn, giống như muốn đâm thủng con người của hắn. Nhưng những người khác cũng đánh tới, ngay trong khoảnh khắc hắc đồng chi lao bị nghiền nát, Xích Luyện Sơn đã phóng đại binh khí trong tay lên, lập tức hung hăng đập vào khoảng không phía trước. Trong khoảnh khắc cả trăm ngàn dặm không gian đều rung chuyển, lực lượng vô thượng trực tiếp áp bách lên người đối phương, thân thể khổng lồ của Hắc Phượng bị cứng rắn đập xuống phun ra một ngụm máu tươi. Tuy ngàn vạn đạo âm luật sát phạt giết tới, mập mạp gõ vang cây trống lớn phát ra công kích thần hồn, đám người Hoa Thiên Ngữ cũng đồng thời phát ra công kích. Trong nháy mắt toàn bộ công kích hướng về phía Hắc Phượng giết tới, chỉ cần có cơ hội trong nháy mắt bọn họ sẽ hủy diệt đối phương. Trên thân hình Hắc Phượng hiện lên vô tận hắc quang, hắn liền phun ra vài ngụm máu tươi, nhưng thân thể vẫn hóa thành một đạo ô quang xông về phía Lâm Phong. Giờ khắc này cả người Lâm Phong cảm thấy như đang bị công kích đáng sợ ăn mòn, dường như là có ngàn vạn hư ảnh Hắc Phượng tà ác mổ lên thân thể hắn. Hắn thấy được hàng tỷ Hắc Phượng tà ác đánh ra một kích đáng sợ về phía hắn. Tất nhiên đây là một kích tuyệt mệnh của đối phương, muốn lấy cái mạng của hắn. Dung tâm niệm Lâm Phong vừa động, lập tức cả người nhảy vào vạn hóa bảo đỉnh, thần hồn quán cũng dung nhập vào trong. Trận pháp của bảo đỉnh được khởi động, tử vong chi ý bao phủ khắp thiên địa. Đại đạo tử vong của Lâm Phong đã là đại đạo viên mãn, hôm nay thần hồn nhập đỉnh lại khiến cho bảo đỉnh phát huy ra lực lượng tử vong. Nhất thời giữa thiên địa chỉ có tiếng chuông vang báo hiệu tử vong tới. Ốc, một hư ảnh Hắc Phượng trực tiếp ngã xuống dưới tiếng chuông tử vong. Thần sắc bọn người Lam Qua ngưng trọng lại, âm thanh tử vong truyền ra từ bảo đỉnh kia rất đáng sợ, khiến cho đối phương có thể trực tiếp tử vong. Sau một khắc, một cỗ lực lượng thôn phệ kinh khủng truyền ra, Hắc Phượng này như bị nuốt vào vạn hóa bảo đỉnh. Rất nhanh, vô số hư ảnh Hắc Phượng khổng lồ đều biến mất. Đám người Lam Qua tiếp tục bước tới, hướng về bản tôn của đối phương. Bốn món bán thành phẩm thánh vương binh phát ra công kích lần thứ hai, âm thanh bạo liệt truyền ra, thân thể khổng lồ của Hắc Phượng bị xé nát. Vậy mà hắn vẫn còn khả năng chiến đấu. Ánh mắt của Xích Luyện Sơn ngưng lại, thả người nhảy tới trước mặt đối phương, điên cuồng bung ra một kích. Nhưng đúng lúc này con ngươi của Hắc Phượng mở ra bàn tay, lập tức run lên, một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ Xích Luyện Sơn, vô số hư ảnh Hắc Phượng trực tiếp đánh lên người Xích Luyện Sơn. Thân thể của hắn cảm giác như bị bạo tạc vô cùng khó chịu, rất may là lực phòng ngự quán đủ cường đại. Thiên địa chi khải, Xích Luyện Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đại địa chi khải đáng sợ bao phủ cả người hắn. Có càng nhiều công kích không ngừng đánh về phía hắn, áo giáp cũng bị đánh nát. Thân thể khổng lồ của Hắc Phượng đánh về phía hắn, dường như muốn kéo theo hắn để đồng quy vu tận vậy. Đông, tiếng chuông tử vong lần hai vang lên, chỉ thấy vạn hóa bảo đỉnh trực tiếp xuất hiện trước người Xích Luyện Sơn, một kích đáng sợ đánh lên vạn hóa bảo đỉnh, chấn bảo đỉnh bay ra ngoài. Giết, thân thể của Hoa Thiên Ngữ xuất hiện ở hư không phía trên của Hắc Phượng, âm luật như thiên ti vạn lũ sát phạt tràn ra từ trên đỉnh đầu của hắn áp xuống, khiến đối phương hoàn toàn bị xé nát. Lam Qua cũng nổi giận gầm lên một tiếng, dường như lôi thần thịnh nộ, binh khí của hắn trực tiếp cắm vào thân thể khổng lồ của Hắc Phượng, vô tận lôi điện bùng phát ra, Rốt cuộc một tiếng bạo liệt vang lên, thân ảnh khổng lồ kia bị lôi quang hoàn toàn phân giải ra. Tốt cho một tên cứng đầu, ánh mắt Lam Qua ngưng lại. Đến cấp bậc sức chiến đấu như bọn hắn, thánh đế ở trước mặt bọn hắn là phi thường yếu ớt, căn bản không cần mượn nhờ ngoại vật. Nhưng đối mặt với Hắc Phượng ở cấp bậc bán thánh đứng đầu một tộc quần xuống dốc, bọn họ liên thủ phải phát ra khí lực lớn như vậy mới có thể giết chết, xuất ra nhiều bán thành phẩm thánh vương binh như vậy, cuối cùng mới giết chết được đối phương. Đoàn người đều tiến lên, thần hồn Lâm Phong cũng từ trong vạn hóa bảo đỉnh lao ra, nhìn chằm chằm vào hư không, nơi Hắc Phượng tiêu tan thành mây khói. Đa tạ, Xích Luyện Sơn quay lại nhìn Lâm Phong chắp tay. Lâm Phong nở nụ cười. Các người vốn là vì ta mà đến, người phải cảm ơn là ta mới đúng. Hắc Phượng bộ tộc vốn là kéo dài hơi tàn, thần phượng bộ tộc thậm chí mặc kệ họ, nhưng bọn người này lại không biết trời cao đất dày, dù không có huyết mạch thần thú nhưng lại tự xưng là hậu duệ của phượng tộc, đáng bị diệt. Lam Qua nhìn lướt qua hư không phía dưới, có không ít thân thể tộc nhân Hắc Phượng tộc run rẩy. Đám người mạnh nhất của Hắc Phượng bộ tộc đã bị họ giết sạch, chỉ bằng vào lực lượng cá nhân diệt tộc của bọn hắn, thực lực của 6 người này cực kỳ biến thái. Đám người kia xử trí như thế nào? Và Thiên Ngữ nhìn xuống phía dưới mở miệng hỏi. Để bọn họ kéo dài hơi tàn ở Thái Yêu giới cũng không thể trở mình. Mộ Xuân Tử đã triệu tập chúng ta đi trước hội họp với bọn họ, Lam Qua mở miệng. Mọi người đều gật đầu không có ý kiến. Bọn họ lần này tới Thái Yêu giới là vì bước vào Thái Cổ Ma Quật, không có hứng thú quá lớn với Hắc Phượng bộ tộc. Đi thôi. Mọi người lập tức rời khỏi Hắc Phượng bộ tộc hướng phía xa mà bay đi. Trong 6 người 4 nam 2 nữ, hai vị nữ tử ngoại trừ Hoa Thiên Ngữ ra thì còn lại là nữ tử xinh đẹp có hơi thở ôn hòa kia. Lúc này Lâm Phong đi tới bên cạnh nàng mở miệng hỏi. Tại hạ cổ giới tộc tà thần, ý thức của người ôn hòa giống như mang theo ý chí sinh mệnh, có phải là người của sinh mệnh thần điện không? Cô nàng kia mỉm cười nói, ta biết ngươi là tà thần của cổ giới tộc. Bây giờ thanh danh của ngươi rất lớn, nhưng lúc trước ta còn đánh giá thấp thực lực của ngươi. Ta là Diệp Chỉ Vân, đệ tử của sinh mệnh thần điện. Quả nhiên, xem ra ta đoán không sai. Lâm Phong cũng nở nụ cười. Cũng không phải ngươi đoán sai, tất cả chúng ta đều biết nhau, nơi này chỉ có tà thần ngươi không biết chúng ta thôi. Tên mập mạp nhìn như một quả cầu thịt, nhất là lúc hắn cười thì cặp mắt híp lại chỉ còn một cái khe, vì thịt che lấp cả. Xem ra là ta thiếu hiểu biết, Lâm Phong cười khổ nói. Cũng không trách được ngươi, cổ giới tộc của ngươi biến mất lâu như vậy, hôm nay tái hiện thiên hạ, ngươi còn chưa kịp tiếp xúc với bên ngoài, tất nhiên không biết chúng ta. Lam Bảo Đại Thúc Lam Qua là người của Lôi Thần Điện, và phần tên không để ý hình tượng Xích Luyện Sơn kia là người của Đại Địa Thần Điện, Hoa Thiên Ngữ thì là của Thiên Âm Thần Điện. Còn Diệp Chỉ Vân, người cũng đã biết, nàng là đệ tử của sinh mệnh thần điện. Và phần mập mạp ta là người của hồn thần điện. Hồn thần điện? Ánh mắt Lâm Phong ngưng lại. Hắn biết trong các thần điện có một cái hồn thần điện am hiểu lực lượng thần hồn. Thế nhưng hắn không nghĩ tên mập mạp trước mắt này và hồn thần điện thì có liên hệ gì với nhau. Đương nhiên, kiện binh khí kia của mập mạp đúng là bán thành phẩm thánh vương binh công kích thần hồn mà. Chúng ta đã biết là bước vào Thái Cổ Ma Quật không phải việc đơn giản, mà là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên phải hỗ trợ lẫn nhau mới được. Đúng vậy, Diệp Chỉ Vân gật đầu nói. Còn phải nhờ người hỗ trợ nhiều. Mập mạp kia nhìn về phía Diệp Chỉ Vân mỉm cười nói. Diệp Chỉ Vân là cường giả của sinh mệnh thần điện, nàng am hiểu lực lượng sinh mệnh. Ở loại địa phương nguy hiểm như Thái Cổ Ma Quật, tác dụng của nàng là rất lớn. Đoàn người vừa đi vừa nói, bọn họ đã tới hư không ở trên thiên đàn. Mộ Xuân Tử ở nơi này chờ đám người bọn họ. Chư vị thật đúng là chậm chạp. Mộ Xuân Tử cười nhìn Lam Qua mở miệng nói. Xử lý một ít chuyện dĩ nhiên là có chút chậm, tất cả mọi người đã tới chưa? Lam Qua rơi xuống đất, nhìn về phía mọi người chung quanh. Đều đến cả rồi, chúng ta liền vào Thái Cổ Ma Quật. Sau tin tức chuyển ra, liền có người mới gia nhập, hiện tại đều ở đây. Hơn nữa thêm các ngươi vào là khoảng 65 người. Mộ Sơn Tử tùy tiện nói. Phía trước chính là Thái Cổ Ma Quật. Như đã nói, toàn bộ Thái Cổ Ma Quật có một tầng lực lượng cấm không vô cùng cường đại, chỉ có thể bay tới độ cao nhất định. Ở nơi này cực kỳ rộng lớn, chúng ta là đi vào chung hay chia nhỏ từng nhóm mà vào. Ánh mắt mọi người nhìn tới phía xa, nơi đó dường như có từng tầng khí tức viễn cổ tràn ngập, khiến trong lòng mọi người bất giác phải ngưng trọng thêm vài phần. Hôm nay, bọn họ chân chính đứng sát biên giới của một trong 7 đại cấm địa, chỉ cần đi lên phía trước là có thể tiến vào Thái Cổ Ma Quật. Nếu đến tìm tòi bí mật cấm địa thì đương nhiên chúng ta nên tách nhau ra. Nhiều người như vậy đi cùng nhau gặp phải nguy hiểm sẽ có khả năng toàn quân bị diệt. Một người mở miệng nói, để cho mọi người đều khá gật đầu. Tuy chiến lược của bọn họ cường đại và rất tự tin vào bản thân, thế nhưng còn không cuồng vọng đến mức cho rằng mình có thể hoành hành vô kỵ trong thái cổ ma quật. Nếu nơi này đã được mệnh danh là một trong 7 đại cấm địa, dù thánh đế đến đây cũng là tuyệt lộ. Bất kể ngươi có tu vi cảnh giới gì, thì ở nơi này chỉ cần gặp nguy hiểm chân chính thì ngươi cũng chỉ có con đường chết. Đương nhiên, không có khả năng tập trung đi cùng để chết cả ổ. Ta cũng cho là như vậy. Vấn đề bây giờ là chia làm mấy nhóm. Mộ Sơn Tử lần nữa mở miệng. 65 người chia thành 5 nhóm lớn, 10 nhóm nhỏ. Mỗi nhóm có 6 người, cự ly giữa hai nhóm nhỏ không nên quá xa để có thể hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Chỉ Vân mở miệng đề nghị. Ta đồng ý với Diệp Chỉ Vân. Phân chia như thế, dù một nhóm nhỏ gặp phải nguy hiểm thì nhóm khác, mặc dù không thể cứu viện nhưng cũng có thể nhìn ra một ít bí ẩn trong ma quật. Lam Qua gật đầu đồng ý. Mộ Sơn Tử liền nhìn về phía mọi người mà hỏi, chư vị có ý kiến gì không? Được. Toàn người đều gật đầu đồng ý không có ý kiến gì. Tốt, vậy chúng ta 65 người phân chia thành các nhóm nhỏ, Mộ Sơn Tử nói. Những người tương đối quen thuộc với nhau thì bắt đầu đi cùng một chỗ trở thành một tổ. Đương nhiên cũng phải nhìn vào thực lực không mạnh người khác cũng không muốn cùng tổ với ngươi, bởi vì không có giá trị. Thật ra thì đám người Lam Qua không có quá nhiều phiền phức, bọn họ vừa đủ 6 người quen thuộc nhau, hơn nữa thực lực đều hỗ trợ đối ứng với nhau, cho nên trực tiếp đứng chung một chỗ, như thầm chấp nhận trở thành một nhóm để tìm tòi bí mật ma quật. Rất nhanh 10 nhóm nhỏ được phân chia ra, trong đó có một nhóm nhỏ chỉ có 5 người. Lam Qua, nhóm của chúng ta chiếu ứng lẫn nhau thì thế nào? Lúc này có người đi tới bên người của Lam Qua mà nói, đây là một nhóm nhỏ 6 người. Có thể, Lam Qua gật đầu. Đợi sau khi mọi người chuẩn bị xong, Mộ Sơn Tử cười nói, chư vị, lúc này chúng ta tìm tòi bí mật của thái cổ ma quật là một trong 7 đại cấm địa, cho nên hãy tự cầu phúc. Chúng ta lên đường thôi. Nói xong, bọn Mộ Sơn Tử có hơn 10 người hướng một phương vị bước ra, chuẩn bị tiến vào thái cổ ma quật. Chúng ta cũng đi, Lam Qua mở miệng. Lập tức bọn họ cũng chọn một phương vị bước ra, tiến vào biên giới cực kỳ rộng lớn của thái cổ ma quật. Bọn họ phân chia ra, chứ không tiến vào cùng một phương vị. Không bao lâu sau thì đám người Lâm Phong đi tới trước thái cổ ma quật. Gió lạnh quất vào mặt để lộ một cỗ khí tức cổ xưa. Diện tích không gian phía trước không thể nhìn thấy tận cùng, rất nhiều địa phương đều có quang hoa nhàn nhạt đỏ như máu, dường như đã tồn tại vô số năm tháng, làm cho bọn họ cảm nhận được hàn ý nhẹ nhẹ. Chúng ta cũng vào thôi. Lam Qua mở miệng, nhất thời 6 người bước vào trong thái cổ ma quật. Nghe đồn thái cổ ma quật là nơi vực sâu ma quỷ, là biển vô tận, dù là từ phương vị nào đi vào thì cũng không thể đi được tới phía đối diện. Bởi vậy cho tới bây giờ cũng không ai biết được, rốt cuộc thái cổ ma quật này nó rộng lớn cỡ nào. Thật nhiều hang động, hình như có thể đi vào bên trong. Mập mạp hơi hít mắt lại, nhìn không gian phía trước. Lúc này trước mặt bọn họ có một cái động quật lớn. Ở trước động quật này có một cái huyết trì nhìn mà giật mình. Dường như toàn bộ huyết trì đều là do máu người biến thành, trông rất đáng sợ. Liếc mắt nhìn thôi cũng khiến người ta phải phát run. Cỗ hơi thở này càng ngày càng đáng sợ rồi. Lam Qua nhìn chằm chằm phía trước mở miệng. Mà lúc này địa phương cách xa bọn họ có một nhóm 6 người khác, khoảng cách của hai nhóm không xa, có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Khí tức rất tà ác, dường như địa phương này có thái cổ ma đầu. Trích Luyện Sơn gật đầu, bọn họ cảm ứng phi thường bén nhạy với hơi thở, có thể dễ dàng cảm nhận được một cỗ ma khí tà ác. Động tác chậm lại một chút, nơi này là thái cổ ma quật không thể đùa được. Đôi mắt đẹp của Diệp Chỉ Vân mở ra, nói nhỏ một câu. Đám người bọn họ vẫn bước về phía trước nhưng tốc độ chậm dần lại. Dọc theo đường đi họ vẫn nhìn thấy nhiều huyết sắc ma quật, nhưng bọn họ đều tránh qua chứ không có tiến vào bên trong. Thật hoang vắng. Đến thời khắc này bọn họ đều không cảm nhận được là có bất kỳ sinh cơ nào tồn tại ở đây, chỉ có một mảnh hoang vắng thôi. Là hơi thở gì vậy? Đúng lúc này đôi mắt đẹp của Diệp Chỉ Vân co rút lại, những người khác cũng cảm thấy có một cỗ hơi thở đang đến gần, bên kia. Lúc bọn họ xoay người lập tức thấy ở phía chân trời xa có một mảnh ma quang huyết sắc bao phủ thiên địa giống như thủy triều đánh sang bên này, cuồn cuộn càn quét tất cả. Đây là... Đám người Diệp Chỉ Vân nhíu mày, một cỗ ma khí huyết sắc đáng sợ đang lại gần. Đi! Trong miệng Lam Qua phun ra một chữ, lập tức hét lên, chạy. Dứt lời thân thể của hắn hướng sâu vào trong thái cổ ma quật mà lao đi, những người khác phản ứng kịp đều chạy theo phương hướng đó. Hơi thở này quá kinh khủng, nếu như bị nó bao phủ thì không biết sẽ xảy ra hậu quả gì. 6 người thuộc nhóm nhỏ khác cũng phát hiện ra, bọn họ chỉ trầm ngâm chốc lát sau đó cũng điên cuồng hướng sâu vào thái cổ ma quật mà lao đi. Đó là vật gì vậy? Mập mạp hít mắt quay đầu nhìn lướt qua huyết sắc ma triều đang đuổi sát bọn họ. bằng vào cảnh giới đáng sợ của bọn họ mà lại không cách nào bỏ rơi được ma triều kia. Ở bên trong thái cổ ma quật, dù gặp phải quái vật gì thì cũng đều có khả năng. Thần sắc của Diệp Chỉ Vân xấu đi rõ, chỉ thấy trong tay nàng bắn ra một đạo quang hoa sinh mệnh về phía sau, nhưng ngay lập tức bị cỗ huyết sắc ma triều kia che phủ không còn tung tích. Thật nhanh, ở bên kia có người sắp bị đuổi kịp, mập mạp nhìn về hướng khác, bên kia có một người tốc độ không nhanh đã bị ma triều áp gần. Hơn nữa theo bọn họ tiến sâu vào, tốc độ ma triều càng nhanh hơn, tăng tốc lên. Đám người lăm qua điên cuồng phóng đi, một nén nhang sau bọn họ cũng không biết là mình đã chạy hết tốc lực được bao xa, nhưng ít ra có thể khẳng định bọn họ sớm đã cách xa biên giới của thái cổ ma quật, chân chính bước vào khu vực trung tâm. Tốc độ này thật là đáng sợ, người nọ chạy không thoát rồi. Thân sắc của bọn họ cô động lại, thần niệm cảm ứng thêm một vị cường giả của nhóm khác bị đuổi kịp, chỉ thấy hai trong mắt hắn đỏ đậm giống lên một tiếng, nhưng vô ích. Ma triều lập tức che phủ hắn, thần niệm của đám người có thể phát hiện ra, thân thể hắn ở trong một khoảnh khắc hóa thành ma quang, giống như bị hỏa diễm thiêu đốt, khiến lòng người chấn động. Chết rồi. Trong lòng đám người lam qua đều run lên, trong nháy mắt người kia đã bị bao phủ mà giết chết. Nhanh hơn nữa. Dưới chân Lâm Phong có trận quang đáng sợ bùng lên, hư không kinh khủng bao phủ thân thể hắn khiến tốc độ của hắn sắp tới được một cái cực hạn. Hôm nay ma triều cách bọn họ còn không tới 10 dặm, chỉ cần dừng lại trong nháy mắt thì bọn họ sẽ bị che phủ ngay. Ở phía trước bọn họ có một tòa núi hoang, hống. Trích Luyện Sơn phát ra tiếng gào phẫn nộ, tốc độ của hắn không phải quá nhanh, hầu như sắp bị đuổi theo. Lâm Phong quay đầu lại nhìn hắn một cái, hướng bên này vọt tới, tóm lấy tay của Trích Luyện Sơn, trong nháy mắt xông về phía trước ra một đoạn khoảng cách. Lúc này ma triều đã cách bọn họ ngày càng gần. Đa tạ, Trích Luyện Sơn mở miệng nói, nhưng bây giờ không phải là lúc cảm ơn, bởi vì một sát na Lâm Phong quay đầu chỉ cần trong chớp mắt là hắn có thể bị bao phủ. Đông, dưới chân Lâm Phong trận quang lại lóe ra, tốc độ đạt tới cực hạn, khí tức phía sau đã áp sát gần khiến thân thể hắn cảm thấy được sự tử vong, nếu bị đuổi kịp thì chỉ có chết thôi. Quái, Lam Qua giống to một tiếng, thân ảnh của bọn họ xoay ngang, xông lên ngọn núi. Ở phía trước ngọn núi này là một mảnh huyết hải mênh mông. Lâm Phong bọn họ không hề có nửa điểm do dự lao tới. Huyết sắc ma triều phía sau gần như chạm tới thân thể họ. Nhưng đang lúc bọn họ phóng qua ngọn núi kia, có huyết sắc ma triều lại rơi xuống huyết hải mênh mông, dung nhập vào trong đó, dường như trở thành một bộ phận của huyết trì. Đám người Lâm Phong đã xông qua huyết trì, phát hiện một màn này, thân thể họ liền ngừng lại. Quay đầu thấy một màn rung động nhân tâm, trái tim cũng khá nhúc nhích. Ma triều này không biết dài bao nhiêu nhưng không ngừng chảy xuôi như vô cùng vô tận. Dài dòng khúc chiết chảy qua từng mảnh núi non. Bất quá bọn người Lâm Phong không dám buông lỏng cảnh giác nửa phần. Mà lúc này thần sắc họ ngưng trọng chưa từng có. Trên ngọn núi phía trước huyết chỉ có pho tượng một thân ảnh khoác trên người trường bào do tiên huyết nhuộm đỏ. Dường như đến từ thời đại thái cổ vẫn luôn đứng tại nơi này đưa lưng về phía bọn họ giống như một pho tượng. Từ khi vào thái cổ ma quật thì đây là bóng người thứ nhất mà bọn hắn nhìn thấy. Ký tức trên thân người này không cường đại, nhưng hắn chỉ cần đứng đó đã đủ cho bọn họ cảm thấy áp lực đáng sợ. Tiền bối, Lam Qua mở miệng hô lên một tiếng, nhưng đối phương không hề có phản ứng mà vẫn như trước đứng đó, dường như thực sự chỉ là một pho tượng. Đám người Lam Qua không dám có hành động lõ mãng, gió lạnh thổi vào người, mồ hôi lạnh trên người bị hong khô, một loại cảm giác mắt lạnh nhẹ nhẹ. Mà lúc này có mồ hôi lạnh lần nữa toát ra từ trên trán họ. Sau một lát trầm mặc, thân ảnh kia bất chợt lay động, trong lòng bọn họ hơi căng thẳng. Lập tức bọn họ thấy thân ảnh kia chậm rãi xoay người về phía họ. Khoảnh khắc đó, ánh mắt huyết sắc lạnh như băng khiến họ như rơi vào vô tận ma khí huyết sắc. Một cái liếc mắt khiến họ cảm thấy sợ hãi từ tận linh hồn. Khuôn mặt của người nọ chỉ có một nửa, nửa khuôn mặt như bị ma khí ăn mòn, nửa khuôn mặt khác vẫn rõ ràng. Sao lại như vậy? Lẽ nào người nọ cũng là người trong thái cổ ma quật sao? Lam Qua nhớ lại ở trong yêu các đã từng gặp phải một tồn tại như vậy rồi. Đám người Lâm Phong cũng không dám vọng động, chỉ từ xa quan sát ma đầu ở phía trước. Ta là ai? Một giọng nói lạnh lùng đánh vỡ không gian yên lặng, ma đầu kia nhìn về phía trước mở miệng hỏi. Thần sắc của đám người Lam Qua đều cô động lại. Hắn là ai? Hắn ngay cả bản thân cũng không biết mình là ai thì cụ thường nào biết được. Đám người Lam Qua không dám nói, đã thấy đôi mắt ma đầu kia đảo qua mấy người, tĩnh mịch mà lạnh lẽo. Ông chỉ thấy đối phương bước ra một bước, lập tức xuất hiện trước người Lam Qua. Thân sắc của Lam Qua kinh hãi, thân thể muốn lùi lại, nhưng đôi con người của đối phương nhìn hắn chằm chằm, làm thân thể hắn không cách nào di động, dường như chỉ cần hắn nhúc nhích là đối phương có thể tiêu diệt hắn ngay. Thân sắc của những người khác đều căng thẳng, gió lạnh thổi vào trên người. Loại hàn ý này khiến bọn họ nhịn không được mà run lên. Ta là ai? Ánh mắt ma đầu nhìn chằm chằm vào Lam Qua hỏi. Tiền bối chính là Thái Cổ Ma Vương, Đế Thích Thiên. Lam Qua linh quang lóe lên mở miệng nói. Thái Cổ Ma Vương, Đế Thích Thiên. Ma đầu thì thào nói nhỏ, lập tức xoay người không ngừng lặp lại. Đế Thích Thiên. Ta không phải Đế Thích Thiên, không phải. Đúng lúc này hắn gầm lên giận dữ, thân thể hướng phía trước lao đi, trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt của đám người. Cả người Lam Qua đều ướt sũng mồ hôi, hắn thở ra một hơi thật dài, cảm giác bản thân vừa dạo qua một lượt ở trước mặt tử thần, nguy hiểm thật. Tồn tại thật là đáng sợ, ở trong Thái Cổ Ma Quật có bao nhiêu tồn tại như vậy chứ? Lam Qua thấp giọng nói, hình như bọn họ vừa mới rơi vào một cảnh giới kỳ lạ, họ vừa chính thức cảm nhận được cái gì gọi là Thái Cổ Ma Quật. Cổ ma triều kia giống như không có kết thúc thì phải. Diệp Chỉ Vân quay đầu lại nhìn về hư không phía trên, nơi ma triều nhập vào biển máu. Rút huyết sắc lực bám trên người nàng khiến cho nàng có cảm giác rất không thoải mái. Chỉ khi sinh mệnh quang hoa bao phủ quanh thân, thì huyết sắc lực kia mới bị xua tan. Nhưng Hoa Thiên Ngữ không có sinh mệnh quang hoa, chỉ thấy nàng vươn tay, bàn tay trắng nõn tinh tế như có chút biến hóa, thân sắc của nàng trở nên căng thẳng. Hơi thở này ăn mòn cơ thể chúng ta. Diệp Chỉ Vân nhướng mày, sinh mệnh quang hoa tiêu thất, nàng cũng cẩn thận tỉ mỉ cảm nhận, quả nhiên nàng phát hiện một cỗ ma khí đang ăn mòn bàn tay. Lẽ nào ma nhân kia cũng là bị ăn mòn sao? Diệp Chỉ Vân như nghĩ tới điều gì, thần sắc cả kinh, hơn nữa có lực lượng ăn mòn kia đang dần trở nên mạnh mẽ. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Hoa Thiên Ngữ mở miệng, liền hướng phía trước phóng đi, những người khác cũng lao theo. Hiện tại bọn họ chỉ có một con đường là tiến vào phía trước, không ngừng tiến sâu vào Thái Cổ Ma Quật. Một cỗ áp lực vô hình bao phủ trên người tất cả. Mặc dù bọn họ đã làm xong chuẩn bị khi đối mặt với các loại nguy hiểm, thế nhưng không lâu sau khi vừa bước vào Thái Cổ Ma Quật thì bọn họ mới chân chính cảm nhận được loại ý hiếp tử vong này đáng sợ cỡ nào. Giống như vừa rồi, nếu như bọn họ bị ma triều đuổi kịp hay là bị ma đầu kia động thủ giết người thì bọn họ sẽ mất mạng. Loại nguy hiểm này dù bọn họ liên thủ thì cũng không có khả năng chống cự. Có cây cổ thụ. Đúng lúc này Diệp Chỉ Vân nhìn chằm chằm vào ngọn núi phía trước, trong con ngươi lóe lên tia sáng. Ở bên trong Thái Cổ Ma Quật không có chút sinh cơ nào, tạo ra lực đè nén đáng sợ. Hôm nay có thể nhìn thấy được cây cối cuối cùng cũng có dấu vết của sinh mệnh. Đích thực là cổ thụ, chúng ta tới xem. Thân thể Lam Qua cấp tốc lướt tới phía trước, không bao lâu bọn họ đã đi tới phía dưới cây cổ thụ trên ngọn núi. Đây thực sự là cổ thụ sao? Sao ta lại không cảm giác được một điểm khí tức sinh mệnh nào? Thần sắc của Diệp Chỉ Vân lộ ra sự thất lạc. Những cổ thụ có đủ các màu, có lá cây dài, có quả sinh trưởng, còn có là xích huyết sắc cổ thụ làm cho người ta nhìn vào liền cảm giác cả người khó chịu. Lẽ nào các người không phát hiện cổ thụ kia có chút tồn tại được ghi lại trong một vài điển tịch cổ xưa hay sao? Lúc này Lâm Phong mở miệng nói làm thần sắc của tất cả đều ngưng trọng lại. Lần nữa, nghiêm túc lại, Diệp Chỉ Vân nhìn chằm chằm vào gốc cổ thụ kia, thân thể nàng chậm rãi tới gần. Khi nàng cách cổ thụ 10 thước liền truyền ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy thân thể nàng bị đẩy bay ra ngoài. Ý thức thật đáng sợ. Diệp Chỉ Vân đứng dậy, ánh mắt mọi người đều nhìn nàng, thân sắc đều rung động. Đây chính là ma thụ tồn tại trong truyền thuyết. Trong sách cổ có ghi lại nếu ở dưới ma thụ lĩnh ngộ lực lượng ma đạo có thể làm cho giác quan thứ 6 cực kỳ linh mẫn, lĩnh ngộ càng sâu. Thế nhưng sau khi thời đại thượng cổ chấm dứt, loại cổ thụ trong truyền thuyết này đã không còn tồn tại. Không nghĩ tới là trong Thái Cổ Ma Quật chúng ta lại gặp được ma thụ này. Từng có một tồn tại đáng sợ không gì sánh được, ở dưới ma thụ ngộ đạo khiến cho khí tức của hắn vẫn còn lưu lại đến ngày nay. Diệp Chỉ Vân chậm rãi nói, làm thân sắc đoàn người run rẩy. Cổ thụ này lại chính là ma thụ đó sao? Nếu như có quá khứ, chi kính của Tam Sinh Đại Đế thì tốt, có thể mượn cố khí tức này tái hiện tình cảnh lúc đó. Có người nói Tam Sinh Đại Đế đã trở về quá khứ để tìm lại nữ nhi của hắn. Hôm nay không biết là hắn đang ở nơi nào. Diệp Chỉ Vân mở miệng nói làm thần sắc Lâm Phong ngưng lại. Quá khứ chi kính, nữ nhi của Tam Sinh Đại Đế, Hy Hoàng Ư. Trên người của hắn hình như còn có một mặt cổ kính, thế nhưng đó không phải là thời gian chi kính sao? Còn quá khứ chi kính là thế nào, ở đâu? Trong tay Lâm Song Phong xuất hiện một mặt gương đồng cổ xưa, lập tức hắn chiếu cổ kính tới trước ma thụ. Trong khoảnh khắc một đạo quang hoa đan vào nhau sinh ra, dường như trở lại quá khứ, một loạt hình ảnh nhanh chóng lướt qua, từng cảnh tượng chất chồng lên nhau. Trong giây lát con ngươi của đám người Lam Qua co rút lại nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, lại nhìn về phía trước cổ thụ, thì thấy có một thân ảnh đứng ở dưới cổ thụ, ánh mắt của hắn nhìn cổ thụ giống như đang trầm tư. Một lúc lâu sau, thân thể hắn chậm rãi ngồi xuống xếp bằng, Giờ khắc này dường như là cổ thụ bắt đầu biến ảo vặn vẹo lên, không còn là một cổ thụ nữa mà là một người. Là hắn. Lúc này chỉ thấy Xích Luyện Sơn phun ra một câu thần sắc chấn động, là thân ảnh này hắn đã gặp qua, bức họa về cuộc chiến của đối phương. Hắn là ai? Lam Qua hỏi. Cường giả tuyệt đỉnh của Ma Thần Điện ở 50.000 năm trước, Ma Đỉnh. Lúc hắn đột phá thánh cảnh, hắn đã dùng tư thái vô thượng đánh bại một vị thánh nhân cực kỳ nổi danh. Hiện nay bức họa ghi chép cuộc chiến đấu kia vẫn được lưu truyền lại, ta đã nhìn thấy qua. Hắn là Ma Đỉnh sao? Thân sắc của những người khác rung động, tuy rằng hắn chưa từng thấy được bức họa về đối phương, thế nhưng cái tên này thì bọn họ đều đã nghe nói qua. Hắn đã từng là một nhân vật đáng sợ và cũng từng đến thái cổ ma quật. Nhưng vào lúc này Ma Đỉnh chợt mở mắt ra, làm cho thần sắc mọi người run lên. Mặc dù cách nhau 50.000 năm mà bọn họ vẫn cảm giác được ánh mắt kia giống như đang nhìn bọn họ vậy, tất cả không tự chủ được lui về phía sau. Chỉ thấy Ma Đỉnh hừ lạnh một tiếng, thân thể hắn phóng lên cao. Một lát sau có một đạo thân ảnh quay về trực tiếp rơi xuống phía trước cổ thụ. Đạo thân ảnh này đưa lưng về phía đám người Lâm Phong, nhưng mà đây tuyệt đối không phải Ma Đỉnh. Quang mang lóe ra, đạo thân ảnh này cũng biến mất, hình ảnh cũng theo đó biến mất luôn. Mà tâm thần đám người Lâm Phong lại nảy lên. Vừa rồi Ma Đỉnh, hắn đi nơi nào? Thì, đúng lúc này Lâm Phong xoay người lại nhìn về phía sau, lập tức con ngươi của hắn co rút lại. Những người khác cũng vậy, thần sắc cứng ngắc. Ở giữa không trung có một đạo thân ảnh lặng lặng đứng đó, vẫn là nửa khuôn mặt đó, nửa khuôn mặt còn lại toát ra khí tức bá đạo đáng sợ. Hắn là Ma Đỉnh. Đám người Lâm Phong nhìn thấy ma đầu kia, thần sắc tất cả đều trùng xuống, một khí tức đáng sợ tràn đến rất nhanh. Đám người Lâm Phong rung động phát hiện ra, ở phía trên ngọn núi này không biết từ bao giờ đã xuất hiện vài tôn ma đầu, bọn họ đều tùy ý đứng đó giống như đến từ hư vô vậy. Lẽ nào những ma đầu này đều đã từng là những đại năng cường giả sao? Tâm thần của đám người Lam Qua rung động, lập tức bọn họ thấy Ma Đỉnh bước về phía bọn họ. Chuẩn bị trốn, Lam Qua truyền âm một tiếng, bọn người Lâm Phong chợt lui về phía sau. Nhưng mà đúng lúc này chỉ thấy thủ trưởng của Ma Đỉnh run lên, nhất thời một cái huyết sắc ma thủ ấn đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp che phủ lên người của Lam Qua. Không, thấy một màn như vậy thần sắc Lâm Phong run rẩy, lập tức chỉ thấy thủ ấn của Ma Đỉnh run lên. Trong khoảnh khắc thân thể của Lam Qua bị ma hóa, huyết khí nhanh chóng chảy khô, trên người hắn, lôi điện điên cuồng tràn ra nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Ở trước mặt đối phương, hắn dường như quá nhỏ bé. Không! Lam Qua nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng đã thấy thủ trưởng của Ma Đỉnh đánh ra. Trong khoảnh khắc thân thể Lam Qua không biết bị đánh bay đến nơi nào. Trong lòng đám người Lâm Phong đều điên cuồng rung động, muốn giống giận một tiếng nhưng lại nhịn xuống. Bọn họ tận mắt thấy Lam Qua cứ vậy bị hành hạ đến chết, nhưng lại bất lực. Thái cổ ma quật, một trong 7 đại cấm địa, dường như đến giờ họ mới hiểu được vì sao thái cổ ma quật này lại được gọi là cấm địa chưa từng có người nào chinh phục. Mà thiền ngữ cũng không được, thần sắc của Ma Đỉnh lặng lẽ nhìn bọn người Lâm Phong, bọn họ liền lui về phía sau muốn chạy trốn. Thế nhưng ở trước mặt đối phương, họ có khả năng chạy thoát hay sao? Đúng lúc này, dường như có một luồng ma âm truyền đến từ thái cổ, những ma đầu kia liền ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy ở đỉnh núi có một đạo thân ảnh đưa lưng về phía bọn họ, chậm rãi, tấu vang một luồng khúc âm. Ông, thân thể của Ma Đỉnh chợt biến mất khiến đám người Lâm Phong ngẩn ra, đôi mắt quét nhìn chung quanh. Rất nhanh bọn họ phát hiện là ma đầu đáng sợ này đều biến mất vô tung ảnh rồi, dường như bọn họ đều rất kiêng kỵ khúc âm kia, hoặc có lẽ là nói kiêng kỵ cái người tấu lên khúc âm này. Không biết là tồn tại gì mà có thể làm cho những ma đầu này kiêng kỵ như vậy, hắn cũng là một ma đầu hay sao? Đám người Lâm Phong nhìn vào đỉnh núi phía xa, hai bên nơi người kia đánh đàn dường như xuất hiện một đạo thân ảnh khác, hắn ngồi ở đó an tĩnh lắng nghe. Thân ảnh ấy mặc hắc bào, chính là người mà Lam Qua đã từng nhìn thấy qua. Lam Qua, đám người Lâm Phong nhìn lên đỉnh núi, đối phương không hề có động tác gì, còn họ nhìn về phía địa phương mà Lam Qua vừa biến mất, trong lòng cảm thấy có chút đau nhức không thể nói rõ. Người mới rồi còn đi cùng bọn họ, chỉ trong nháy mắt đã bị Ma Đỉnh giết chết, căn bản không hề có lực chống cự, mà bị tàn sát trong nháy mắt thôi. Ở bên ngoài, Lam Qua là tồn tại đáng sợ dưới thánh nhân, là nhân vật thiên tài của Lôi Thần Điện, mà trong thái cổ ma quật hắn lại nhỏ bé như vậy. Mỗi người trong nhóm Lâm Phong đều có một loại cảm giác này, thái cổ ma quật một trong 7 đại cấm địa, cho dù là người có cường đại bước được vào nơi này, sợ rằng cũng chỉ nhỏ bé không đáng kể. Tiền bối. Lúc này ánh mắt Hoa Thiên Ngữ nhìn về phía đỉnh núi mở miệng hô một tiếng, thân sắc đám người Lâm Phong liền trầm xuống. Hoa Thiên Ngữ lại chủ động gọi đối phương. Tiền bối ư? Âm Luật ngừng lại, chỉ thấy người nọ chậm rãi xoay người nhìn về phía Hoa Thiên Ngữ. Giờ khắc này trong thần sắc của Lâm Phong hiện lên phong mang, người này cũng không phải là ma nhân mà là nhân loại. Đối phương khuôn mặt hơi già nua, vẻ mặt lộ ra chút mê mang. Hắn đứng đó lại hiện lên ý cảnh thê lương của khung cảnh chung quanh. Nhưng mà lúc Hoa Thiên Ngữ nhìn người nọ, thân thể nàng kịch liệt run rẩy. Làm sao có thể? Hắn sao lại xuất hiện ở cấm địa của Thái Cổ Ma Quật được? Đại Tế Ti, ta là Hoa Thiên Ngữ, đệ tử của Thiên Âm Thần Điện đây. Thì thấy ánh mắt của Hoa Thiên Ngữ nhìn đối phương, nhưng trong lòng lại có sóng to gió lớn. Đại Tế Ti của Thiên Âm Thần Điện lại đang ở trong Thái Cổ Ma Quật. Đám người Lâm Phong nghe được câu này trong lòng cũng hung hăng run lên. Lão nhân này lại là người của Thiên Âm Thần Điện sao? Đại Tế Ti, lão nhân nói nhỏ một tiếng, ánh mắt hắn nhìn về phía Hoa Thiên Ngữ. Ta là ai? Đều mất trí nhớ. Thân sắc đám người Lâm Phong chấn động, người nơi này hình như không có ký ức, họ đều quên mất mình là ai. Đại Tế Ti, ngươi là Đại Tế Ti của Thiên Âm Thần Điện. Hoa Thiên Ngữ nàng không biết nói gì, nàng cũng không biết tên thật của Đại Tế Ti, thậm chí nàng chỉ nhìn thấy khuôn mặt Đại Tế Ti thông qua tranh vẽ. Đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy chân nhân của Đại Tế Ti, thế nhưng lại ở trong tình huống như thế này, phải không? Dường như lão nhân đang lầm bầm lầu bầu. Thiên Âm Thần Điện là chỗ nào? Ông cuồng phong gào thét, thân ảnh của lão nhân liền biến mất, thân bằng hắc bảo kia cũng bay lên trời nói, tiền bối chờ ta một chút. Lẽ nào người mặc hắc bào đi theo tiền bối cũng là người bình thường sao? Thần sắc của đám người Lâm Phong lóe lên, nhìn chăm chăm vào hướng thân ảnh ở phía xa. Rất nhanh phía núi non này lại trở nên hoang vu, không còn dấu vết gì cả. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Lúc này Diệp Chỉ Vân mở miệng, những người khác đều gật đầu. Vừa rồi ma đầu yên lặng xuất hiện, cho nên họ không có khả năng tiếp tục dừng lại ở chỗ này. Ta muốn trở về. Hoa Thiên Ngữ đột nhiên mở miệng, thân sắc mấy người khác cứng đờ. Trở về ư? Bọn họ đến đây là để tìm bí mật của Thái Cổ Ma Quật. Hôm nay bọn họ đi vào Thái Cổ Ma Quật, nhưng chờ đợi bọn họ lại là sự sợ hãi không biết. Khắp nơi đều là sự tĩnh mịch hoang vu, dường như tùy thời đều có khả năng tử vong. Đại Tế Ti của thần điện là nhân vật bậc nào, biến mất nhiều năm lại bị nhốt trong Thái Cổ Ma Quật, hơn nữa mất đi ký ức. Điều này làm cho Hoa Thiên Ngữ không có dũng khí để tiếp tục tìm tòi bí mật nơi này, nàng muốn trở về. Nhưng mà hiện tại có thể trở về sao? Hiện tại, trở về là rất nguy hiểm, Diệp Chỉ Vân nhắc nhở. Không, ta phải trở về. Hoa Thiên Ngữ nhìn thấy Đại Tế Ti của Thiên Âm Thần Điện giống như bị kích thích vậy. Đây chính là Đại Tế Ti. Nàng biết rõ chức vị Đại Tế Ti của Thiên Âm Thần Điện có thực lực đáng sợ đến mức nào. Điều này làm cho nàng không thấy có bất kỳ hy vọng nào cả. Nàng chỉ muốn quay về. Các người có cùng ta quay trở về không? Hoa Thiên Ngữ quay lại hỏi. Diệp Chỉ Vân lắc đầu. Cặp mắt đẹp của nàng nhìn về phía ba người Lâm Phong. Thân sắc của Xích Luyện Sơn trầm xuống nói, đã đi đến nơi này rồi thì cứ thử vào xem, hiện tại dù là ra ngoài thì cũng đều là sinh tử không rõ mà. Ta cũng tán thành, mập mạp nói. Hoa Thiên Ngữ không nói gì thêm, chỉ thấy nàng xoay người hướng về con đường cũ mà lướt đi, nhanh như thiểm điện, dường như muốn thoát khỏi phiến lãnh địa này. Đột nhiên từ đỉnh núi xuất hiện một đại thủ ấn kinh khủng, thân sắc Hoa Thiên Ngữ đại biến xoay người thoát đi, nhưng đại thủ ấn trực tiếp tóm lấy hư không kéo nàng vào trong. Không, Hoa Thiên Ngữ giống giận một tiếng, nhưng trong khoảnh khắc đại thủ ấn kia biến mất, thân thể của Hoa Thiên Ngữ cũng hóa thành một mảnh bụi bặm biến mất trong hư không, giống như nàng không hề tồn tại vậy. Thân sắc đám người Lâm Phong ngưng trọng không biết phải nói gì. Đi, Diệp Chỉ Vân mở miệng. Đám người Lâm Phong chật vật rời mắt đi, lập tức hướng phía trước mà đi tới, nhưng không có mục tiêu rõ ràng. Đám người Lâm Phong đi ngang qua một mảnh sơn cốc, ở trung tâm của sơn cốc có tử vong thi khí cực kỳ mãnh liệt. Dường như ở tại nơi này có rất nhiều cường giả đã từng ngã xuống, ở trong mảnh sơn cốc này còn có một chút bảo vật, binh khí tỏa ra khí tức kinh khủng cùng với quang hoa chói mắt. Lại là một nhóm nhỏ khác, đám người Lâm Phong gặp mặt một nhóm người khác, về phần nhóm ước định hỗ trợ lẫn nhau cùng với bọn họ thì không biết đã lạc đi nơi nào, mà trước mắt chỉ còn lại một nhóm ba người, à chỉ còn lại ba nhóm người. Có Thánh Vương binh, những bảo vật này chỉ sợ đều là pháp bảo đáng sợ. Còn có một bộ hài cốt nằm ở nơi này không mục nát, không biết là tồn tại đáng sợ nào. Chỉ thấy ánh mắt của một người nhìn xuống khoảng không phía dưới, đôi mắt có vài phần nóng bỏng. Không nên xuống, rất nguy hiểm, tên còn lại nhắc nhở. Nguy hiểm? Trong Thái Cổ Ma Quật này thì ở đâu không nguy hiểm chứ? Bọn họ cứ như vậy chết ở trước mặt chúng ta cũng chỉ có thể đứng nhìn. Người nọ quay đầu lại nhìn người khuyên hắn mà nói, cho dù nguy hiểm ta cũng muốn thử một lần. Hiện tại chỉ có thể làm mình trở nên mạnh mẽ mới có khả năng sống sót. Nói xong thì thân thể hắn xông vào giữa sơn cốc, rất nhanh thân thể hắn rơi xuống trước một kiện thánh vương binh, đó là một cây huyết sắc ma đao. Chỉ thấy bàn tay hắn rung lên, nhất thời hấp lực đáng sợ trong lòng bàn tay tràn ra, muốn hút thánh vương binh này lên. Húc khích. Một đạo huyết quang đột nhiên bắn ra, thân thể của người kia trực tiếp bị chém thành hai nửa, chưa kịp có phản ứng đã bị bổ ra làm đôi, ngay cả thần hồn cũng bị hủy diệt. Đám người Lâm Phong thấy hắn đã chuẩn bị phòng ngự mà không kịp. Huyết sắc ma đao kia ông lập tức dần mờ nhạt đi, một lần nữa lại im ắng lại. Nhưng một đao bá đạo kia đã khắc sâu vào trong đầu của đám người chung quanh. Đi thôi, Lâm Phong mở miệng. Tiến tới không có mục đích, bọn họ cũng không biết chính mình đang đi tới nơi nào, chỉ biết bản thân đã chân chính vào sâu bên trong của thái cổ ma quật. Hiện giờ nếu muốn ra ngoài sợ rằng còn khó như lên trời. Phía sau có hai người đi theo nhóm Lâm Phong, hai người nọ cũng không có chào hỏi đám người Lâm Phong, chỉ đi theo phía xa xa. Tất nhiên là đám người Lâm Phong cũng hiểu tâm tư của đối phương, bọn họ muốn để cho nhóm của Lâm Phong đi trước dò đường, nếu như có nguy hiểm thì bọn họ lập tức tránh đi. Chúng ta không thể lại có chuyện gì cả. Lâm Phong ngừng cước bộ lại, nhìn mấy người còn sót lại, Diệp Chỉ Vân, Xích Luyện Sơn, Mập Mạp. Nhóm sáu người trong nháy mắt đã chết hai, mà hắn thì lại không có năng lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Thế nhưng hắn không muốn nhìn thấy những đồng bạn còn lại cũng bỏ mạng trong thái cổ ma quật. Thần sắc của Diệp Chỉ Vân ngưng trọng, bọn họ đương nhiên là không muốn có chuyện gì, bọn họ cũng không hy vọng Lam Qua và Hoa Thiên Ngữ gặp chuyện không may, thế nhưng bọn họ không có biện pháp ngăn cản. Chỉ thấy Lâm Phong chậm rãi xoay người, nhìn hai người đi theo ở phía xa, thần sắc hiện lên một đạo hàn mang, mở miệng nói, các người tiến lên phía trước. Thần sắc hai người kia không tự chủ được mà trùng xuống, nhìn Lâm Phong chằm chằm, ánh mắt bắn ra hàn quang. Không đi thì giết. Đột nhiên đối phương cảm giác được tử vong đại đạo viên mãn phủ xuống, con người co rút lại. Tà thần của cổ giới tộc am hiểu tử vong đại đạo viên mãn ư? Không sai, hai người này định đi theo phía sau để chúng ta dò đường. Nếu như không tiến lên thì giết không tha. Con người của Xích Luyện Sơn lạnh lùng tiến lên một bước, áp lực lặng nề như núi tràn ra. Không đi thì giết. Mập Mạp cũng lạnh lùng quát, nói với hai người kia. Bốn người đánh với hai người bọn họ mà nói thì chắc chắn là bọn họ không có bất kỳ phần thắng nào. Các người đủ ngoan độc. Chỉ thấy một người hừ lạnh, bọn họ tiến lên phía trước, rất nhanh vượt qua bốn người Lâm Phong, bước tới hướng ngọn núi Ma Sơn phía xa. Thế nhưng tiếp theo bọn họ lại không gặp phải nguy hiểm gì, một đường đi tới không trở ngại, thẳng đến khi trong tầm mắt xuất hiện một cự quan huyết sắc trôi nổi trên bầu trời, dường như là mộ địa của thái cổ ma vương, lại vừa như cung điện, lại vừa như từng ngọn thái cổ ma quật vậy. Bước chân của đám người Lâm Phong cũng không tự chủ được mà ngưng lại. Bọn họ nhìn không gian phía trước mà trong đầu vang lên một giọng nói, thái cổ ma quật. Cự quan vô cùng to lớn, có hình ma quật. Đó chính là thái cổ ma quật thực sự sao? Ở trong đó là tồn tại gì? Chẳng lẽ thực sự mai táng một ma vương? Làm sao bây giờ? Diệp Chỉ Vân thì thào nói nhỏ, không ngờ bọn họ đã đi tới trước một ma quật chân chính. Cự quan huyền phù trong hư không khiến nàng cảm nhận được uy áp từ linh hồn. Ở gần đây không chỉ có chúng ta. Lâm Phong nhìn về phương hướng phía xa xa, có từng đạo thân ảnh rải rác, dường như trong lúc vô tình ma đầu bên ngoài của thái cổ ma quật đã chỉ dẫn bọn họ đi tới nơi này, đi tới thái cổ ma quật chân chính. Chúng ta có vào không? Tích Luyện Sơn mở miệng hỏi. Thần sắc Lâm Phong vô cùng ngưng trọng nói, nếu không đi vào thì chúng ta sợ là vĩnh viễn không có cơ hội đi ra. Người muốn nói là chỉ có chân chính tiến vào thái cổ ma quật thì chúng ta mới có thể ra ngoài ư? Diệp Chỉ Vân nhìn Lâm Phong hỏi. Chúng ta chỉ có hai con đường thôi, một là đi vào, hai là trở về đường cũ. Nếu như các ngươi muốn trở về đường cũ thì ta nguyện ý đi cùng các ngươi. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía ba người Diệp Chỉ Vân, thân sắc bọn họ cứng ngắc lại. Họ có thể trở về đường cũ hay sao? Hình như chúng ta thực sự chỉ có một con đường. Diệp Chỉ Vân nở nụ cười nhìn ma quật mà nói, đây có thể là con đường cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta. Nàng nói khiến cho bốn người đều có cảm giác vô cùng trầm trọng. Đây rất có khả năng là tuyệt lộ. Ở chỗ này không ai có thể đảm bảo rằng là bản thân sẽ không chết cả. Ánh mắt Lâm Phong nhìn lên huyết sắc ma quật trôi nổi giữa hư không, thấp giọng nói, nếu đã lựa chọn tiến lên, vậy thì chúng ta sẽ đi tới con đường chưa từng có ai đi từ trước đến nay. Chỉ thấy hắn bước chậm về hướng đó, rất nhanh bọn họ đã đi tới cửa của huyết sắc ma quật. Bầu trời huyết sắc bao phủ cả không gian của mảnh phế tích. Lâm Phong đi vào trong ma quật thì phát hiện nơi này cũng giống như một phương thế giới vậy, nhưng cũng chỉ là tàn tích của thế giới thôi. Xung quanh cũng đều có những bức tường đổ, thậm chí là liếc nhìn xung quanh, có thể thấy từng cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Ở trên bầu trời có một mặt trăng tròn huyết sắc vô cùng âm lãnh, một đạo âm phong quất vào mặt, khiến cho Diệp Chỉ Vân nhịn không được dùng mình một cái mà nói, lạnh quá. Loại âm lãnh này không phải đến từ bên ngoài cơ thể, mà âm lãnh từ trong xương. Thái cổ ma quật danh phủ kỳ thực, dường như bọn họ đã chân chính tiến vào thái cổ ma quật rồi. Đây là hạch tâm của thái cổ ma quật, một trong bảy đại cấm địa sao? Đây là ma quật chân chính ư? Xích Điện Sơn nói nhỏ, trong tay hắn xuất hiện một kiện binh khí tỏa ra quang hoa. Đáng sợ, một luồng thánh uy kinh khủng tràn ra. Thánh vương binh. Thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, sợ rằng binh khí xuất hiện trong tay Xích Điện Sơn chính là thánh vương binh hàng xịn. Mập Mạp và Diệp Chỉ Vân cũng đều lấy ra binh khí bảo mệnh, đó đều là thánh vương binh. Lâm Phong cũng lấy ra vạn hóa bảo đỉnh, bọn họ không dám phớt lờ chút nào. Đúng lúc này xa xa có một đạo kim sắc quang hoa chiếu sáng cả bầu trời huyết sắc, dường như có một đạo khí tức kinh khủng từ bên kia tràn tới. Thần sắc Lâm Phong ngưng trọng, có người đang chiến đấu. Thân hình đám người Lâm Phong lướt về phía có chiến đấu xảy ra. Rất nhanh bọn họ thấy được hai vị cường giả cầm thánh vương binh trong tay, đang cùng với một pho tượng thi nhân chiến đấu. Thi nhân chỉ có nửa người, hai mắt nhắm kịt, căn bản không có bất kỳ khí tức gì, giống như là đã chết. Nhưng mà hắn lại có thể chống lại công kích của thánh vương binh. Thân thể thật là khủng khiếp, mặc dù đã chết nhưng lại vẫn còn đáng sợ như vậy. Thánh nhân vốn đã tu luyện thân thể thành thánh khu, trình độ kiên cố của thánh khu, một vài thánh vương chỉ sợ đã có thể so với thánh vương binh cấp thấp nhất. Trích Luyện Sơn mở miệng nói, thần sắc của Lâm Phong kinh ngạc, thánh nhân thật là đáng sợ, chỉ tính riêng thánh khu đã không thể phá vỡ. Thế nhưng thánh nhân kia rõ ràng là đã chết, vì sao có thể chiến đấu được? Tá thi hoàn hồn, căn bản không phải sinh mạng thể, để ta tới. Chỉ thấy Diệp Chỉ Vân bước ra một bước, chân người hiện lên một đạo sinh mệnh quang hoa tường hòa, lập tức đánh ra một chỉ, nhất thời vô tận sinh mệnh quang hoa đánh vào cỗ thi thể kia. Trong khoảnh khắc dường như có một chút lực lượng trôi qua, thi thể đó lập tức đổ gục xuống, bất động giống như người chết. Hai người đang chiến đấu kia ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Chỉ Vân mà nói, sinh mệnh quang mang có thể khắc chế thi khí, đa tạ. Địa phương này quá tà môn, tên còn lại họ là Tư Đổ Phách. Thì thế hắn phun ra một tiếng phiền muộn nói, ta nghĩ không bằng chúng ta cùng nhau đi về phía trước, mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Chỉ Vân quay đầu lại nhìn về phía đám người Lâm Phong, mở miệng nói, hôm nay chúng ta đã tiến nhập hạch tâm của thái cổ ma quật, nhiều người một chút cũng tốt. Lâm Phong gật đầu với nàng, tốt, vậy chúng ta cùng nhau đi tiếp. Xích Luyện Sơn và Mập Mạc cũng không có ý kiến. Các người đến đây bao lâu rồi? Diệp Chỉ Vân quay lại hỏi hai người. Vừa mới vào không lâu, chúng ta vừa mới phát hiện một khối bảo địa thì đã bị thi nhân kia truy sát. Ở trên người một người khác lộ ra kim sắc quang hoa, chính là một cường giả của hư không thần điện. Trong tay hắn nắm một kiện pháp bảo màu vàng đang thu nhỏ lại, thì sợ đây cũng là một kiện pháp bảo rất lợi hại. Bảo địa ư? Diệp Chỉ Vân sửng sốt một chút rồi hỏi, là địa phương nào? Ta mang các ngươi đi xem, hình như bên trong có trọng bảo nhưng cũng không biết là có bao nhiêu nguy hiểm. Người nọ tiếp tục nói lần nữa, sau đó mang đám người Lâm Phong tiến về phía trước. Rất nhanh thì bọn họ đã đi tới trước một tế đàn. Phía trên tế đàn có cắm một thanh đại đao hào quang ẩn hiện. Ở phía dưới đại đao có một cỗ thi thể, trải qua vô số năm không mục nát, hiện tại vẫn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Sợ rằng là thân thể đó đã hình thành thánh khu, thanh đại đao có thể đâm vào thánh khu đóng đinh hắn chết ở chỗ này thì có thể thấy được trình độ mạnh mẽ của nó. Tư Đồ Phách mở miệng, không biết ta có khả năng khống chế được nó không? Trích Luyện Sơn bước về phía trước một bước, hình như hắn có chút động tâm. Thế nhưng Lâm Phong đã vươn tay cản lại, quét mắt nhìn hắn mà nói, ngươi đã quên một màn trong thung lũng kia rồi sao? Đã không tả môn vậy chứ? Trích Luyện Sơn mở miệng, ngươi không thấy hai người bọn họ không quyết định đoạt lấy thanh đại đao này à? Lâm Phong truyền âm, làm thân sắc của Trích Luyện Sơn trầm xuống. Tư Đồ Phách muốn bẫy chúng ta, muốn chúng ta đi đoạt thanh đại đao này thay bọn chúng sao? Ta chỉ nói là có khả năng này thôi, chúng ta rời khỏi đây. Lâm Phong tiếp tục truyền âm, Mập Mạp lập tức giấy mắt ra hiệu, cùng với Diệp Chỉ Vân, chỉ thấy bọn họ thả người rời đi, khiến hai người Tư Đồ Phách giật mình sửng sốt nhìn đám người Lâm Phong rời khỏi, mắt không khỏi híp lại. Bọn người này thật là cảnh giác, nếu đám người Lâm Phong không nhìn thấy vị cường giả bị tru diệt trong nháy mắt ở sơn cốc kia, thì rất có thể bọn họ sẽ thực sự tiến lên đoạt lấy thanh đại đao này, nhưng bây giờ tất cả đều phải cẩn thận. Đám người Lâm Phong tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh bọn họ gặp một pho tượng ma nhân. Con ma nhân này khác với những ma nhân bên ngoài, hắn chỉ mù một con mắt còn lại cực kỳ phong duệ đảo qua đám người Lâm Phong, khiến cả đám biến sắc. Ông... Đám người Lâm Phong chỉ cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi tới, con ma nhân kia đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Thân thể bọn họ cũng không kịp động, lập tức nhìn thấy tôn ma nhân kia nâng tay đánh một chưởng về phía Xích Luyện Sơn. Lui! Lâm Phong quát to một tiếng, đứa tẻ chi kiếm kinh khủng đâm thẳng tới con mắt của đối phương, nhưng chỉ thấy đối phương giơ tay lên là dễ dàng bóp nát chúa tẻ chi kiếm. Lập tức tâm thần Lâm Phong run lên, nhất thời chúa tẻ chi kiếm liền bay ra xa, âm thanh đáng sợ không ngừng truyền ra. Ánh mắt của tôn ma nhân kia nhìn về phía Lâm Phong, mà lúc này đám người Lâm Phong thì đang điên cuồng lui về phía sau. Người vừa cứu ta một hồi, Xích Luyện Sơn mở miệng nói, cây xích bạc đeo trên người hắn cũng thấm cả mồ hôi. Cứu, ta còn sống ra ngoài rồi nói. Lâm Phong chỉ thấy tôn ma nhân kia bước theo một bước đuổi theo hắn. Thân thể đối phương bay rất nhanh, thủ trưởng của ma nhân kia chợt tóm vào hư không, nhất thời xuất hiện luân hồi huyết hải, Lâm Phong cũng bị hút vào trong đó. Đại hư không thuật, tâm thần của Lâm Phong run lên, cả người trốn vào hư không, không gian quanh hắn hóa thành huyết vụ nhưng không thể chạm tới hắn. Thế nhưng, ma nhân kia lại tiếp tục đuổi về phía trước, thần sắc Lâm Phong trở nên vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt đối phương phong duệ vô tình, dường như là mê hoặc tư tưởng quán. Út ngay, Xích Luyện Sơn xông lên phía trước, thánh vương binh trong tay đánh ra công kích long trời lở đất, cự lực đập lên người đối phương, đồng thời từng cỗ ba động đáng sợ, như có thể khiến hư không băng diệt. Có thể thấy được đối phương thừa nhận lực lượng đáng sợ cỡ nào. Nhưng mà chỉ thấy thủ trưởng của ma nhân kia đánh ra, còn thân thể hắn vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Ta chỉ cần ký ức của một người, mau đưa cho ta. Bất chợt ma nhân kia lên tiếng làm thần sắc đám người Xích Luyện Sơn đều ngưng trọng, hắn cần ký ức của một người sao? Đưa ký ức cho ngươi, không phải ta sẽ biến thành ngu ngốc sao? Xích Luyện Sơn mở miệng nói. Nể tình ta có cảm tình với các ngươi, ta sẽ không lấy đi ký ức của ngươi, mà chỉ nhìn xem thôi, ma nhân thản nhiên nói. Thần sắc Xích Luyện Sơn trầm xuống, tốt, ta tin tưởng ngươi, hãy nhìn ký ức của ta đi. Xích Luyện Sơn đi tới trước người của ma nhân vươn tay đặt lên đầu hắn, trong khoảnh khắc một đạo quang hoa đáng sợ quấn quanh trên đầu của Xích Luyện Sơn. Một lát sau ma nhân thu tay về, ánh mắt hắn nhìn mặt trăng đỏ như máu trên hư không. Đã quá nhiều năm như vậy sao? Ma nhân thì thào nói nhỏ rồi lập tức rời đi. Đám người Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thực sự nguy hiểm. Quả nhiên người này giống với suy nghĩ của mình, hắn không phải một ma nhân thuần túy. Lá gan của các ngươi thật lớn. Đúng lúc này một giọng nói chuyển đến, đám người Lâm Phong quay người lại, thần sắc ngưng trọng, tiền bối. Diệp Chỉ Vân hô to một tiếng, người này xuất hiện chính là đại tế ti của Thiên Âm Thần Điện. Đệ tử Diệp Chỉ Vân của Vận Mệnh Thần Điện, thỉnh giáo tiền bối, chúng ta phải làm thế nào mới có thể ra ngoài được? Đi ra ngoài, thần sắc đại tế ti sửng sốt một chút rồi ngẩng đầu nói. Chính ta cũng không biết là đã đến đây bao lâu, thế nhưng cho tới bây giờ ta cũng không thể đi ra ngoài. Vì sao vị tiền bối kia lại mất đi ký ức ạ? Diệp Chỉ Vân hỏi. Nếu ta biết thì sẽ không bị mất đi ký ức như hắn. Đại tế ti đáp lại một tiếng. Rất có thể giống như ma nhân kia vừa làm với các ngươi, có thể là bị lấy đi một ít ký ức. Đây là địa phương nào? Diệp Chỉ Vân lại hỏi. Nơi này sao? Ánh mắt đại tế ti nhìn về phía xa mà nói. Có nhiều chỗ phía trước chính ta cũng chưa từng đi. Nghe nói nơi này là tẩm cung của ma vương, ma đầu ở nơi này đều là cường giả thái cổ. Đáng sợ như vậy sao? Trong lòng đám người Lâm Phong kịch liệt rung động, tẩm cung của ma vương, mẹ. Tuy một đạo quang mang kinh khủng trực tiếp phá vỡ hư không, Lâm Phong ngẩng đầu lên, bọn họ nhìn thấy một đạo quang mang chiếu tới huyết nguyệt trên bầu trời, trong khoảnh khắc mặt trăng liền bị nghiền nát. Đất hoang ma kích, phong ấn chấn động. Con ngươi của đại tế ti co rút lại, lập tức bước ra một bước, trong nháy mắt liền biến mất. Đám người Lâm Phong chỉ thấy thân ảnh quán phóng về phía xa, thân xác họ trầm xuống. Đất hoàng ma kích, phong ấn ư? Huyết nguyệt trên bầu trời đã vỡ nát. Lâm Phong ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, thần sắc chấn động. Ở một phương hướng nào đó chuyển tới một cỗ khí tức vô thượng, không thể nghi ngờ nơi đó tồn tại một thánh vương binh đáng sợ. Thánh vương có phân chia cấp bậc, thánh vương binh cũng sẽ chia thành các bậc khác nhau. Thánh vương cảnh thì có nửa bước thánh vương, chính là những thánh đế đỉnh phong đã bước một chân vào cánh cửa thánh giai. Tuy cảnh giới vẫn chưa vững chắc nhưng vẫn được coi như là thánh vương cảnh. Kế tiếp còn có thánh vương tiểu thành, thánh vương đại thành và thánh vương vô thượng. Thánh vương binh thì cũng phân thành hạ phẩm thánh vương binh, trung phẩm thánh vương binh, thượng phẩm thánh vương binh và vô thượng thánh vương binh. Cấp bậc của thánh vương cảnh và thánh vương binh sẽ đối ứng với nhau, nhưng mà thánh khu của thánh vương tiểu thành thì đã đạt tới trình độ đáng sợ, có thể so với hạ phẩm thánh vương binh. Cũng có nghĩa là thánh vương tiểu thành căn bản không cần quan tâm đến công kích của hạ phẩm thánh vương binh. Thánh khu của thánh vương đại thành có thể so với trung phẩm thánh vương binh, sợ rằng chỉ có vô thượng thánh vương binh mới có thể tổn thương được thánh vương vô thượng. Hơn nữa, có lẽ mỗi một cấp bậc thánh vương binh đều có sự chênh lệch to lớn, giống như là hoang địa ma kích trực tiếp phá hủy huyết nguyệt trên bầu trời, có thể tưởng tượng được đó là một kiện thánh vương binh vô cùng đáng sợ. Chúng ta cũng đi xem. Thân ảnh Lâm Phong phóng tới phương hướng có khí tức kinh khủng kia, bay qua chiến trường âm lãnh trong ma quật. Cuối cùng đám người Lâm Phong cũng thấy được hoang địa ma kích, đó là một viễn cổ chiến đài. Hoang địa ma kích đang cắm trong chiến đài, trực tiếp cắm vào thân ảnh của một vị ma vương. Ma vương kia bị hoang địa ma kích đâm thủng thân thể, lập tức chết đi. Hoang địa ma kích cắm trên chiến đài khiến tâm thần mọi người cực kỳ chấn động. Lúc này ở trên hoang địa ma kích tràn ra ma khí kinh khủng, chọc phá thương thiên, tung hoành thiên hạ, dường như muốn xuyên thủng cả phiến thiên địa này. Đại tế ti của Thiên Âm Thần Điện đứng trên chiến đài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Là ai là có thể đóng đinh nhân vật như vậy ở trên hoang địa ma kích? Thanh hoang địa ma kích này bị phong ấn vô số năm. Hoang địa ma kích lưu lại khí tức đau thương là bởi vì người bị đóng đinh kia là chủ nhân của ngươi sao? Đau thương. Thần sắc của đám người Lâm Phong cô đọng lại, bọn họ tập trung cảm nhận khí tức của hoang địa ma kích. Quả nhiên, hình như từ trên hoang địa ma kích toát ra ý đau thương nhàn nhạt. Cảnh này khiến cho Lâm Phong nhìn về phía Đại Tế Ti. Có lẽ đúng như hắn nói, tồn tại kinh khủng này chính là chết trên binh khí của mình. Như vậy, người khống chế hoang địa ma kích giết chết hắn thật là đáng sợ. Thì thế Đại Tế Ti bước về phía trước một bước, một cỗ âm luật kinh khủng tràn ra. Đám người Lâm Phong đều cảm thấy âm luật vô hình, trực tiếp đẩy thân thể của bọn họ ra một địa phương cực kỳ xa xôi. Hắn là đối phương, không muốn khí tức lan tràn đến sẽ giết chết bọn họ. Một đạo huyết sắc quang mang kinh khủng đánh về phía Đại Tế Ti, trong nháy mắt nơi này hóa thành một mảnh địa ngục huyết sắc, vô cùng hắc ám và đáng sợ đến cực điểm. Đông! Đại Tế Ti tiếp tục bước về phía trước làm hư không run rẩy, kiến trúc sứt mẻ chung quanh lần nữa bị phá vỡ, rất nhiều kiến trúc trực tiếp hóa thành bụi bặm, hoàng địa ma kích toát ra ý chí bất khuất. Hắn đã chết rồi. Đại Tế Ti đạm mạc nói, một đạo âm hưởng truyền ra, thì thấy hoang địa ma kích phá tan mặt đất đánh về phía vòm trời, trong nháy mắt không biết phóng đi phương nào. Có một đạo thân ảnh quan sát ở phía xa, nhưng mà chỉ thấy hoang địa ma kích trực tiếp xẹt qua bên cạnh hắn, trong nháy mắt thân ảnh kia hóa thành huyết vụ, vĩnh viễn biến mất, thậm chí hoang địa ma kích căn bản còn chưa đụng tới hắn. Thật là đáng con nhà bà sợ. Đám người Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn hoang địa ma kích biến mất. Trước đây, thành hoang địa ma kích vẫn bị phong ấn ở chỗ này sao? Tiền bối, thành hoang địa ma kích cùng người bị nó đâm chết là tồn tại ở cấp bậc gì? Lúc này chỉ thấy Diệp Chỉ Vân quay lại hỏi Đại Tế Ti. Đại Tế Ti quay đầu lại nhìn về phía Diệp Chỉ Vân mở miệng. Thánh vương đại thành, thượng phẩm thánh vương binh. Thần sắc của Diệp Chỉ Vân đột nhiên cứng đờ. Người bị giết chết chính là một vị thánh vương đại thành, còn hoang địa ma kích kia là một kiện thượng phẩm thánh vương binh. Không biết là nhân vật khiến cho hoang địa ma kích giết chết chủ nhân của mình còn cường đại tới mức nào? Là tồn tại thánh vương vô thượng sao? Hắn còn sống không? Nếu như hắn còn sống vậy thì phiến cấm địa này có thể vây khốn một tồn tại như vậy ư? Ở trên bầu trời huyết nguyệt bị nghiền nát, lại bay lên hư không như muốn tỏa sáng vĩnh hằng. Hơn nữa vầng huyết nguyệt kia không ngừng tràn ra vô cùng va tận, ma khí huyết sắc. Không bao lâu sau toàn bộ thái cổ ma quật như một bị một cỗ ma khí hủ thực đáng sợ bao phủ. Huyết nguyệt kia mang đến ma khí vô thượng, có lực lượng ăn mòn cực kỳ đáng sợ. Mà chỉ khi huyết nguyệt này biến mất, thì cửa ra của ma quật mới có thể mở ra một lần nữa. Các người chạy vào đây thực sự là muốn chết. Đại Tế Ti ngẩng đầu liếc mắt nhìn hư không mở miệng. Cái gì? Mập mạp kinh hô một tiếng, lông mày của Diệp Chỉ Vân cũng nhíu lại. Nàng đã cảm thấy ma khí ăn mòn. Không có thân thể đạt tới cường độ của thánh khu, các ngươi căn bản không thể chống lại cỗ khí tức ăn mòn này, tự giải quyết cho tốt. Đại Tế Ti nói xong thân ảnh liền biến mất giống như chưa từng xuất hiện nơi đây. Hắn thấy đám người Lâm Phong tiến nhập nơi này thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là nể tình trong số đối phương có một nữ hài nhận thức hắn, hơn nữa thời điểm cô bé kia chết, hắn cũng không có xuất thủ, trong lòng hắn còn có chút không thoải mái, cho nên mới nhắc nhở đám người Lâm Phong một tiếng, bằng không hắn căn bản cũng lười quan tâm tới. Cô ma khí kia sợ rằng thực sự có thể ăn mòn thân thể chúng ta, Thần sắc của Diệp Chỉ Vân không được tốt, sinh mệnh quang hoa bao phủ bốn người vào trong. Hiện tại bọn họ đã hiểu vì sao ma nhân bên ngoài lại bị ăn mòn, hẳn là bị cỗ khí tức đáng sợ này ăn mòn. Huyết nguyệt vẫn tỏ ra ma triều kinh khủng bao phủ của thiên địa, rất nhanh sinh mệnh quang hoa trên người Diệp Chỉ Vân dần bị ăn mòn, không thể ngăn trở cỗ ma khí đáng sợ nào. Lẽ nào chúng ta thực sự sẽ trở thành ma nhân cả sao? Thần sắc của Xích Luyện Sơn trầm xuống. Trên người hắn bao phủ thêm một lớp hoàng thổ giáp bảo vệ chặt chẽ thân thể. Đồng thời hoàng thổ giáp này cũng bao phủ lên tất cả mọi người, nhưng không có tác dụng gì. Áo giáp trên người bọn họ rất nhanh bị ăn mòn, căn bản không thể ngăn trở. Chỉ sợ có ma khí này có thể ăn mòn cả thánh khu. Huyết nguyệt trên bầu trời càng lúc càng lớn, ma tức phát ra càng đáng sợ. Sức chống cự của mập mạp là yếu nhất, trên người hắn đã xuất hiện vết máu. Ma khí tập kích như muốn ma hóa hắn, khiến hắn trở thành một ma nhân. Không, mập mạp giống giận, hắn không cam lòng. Chuyến đi tìm tòi bí mật thái cổ ma quật này thực sự kết thúc rồi sao? Cùng nhau, Lâm Phong quát lên một tiếng, bốn người xếp thành vòng tròn, lập tức trên người hắn có sinh mệnh chí đáng sợ tràn ra, đồng thời trên mặt đất điên cuồng diễn hóa ra thái cực sinh tử đồ. Nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Phong sử dụng sinh mệnh chi đồ, thôn phệ tất cả khí tức chúa tể thiên địa chi khí, hóa thân thành sinh mệnh khí, đại trận bao phủ cả bốn người sinh sôi không ngừng. Bất hủ sinh cơ, sinh sôi không ngừng, vĩnh hằng không dừng lại. Diệp Chỉ Vân nhìn Lâm Phong lộ vẻ khiếp sợ, nàng là người của sinh mệnh thần điện cũng không thể làm được cái loại sinh sôi không ngừng này. Ma khí trên bầu trời đáng sợ thật, có thể dễ dàng xâm nhập vào trung tâm sinh mệnh đại trận, ăn mòn đoàn người. Nhưng cỗ sinh mệnh chi trận này, tuy rằng cũng bị ăn mòn nhưng lại sinh sôi không ngừng, trong nháy mắt có thể làm cho bọn họ khôi phục. Cảnh này khiến dấu hiệu ma hóa trên mặt Xích Luyện Sơn và mập mạp biến mất trong nháy mắt. Hai có lực lượng đang giằng co, ma khí tất nhiên mạnh hơn lực lượng sinh mệnh, bọn họ vẫn có thể chống đỡ, chỉ là bởi vì ý chí sinh sôi không ngừng. Thân thể của mập mạp run rẩy, hắn biết chỉ cần lực lượng sinh mệnh ngừng lại trong chốc lát thì hắn sẽ không có cách nào chống lại ma khí. Phải chịu đựng, chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu. Thân sắc của Lâm Phong phong duệ, thân thể hắn cũng bị ma khí ăn mòn, thế nhưng trong cơ thể hắn còn có lực lượng sinh cơ sinh sôi không ngừng, bởi vậy mà tốc độ khôi phục của hắn càng nhanh hơn, cho nên nhìn không ra là bị ăn mòn. Giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, truyền ra âm hưởng đáng sợ, đám người Lâm Phong ngẩng đầu lên, chỉ thấy một kiện thánh vương binh đáng sợ hướng vòm trời bắn tới, lao thẳng về phía huyết nguyệt yêu dị trên hư không. Hoàng địa ma kích. Lâm Phong ngẩng đầu thấy hoàng địa ma kích bay thẳng đánh tới huyết nguyệt kia, đào âm hưởng rung động chuyển ra, mà vần phía trước huyết nguyệt bị phá tan, trên hoàng địa ma kích tràn ra lực lượng vô cùng vô tận, đâm rách bằng huyết nguyệt. Hoàng địa ma kích và huyết nguyệt có cửu oán hay sao? Vì sao cứ nhằm vào huyết nguyệt vậy? Sợ rằng các loại cấp bậc thánh vương binh này thì đã có linh tính, vừa rồi nó đã công kích huyết nguyệt một lần, thời điểm huyết nguyệt xuất hiện nó lại phát động công kích lần nữa. Ở trên trời có tiếng huýt sáo dài không ngừng, âm hưởng vang xa, vết sắc ma khí không ngừng chấn động, bọn Lâm Phong và Diệp Chỉ Vân nhìn thấy thì đều ngây dại. Một kiện thánh vương binh công kích mặt trăng trên bầu trời ư? Ma khí không ngừng bị đánh tan, huyết nguyệt dần phóng lớn, hơn nữa càng ngày càng rõ, dần dần ở trong yêu nguyệt hiện lên một đường viền mơ hồ, ở trong đó dường như có một tòa cung điện. Trên cung điện này có vô thượng vương giả ngồi trên ghế, một pho tượng ma đầu đáng sợ không gì sánh được. Hắn cầm trong tay huyết sắc ma đao cắm vào mặt đất. Đây là một tràng cảnh chấn động lòng người. Trên huyết nguyệt là mộ địa của ma vương, còn là tẩm cung nữa sao? Giờ khắc này không chỉ có đám người Lâm Phong thấy được, mà cổ ma trong mảnh thế giới này cùng các cường giả khác cũng ngẩng đầu nhìn lên huyết nguyệt, nhìn thấy tràng cảnh rung động này. Chẳng biết thương khung này đã tồn tại bao năm. Lâm Phong nhìn thấy một màn như vậy, trong đầu không tự chủ vang lên một giọng nói, hình ảnh về thương khung và thái cổ ma quật kia là ở thời đại nào? Hoàng địa ma kích thì vẫn tê minh giận dữ, muốn đâm về phía huyết nguyệt trên bầu trời nhưng lại không làm được. Chẳng lẽ tuyệt thế ma đầu trong cung điện là kẻ khống chế hoàng địa ma kích, giết chết chủ nhân của nó hay sao? Đám người Lâm Phong nhìn hoàng địa ma kích cực kỳ không cam lòng, vẫn tiếp tục phát ra công kích. Nhưng mà tuy hoàng địa ma kích không thể đâm tới ma đầu kia, nhưng đây là lần đầu tiên nó làm cho cung điện hiện ra trong tầm mắt rõ ràng như thế. Chẳng biết từ khi nào đại tế ti của thiên âm thần điện lại tới bên cạnh đám người Lâm Phong, nhưng hắn chỉ ngẩng đầu nhìn trời, trong con người có ba động mãnh liệt. Là ai khiến hắn mất đi ký ức? Là ai đảo loạn phiến thiên địa này trở thành cấm địa? Cường giả của cửu tiêu thiên đình và thái yêu giới cũng không dám đặt chân tới nơi này. Lẽ nào là thân ảnh trong cái cung điện kia? Ông, thân thể của Đại Tế Ti xông thẳng lên trời, thì thấy trước người hắn xuất hiện một thanh thất huyền cầm. Trong giây lát, một luồng tuyệt sát thiên âm ba động dường như muốn chặt đứt cả ngân hà, cắt đứt cửu thiên vậy, đánh lên phía trên của mảnh huyết nguyệt kia, nhưng nó vẫn không có động tĩnh gì, không có bất cứ tác dụng gì. Có chữ viết. Diệp Chỉ Vân nhìn chằm chằm vào huyết nguyệt trong hư không, ở trên huyết nguyệt dường như hiện lên một nhóm cổ tự. Đó là chữ viết gì chứ? Nhìn giống như là còn sót lại từ thời viễn cổ, nhưng không rõ. Diệp Chỉ Vân mở miệng, Xích Luyện Sơn và Mập Mạp cau mày. Cổ tự đó bọn họ không biết. Ngươi làm sao vậy? Đúng lúc này Diệp Chỉ Vân phát hiện thân thể Lâm Phong run rẩy. Đây là lần thứ hai mà Lâm Phong nhìn thấy loại chữ viết kia trong thế giới này. Ma Hoàng. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn trời, tâm thần chấn động. 1000 năm, chỉ có 1000 năm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ma Hoàng xuất thế chắc hẳn là từ hơn 1000 năm trước, nhưng mà thái cổ ma quật này sớm đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, từ rất lâu về trước đã là một trong 7 đại cấm địa. Ở hơn 1000 năm trước đây đã lưu lại vô số truyền thuyết rồi, có ma đầu cường đại, dù là có người từng thống trị thái cổ ma quật thì cũng phải là thái cổ ma vương mới đúng chứ. Người hiểu được chữ viết kia sao? Mập mạp nhìn Lâm Phong, thân thể hắn có chút run rẩy mở miệng hỏi. Thì thấy Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn đương nhiên là nhận ra chữ viết kia. Ở trong Ngọc Hoàng Cung hắn đã nhìn thấy nhóm cổ tự, loại chữ viết này đến từ kiếp trước của hắn, cũng là chữ viết của người Tàu Cổ, và thế giới này hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là thời kỳ niên thiếu, hắn đã nhìn thấy ký tự trên thạch bích duy nhất trong Ngọc Hoàng Cung, cho nên mới có thể hiểu được những cổ tự này. Trên đó viết gì? Xích Luyện Sơn tò mò về những ký tự khắc ở phía trên huyết nguyệt. Thiên địa đảo loạn, máu nhụm cửu tiêu, ta đã chờ ngươi rất lâu, trong miệng Lâm Phong nói ra. Trong khoảnh khắc âm thanh quán rơi xuống, huyết nguyệt trên bầu trời đột nhiên chấn động, huyết quang kinh khủng trực tiếp chiếu xuống, chiếu lên người Lâm Phong, khiến cho Diệp Chỉ Vân, Xích Luyện Sơn và Mập Mạp đều ngây ngẩn cả người. Thiên địa đảo loạn, máu nhuộm cửu tiêu, ta đã chờ ngươi rất lâu. Đạo âm thanh này đúng là tà thần cổ giới tộc nói sao? Vì sao chỉ có hắn hiểu được cổ tự kia? Vì sao sau khi hắn nói ra những lời này, huyết nguyệt trên bầu trời lại rung động? Ma triều dần biến mất, lại bị huyết nguyệt cắn nuốt một lần nữa. Biến huyết nguyệt kia lại càng trở nên đáng sợ. Chỉ thấy xuất hiện một đạo quang mang trực tiếp bao phủ thân thể Lâm Phong, giống như là cầu thang huyết sắc tiếp dẫn Lâm Phong vậy. Thân thể Lâm Phong chậm rãi hướng về huyết nguyệt bay đi. Rất nhanh thân thể hắn càng ngày càng cao đến gần huyết nguyệt, thậm chí là hắn trực tiếp tiến vào bên trong huyết nguyệt, bước vào nguyệt cung. Ở hư không bên dưới, đám người Diệp Chỉ Vân sững sờ kinh ngạc nhìn thân ảnh Lâm Phong biến mất. Lúc này bọn họ đã không còn nhìn thấy Lâm Phong vì đối phương đã tiến vào bên trong nguyệt cung rồi. Ma triều đã rút lui, chúng ta đã giữ được một mạng. Diệp Chỉ Vân thở sâu, nhờ có tà thần mà bọn họ không chết. Tà thần của cổ giới tộc là dạng tồn tại gì? Sao hắn có thể tiến vào nguyệt cung? Người triệu hoán hắn là cổ ma vương sao? Ở một chỗ khác, hai người Hàn Cửu Tiêu và Khung Hải Nha ở chung một chỗ. Nửa người của Khung Hải Nha đã bị ăn mòn, nhưng đúng lúc này ma triều rút đi, một cỗ linh khí kinh khủng bao phủ thân thể hai người, khiến thân thể bọn họ chậm rãi hồi phục như cũ. Đây là thiên ý, ta được cứu rồi. Khung Hải Nha ngẩng đầu nhìn thiên khung, huyết nguyệt kia quá yêu dị, tuyết ngỡ lấy cái mạng của họ đi. May mắn trên người của Khung Cửu Thiên có mang theo một kiện bảo vật đáng sợ của Hỏa Diễm Thần Điện mới có thể tạm thời bảo vệ được họ. Mặc dù vậy nhưng bọn họ đã bắt đầu chịu không nổi. Ngay mà lúc Khung Hải Nha tuyệt vọng thì bọn họ lại chiếm được một luồng sinh cơ, rốt cuộc được cứu. Chúng ta mau tìm lối ra. Thân sắc của Khung Cửu Thiên ngưng trọng lại, nhất định bọn họ phải rời khỏi nơi này. Phải, chúng ta mau ly khai địa khương quỷ quái này đi. Khung Hải Nha gật đầu, lúc này trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, trong nội tâm lộ ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Thái cổ ma quật căn bản không phải nơi mà bọn họ có thể tới, chỉ sợ ngay cả cường giả thánh cảnh ở nơi này cũng phải chết. May mà bọn họ mạng lớn, lần này chỉ cần ở trong đầu ma nhân có ý niệm muốn giết bọn hắn, thì bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khung Hải Nha phát ra lời thề, cuộc đời này sẽ không trở lại địa phương quỷ quái này nữa. Hơn nữa lúc này bọn họ rất thuận lợi rời khỏi, là bởi vì ma nhân ở nơi này đều si ngốc ngẩng đầu nhìn huyết nguyệt trên bầu trời, căn bản hoàn toàn bỏ qua bọn họ. Cái này đã giúp họ dễ dàng chạy trốn. Còn lúc này trong nguyệt cung, Lâm Phong thấy được 5 cái vương tọa huyết sắc trong đại điện, dường như điêu khắc một pho tượng của một tôn viễn cổ ma vương, nhưng đó cũng chỉ làm nền thôi, chỉ có thượng cổ ma đầu ngồi vương tọa chính giữa mới là nhân vật chính duy nhất. Tay hắn cầm ma đao, hai tay đang nắm chuôi, cắm ở trước mặt, ánh mắt hắn giống như đã trải qua vô số năm tháng. Ngươi là ai? Lâm Phong nhìn người trước mắt mà trong lòng có áp lực nặng nề. Người không phải Ma Hoàng. Ma Hoàng đang ở đâu? Không có người trả lời, đối phương vẫn ngay ngắn ngồi đó, duy trì cái động tác từ vô số năm về trước, trầm mặc dường như là tịch mịch. Ánh mắt Lâm Phong quét nhìn chung quanh mở miệng. Ma Hoàng, ngươi triệu hoán ta tới đây, vì sao lại không hiện thân? Hơn nữa vì sao ngươi lại phải chờ ta? Lâm Phong không rõ, từ khi hắn tới thế giới này giống như có ngàn vạn liên hệ với Ma Hoàng vậy. Hắn đã gặp rất nhiều dấu tích mà Ma Hoàng để lại, thậm chí lần này hắn bị Ma Hoàng triệu vào trong Nguyệt Cung, nơi này là tẩm cung của Ma Vương mà. Ta chính là Ma Hoàng. Một đạo âm thanh mờ ảo truyền đến, dường như khiến Lâm Phong tiến vào một phiến không gian khác. Giờ khắc này Lâm Phong sinh ra một loại ảo giác, thân ảnh trên vương tọa kia giống như tỉnh lại ngẩng đầu nhìn hắn. Không, đây là ảo cảnh, Lâm Phong cắn môi nói. Đây không phải ảo cảnh, ta đã đợi người rất lâu. Một tiếng thở dài giống như truyền đến từ thời viễn cổ, xuyên qua thời không, vang vọng trong đầu Lâm Phong. Bọn ngươi là cái gì? Vì sao lại phải đợi ta? Lâm Phong quay lại mở miệng nói với đạo âm thanh mờ ảo này, đối phương có thể nghe được hắn. Chờ ngươi cầm cây ma đao trong tay ta, khiến ta tỉnh lại, cầm ma đao trong tay, đảo loạn thiên địa, máu nhuộm cửu tiêu. Ngươi đang trong cơn ngủ say, ta làm sao có thể khiến ngươi tỉnh lại chứ? Lâm Phong không thể giải thích được, tuyệt thế ma vương mở mắt, tay cầm ma đao, hắn là đang ngủ say hay sao? Chỉ có ngươi mới có thể thức tỉnh được ta, bởi vì ta là ngươi mà ngươi cũng là ta. Âm thanh này tràn đầy mê hoặc, cứ không ngừng vang lên trong đầu của Lâm Phong. Đến đây đi, cầm thanh ma đao lên, khiến cho ta tỉnh lại. Khi đó ngươi bằng vào lực lượng của bản thân, đảo loạn cửu thiên, lấy máu tươi của ta lót đường cho ngươi, tạo nên một vương đỉnh nhuốm máu. Thanh âm kia vẫn vang lên như trước, khiến cho Lâm Phong thực sự là rung động, toàn bộ thân thể hắn đều khẽ run lên. Ta là ngươi, ngươi cũng là ta ư? Ma Hoàng chỉ dẫn cho hắn đi trước, nhưng Ma Hoàng là hắn hay hắn là Ma Hoàng? Ngươi còn đang do dự sao? Bằng vào lực lượng của ta, trong đầu ta chỉ cần có một ý niệm là có thể khiến ngươi hồi phi yên diệt. Ta không cần phải lừa ngươi, chỉ có ngươi mới có thể thức tỉnh được ta, kế thừa vô thượng lực lượng của ta. Vương tọa này cũng thuộc về ngươi, lẽ nào hiện tại ngươi vẫn không rõ? Ta đã nhìn qua bức họa của Ma Hoàng, ngươi không phải là hắn, Lâm Phong mở miệng. Dù thái cổ ma quật là tẩm cung của ma vương, thì ngươi cũng phải là thái cổ ma vương, sao ta có thể là nhân vật tồn tại từ cả ngàn năm trước được? Ma Hoàng thực sự tồn tại sao? Đó chỉ là cái bóng của ngươi mà thôi, cũng có thể ngươi là cái bóng của hắn. Chỉ cần ngươi thức tỉnh ta, kế thừa lực lượng của ta, tất cả thì ngươi sẽ hiểu rõ. Ngươi hãy thử xem, ta cũng không cần phải dùng phương thức này để giết ngươi kia mà. Trong lòng của Lâm Phong dao động, cổ tự ở kiếp trước, Ma Hoàng từ ngàn năm trước và hắn đều đến từ một địa phương. Ma Hoàng là cái bóng của hắn, hay hắn là cái bóng của Ma Hoàng đây? Chúa tể của sinh mệnh. Nhưng Thủy là ai? Theo đúng như lời đối phương, nếu nhắn thực sự muốn giết chết Lâm Phong thì đâu cần phải dùng đến loại thủ đoạn này. Lâm Phong chậm rãi bước về phía trước bởi vì hắn muốn biết sự thật. Lâm Phong bước tới gần vương tọa, nhìn tôn thái cổ ma vương kia, tay hắn đặt trên ma đao. Ngay lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng xông vào trong cơ thể hắn. Giờ khắc này cả người Lâm Phong điên cuồng chấn động, dường như hắn cảm giác được chính mình hóa thân thành ma vương, tay cầm ma đao ngạo thị thiên địa. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Thức tỉnh ta, ngươi sẽ trở thành chúa tể. Lúc này Lâm Phong lại nghe thêm một giọng nói, dường như chỉ cần một ý niệm của hắn là có thể thức tỉnh ma vương. Hai người sẽ trở thành một thể, hắn sẽ trở thành một ma vương đáng sợ. Cái loại mê hoặc này khiến thân thể của hắn càng thêm run rẩy. Ta thực sự là Ma Hoàng sao? Trong lòng Lâm Phong tự hỏi, hắn chìm vào dãy ruộng. Thái cổ ma quật triệu hoán hắn tiến vào cung điện trong huyết nguyệt. Nếu hắn thực sự là vô thượng ma vương, vì sao lại phải thức tỉnh như vậy? Sao không tự mình tu luyện chứ? Ta không tin. Trong miệng của Lâm Phong phun ra một giọng nói. Âm thanh của Lâm Phong truyền ra, bàn tay hắn liền muốn rời đi. Hắn không tin. Hắn một đường tu hành đến giờ đã trải qua thiên tân vạn khổ. Cho dù có thể có được lực lượng mạnh mẽ như vậy, thì hắn cũng tình nguyện là tự mình tu hành. Chứ hắn không cần lực lượng của kẻ khác ban cho. Mà hắn cũng không tin hắn là ma vương thượng cổ. Hắn chính là Lâm Phong. Ma lực kinh khủng vẫn truyền vào cơ thể hắn nhưng lại bị Lâm Phong cứng rắn tránh thoát. Hắn rút tay ở trên ma đao về, lập tức lui về phía sau, nhìn chăm chăm vào thân ảnh trên vương tọa. Đối phương dường như cũng đang ngó chừng hắn. Trong ánh mắt thân ảnh kia không có ba động, giống như rơi vào ngủ say. Lại không có mạnh mẽ đoạt xá. Thân sắc của Lâm Phong ngưng lại, Nếu như tôn thái cổ ma vương này muốn làm gì hắn, thì hắn căn bản không thể chống lại, nhưng đối phương lại không có làm gì hắn cả. Người buông tha việc thức tỉnh ta, lẽ nào người thử xem có được lực lượng sức cường đại đến nhường nào sao? Âm thanh kia lần thứ hai truyền ra, dường như đang ngủ say, chỉ có một luồng ý chí tồn tại. Ta không tin. Lâm Phong đứng ở đó, khí tức trên người hắn dần khôi phục bình tĩnh, tâm cảnh quán không còn ba động nữa. Hắn là Lâm Phong, hắn có cấm kỵ chi thể. Một ngày kia, nếu có thể leo lên đỉnh phong thì ta sẽ đảo loạn thiên địa, không cần phải thức tỉnh ngươi. Ta sẽ có lực lượng cường đại của bản thân mình, Lâm Phong bình tĩnh nói. Người sẽ hối hận. Ta sẽ không hối hận, Lâm Phong đạm mạc nói. Có thể chạm tới vương tọa, nhưng người có thể chống lại mê hoặc, tốt lắm. Ta chờ ngươi nghĩ thông suốt và trở lại thái cổ ma quật thức tỉnh ta. Âm thanh kia truyền ra, lập tức chỉ thấy phía dưới huyết nguyệt tràn ra một cỗ ma uy kinh khủng. Một lát sau, một đạo nộ hống cuồn cuộn truyền ra. Hoang địa ma kích từ trên trời giáng xuống, hung hăng cắm xuống bên cạnh Lâm Phong. Trên thân của hoang địa ma kích tràn ngập ra khí tức đáng sợ đến cực điểm. Lực lượng thật là kinh khủng, chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn liền khiến hoang địa ma kích phải thần phục sau. Tâm thần của Lâm Phong chấn động, nhìn hoang địa ma kích bên cạnh giống như toát ra ý chí không cam lòng. Nhưng mà cỗ linh trí này dường như đang chậm rãi biến mất, dần yên tĩnh trở lại. Nội tâm của Lâm Phong chấn động, hoàng địa ma kích ở trước mặt một ý niệm của ma vương liền bị khuất phục rồi sao? Thế nhưng vừa rồi chính mắt hắn đã nhìn thấy hoàng địa ma kích vô cùng cuồng bạo. Thanh hoàng địa ma kích này cũng là một kiện binh khí tốt. Ngươi không muốn thức tỉnh ta, vậy thì liền mang theo hắn trên người đi. Có lẽ chỉ sau một ngày đêm là ngươi có thể trở về. Âm thanh kia lại tràn ra, ánh mắt Lâm Phong ngưng trọng. Giờ phút này trong lòng hắn có điều không hiểu. Nhân vật ngàn năm trước chính là ma hoàng không thể nghi ngờ, mà cổ tự hoa hạ trước mắt tất nhiên cũng là ma hoàng. Thế nhưng tôn thái cổ ma vương này cùng với ma hoàng có quan hệ gì? Vì sao hắn lại nói ma hoàng là cái bóng của hắn, mà Lâm Phong hắn cũng là cái bóng của ma hoàng? Căn bản bọn họ chính là một thể. Đối phương nói cho hắn biết chính là vì hắn có thể thức tỉnh ma vương. Nhưng cho dù Lâm Phong không thức tỉnh tôn ma vương kia thì hắn cũng không làm gì Lâm Phong. Ngược lại ma vương lại tặng cho Lâm Phong một thanh thánh vương binh kinh khủng. Nó sẽ thần phục với ngươi, không nên quên rằng ngươi chính là ta. Chỉ là ngày hôm nay ngươi không thể hoàn toàn xuất ra toàn bộ lực lượng của nó. Ta giúp ngươi xóa đi linh tính cường đại của nó liền mất đi ý thức công kích cường đại của mình. Ta chỉ có thể để ngươi nắm nó trong tay, dần dần đào móc ra lực lượng của nó. Âm thanh kia lại vang lên. Tay Lâm Phong cầm vào hoang địa ma kích, nhất thời một cỗ lực lượng kinh khủng dường như muốn ăn mòn cả thân thể hắn. Cỗ ma ý này thật là đáng sợ. Ở trước mặt ma vương, hoàng địa ma kích không có lực chống cự, nhưng ở trước mặt Lâm Phong, thanh hoàng địa ma kích này lại là một thanh thánh vương binh đáng sợ không gì sánh được. Lên. Bàn tay Lâm Phong nắm chặt hoàng địa ma kích quét ra ngoài, ý thức kinh khủng khiến cả cung điện chấn động. Giờ phút này trên người Lâm Phong có ma ý vũ động gào thét giận dữ như một tôn ma đầu vậy. Cả người hắn đều tràn ngập ma ý, hắn vốn là ma tu, nay có thêm hoàng địa ma kích trong tay, hắn liền trở thành ma. Ta có thể rời đi sao? Lâm Phong mở miệng hỏi. Đương nhiên, nhưng chỉ cần ngươi quay lại, lúc nào ta cũng đợi ngươi tới thức tỉnh ta, kế thừa lực lượng của ta, trở thành chúa tể của thái cổ ma quật. Ma vương chậm rãi nói, khi đó thì ngươi sẽ nắm trong tay lực lượng vô thượng, tiến vào vương đỉnh, du sơn ngoạn thủy, leo lên vương tọa. Lúc đó thì ngươi sẽ là vương, là vô thượng ma chủ. Nào, nếu là ta có thể thực sự nghĩ thông mà nói, ta nhất định trở lại. Lâm Phong đạm mạc nói, hắn đang suy nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ không trở lại nơi này. Thái cổ ma quật thực sự là tẩm cung của thái cổ ma vương, cũng chính là mộ địa của hắn. Ma vương kia giống như có ngàn vạn liên hệ với mình vậy. Đi thôi, hiện tại sẽ không có ai ngăn cản ngươi. Âm thanh chuyển ra, thần sắc của Lâm Phong ngưng trọng, thu lại hoàng địa ma kích, rồi hướng về phía ma khí kinh khủng xếp thành bậc thang kia. Lâm Phong rời khỏi cung điện không chút lưu luyến. Ở đây chỉ làm cho Lâm Phong càng thêm mơ hồ. Không biết thiên địa này đã tồn tại bao lâu, ma hoàng là ai, thái cổ ma vương là ai. Theo bậc thang ở dưới cung điện, Lâm Phong trở lại thế giới ma quật phía dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua huyết nguyệt trên bầu trời. Lần thứ hai, ma ý đáng sợ bao phủ cả thiên địa. Ma đầu trong thái cổ ma quật dường như đều quên hết tất cả, chỉ đờ đẫn ngẩng đầu nhìn hư không. Thân thể Lâm Phong rơi xuống bên cạnh đám người Diệp Chỉ Vân. Trong mắt bọn hắn nhìn Lâm Phong tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Chúng ta rời khỏi thái cổ ma quật thôi, Lâm Phong mở miệng. Hiện tại không rời đi, nếu như đối phương hối hận thì chỉ sợ bọn họ sẽ không còn cơ hội rời khỏi nơi này. Thái cổ ma quật là một trong bảy đại cấm địa, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ cái tên cấm địa. Cường giả cấp bậc thánh vương tiến vào nơi này cũng là có đến mà không có về. Tốt, đám người Diệp Chỉ Vân gật đầu, có thể rời khỏi thái cổ ma quật rồi sau. Trước đây bảy đại cấm địa trong tưởng tượng của bọn họ quá đơn giản, nhất thời hưng phấn muốn tìm tòi bí mật của thái cổ ma quật, một trong bảy đại cấm địa. Bọn họ cho rằng đây sẽ là một lần lịch lãm mạo hiểm, mặc dù có thể tồn tại nguy cơ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không hề sợ hãi. Tuy nhiên, khi chân chính tiến vào, họ lại phát hiện, bọn họ trong thái cổ ma quật chính là mặc cho người khi dễ, bọn họ ngay cả cơ hội mạo hiểm cũng không có thì đã trực tiếp bị hủy diệt. Sau khi bọn Lâm Phong rời đi, ở cung điện trong huyết nguyệt trên bầu trời, tôn ma vương kia vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, giống như hắn vĩnh hằng bất động, chờ đợi người đến thức tỉnh hắn. Nhưng đúng lúc này một đoàn ma ý tràn ngập ra, lập tức ở dưới cung điện trước người ma vương, nơi mà Lâm Phong vừa đứng, xuất hiện một đạo thân ảnh khác. Thân ảnh ấy mặc hắc bào, thần sắc ngưng tụ, cứ như vậy, an tĩnh, nhìn thân ảnh ma vương trên vương tọa. Lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thân ảnh ấy thì thào nói nhỏ rồi hóa thành một tầng sương mù dày đặc mà biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. 5 ngày sau, cuối cùng đám người Lâm Phong cũng ra khỏi thái cổ ma quật. Lần này bọn họ may mắn là không gặp phải nguy cơ tử vong. Chúng ta lại còn sống mà đi ra. Trên khuôn mặt tròn xoe của mập mạp lộ ra tiếu ý, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ánh mặt trời. Hắn cảm giác không khí hôm nay thật là sáng lạn. Mấy ngày nay giống như ngày tận thế vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng thực lực của bản thân cường đại, nhưng ở bên trong này hắn căn bản không có đất dụng võ, giống như là một tồn tại ở tầng thứ thấp nhất vậy. Bất cứ loại nguy cơ nào cũng có thể tiêu diệt hắn. Trước khi bước vào thái cổ ma quật, hắn chưa bao giờ cảm thấy vô lực như vậy. Đi ra, Diệp Chỉ Vân cũng cười, bọn họ còn sống là rất tốt. Tà thần, cảm ơn ngươi. Ánh mắt của Xích Luyện Sơn nhìn tà thần lộ ra thần sắc cảm kích. Nếu như lần này không có lời khuyên của ngươi, chúng ta nhất định phải chết. Không sai, tà thần, lần này thực sự phải cảm tạ ngươi. Diệp Chỉ Vân cũng cười nói, lúc này trên người họ đã không còn cái loại ngạo khí của cường giả như lúc tiến vào, giống như chưa từng có loại ngạo khí này vậy. Nhưng Lâm Phong chỉ cười khổ thở dài. Đáng tiếc là Lam Qua và Hoa Thiên Ngữ đã chết, thật không đáng. Bọn họ lại chết không giải thích được như vậy. Sau này lão tử sẽ không bao giờ đi tìm tòi cái bí mật cấm địa chó má gì nữa. Cái mạng nhỏ quan trọng hơn. Xích Luyện Sơn buồn bực nói. Chết như vậy thực sự là không đáng. Nếu có thể có được một hồi đại chiến đường đường chính chính thì dù có chết cũng không oan. Thế nhưng ở bên này lại chỉ có 2 loại khả năng, hoặc là chờ chết, hoặc là may mắn sống sót. Vận khí không tốt thì chỉ có thể chờ chết, vận khí tốt hoặc may mắn thì sẽ sống. Sự tình phát sinh trong thái cổ ma quật không nên chuyển ra ngoài, Lâm Phong mở miệng nói. Mọi người đều gật đầu, ngầm hiểu rằng trên người của tà thần có bí mật không muốn người khác biết. Cảnh tượng cung điện trong huyết nguyệt triệu hoán kia đến nay vẫn làm họ cảm thấy kinh tâm động phách. Thế nhưng bọn họ sẽ vì tà thần mà bảo mật việc này. Sự việc này chúng ta hiểu trong lòng là được, Diệp Chỉ Vân nói rồi cười. Được rồi, không phải chúng ta đều còn sống mà ra hay sao? Chưa từng nghe nói có người tiến vào cấm địa, lại có nhiều người còn sống đi cùng nhau ra ngoài như vậy. Chúng ta cũng đã sáng lập nên kỳ tích, trở về thôi. Đúng, chúng ta quay về Cửu Tiêu Thiên Đình. Xích Luyện Sơn mở miệng, 4 người đồng thời bước ra, thậm chí họ còn không quay đầu lại nhìn phiến cấm địa thái cổ ma quật kia. Ở thái yêu giới, đoàn người bước vào thái cổ ma quật vẫn chưa gây nên gợn sóng quá lớn, nhưng ở Cửu Tiêu Thiên Đình lại bất đồng. Và Diễm Thần Điện truyền ra tin tức không Cửu Thiên và không Hải Nha từ trong thái cổ ma quật còn sống trở về, khiến trong lòng vô số người của Cửu Tiêu Thiên Đình rung động. Mọi người đều muốn biết trong thái cổ ma quật rốt cuộc có bí mật gì. Tên của 2 người Khung Cửu Thiên và Khung Hải Nha vang vọng từng mảnh địa vực, còn họ lại còn sống đi ra khỏi cấm địa. Đã không có tin tức của những người khác, bao gồm cả người khởi xướng là Mộ Sơn Tử cũng bỏ mình. Thế nhưng cũng có một chút tin tức bí mật trong thái cổ ma quật được người ta tìm ra, khiến cho một ít thế lực biết được thái cổ ma quật là tồn tại dạng gì. Tuy nhiên thế lực này cũng không có nói ra những tin tức này, mà chỉ có chính bọn họ mới biết. 4 người Diệp Chỉ Vân và Lâm Phong đều tự mình trở lại. Lâm Phong lại trở về cổ giới tộc, nhưng mà đến nay trong đầu hắn vẫn lượn lờ suy nghĩ về tất cả những gì đã phát sinh trong cung điện huyết sắc, hắn không có cách nào có thể quên chúng đi được. Ở trong vận mệnh thần điện, thân ngoại hóa thân của Lâm Phong và vận mệnh giả ngồi chung một chỗ, chỉ thấy vận mệnh giả cau mày nhìn Lâm Phong, thần sắc ba động. Người nói trong huyết nguyệt tại thái cổ ma quật có một tòa cung điện cổ xưa, ở trong cung điện có một pho tượng ma vương ngồi trên vương tọa ư? Vận mệnh giả vô cùng kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng không biết thái cổ ma quật là một tồn tại như thế nào, bởi vậy khi nghe Lâm Phong kể lại hắn hết sức là khiếp sợ. Vâng, trong cung điện. Ma vương cầm ma đao trong tay rơi vào giấc ngủ say trên vương tọa. Nhưng hắn có thể cùng ta giao lưu ý niệm, muốn ta thức tỉnh hắn để kế thừa lực lượng của hắn. Lâm Phong quay lại nói với vận mệnh giả. Ở thế giới này, vận mệnh giả là một trong những người biết nhiều bí mật quan nhất. Đối với vận mệnh giả, hắn cũng không muốn giấu giếm chuyện gì. Thế nhưng, ta không tin tưởng hắn nên lựa chọn rời khỏi. Hắn cũng không ngăn cản ta, mà thả ta rời khỏi thái cổ ma quật. Lâm Phong tiếp tục nói. Ý của ngươi là thái cổ ma đầu kia, mặc dù chìm trong giấc ngủ say, nhưng vẫn có thể làm chúa tể của thái cổ ma quật ư? Hơn nữa, các ngươi có thể còn sống ra ngoài là vì hắn thả các ngươi đi sau. Ta cho là vậy, bằng không thì ta không nghĩ ra lý do nào khác. Chúng ta làm sao có thể rời khỏi thái cổ ma quật đơn giản như vậy? Không nghĩ tới là thái cổ ma quật lại cất giấu một việc bí ẩn như thế. Mọi người còn đang khen ngợi khung cửu thiên và khung hải nha của hỏa diễm thần điện, cường đại đến mức có thể còn sống ra khỏi thái cổ ma quật, nhưng lại không biết là bọn họ có thể may mắn như vậy là bởi vì ngươi. Về phần ngươi nói thái cổ ma vương, ta cũng không cách nào biết được hắn là tồn tại dạng gì. Vận mệnh giả lắc đầu. Có cơ hội thì ta và điện chủ sẽ trao đổi, xem hắn có thể ước lượng một chút hay không. Tất nhiên đại tế ti của thiên âm thần điện cũng bị mất trí và vây trong thái cổ ma quật thì thật là đáng sợ. Ở trong đó bất cứ một ma nhân nào cũng đều cường đại đến đáng sợ, trong số họ có rất nhiều người là tồn tại mạnh mẽ ở trong cổ thánh nhân. Mặt khác, người có từng nghe nói qua một tồn tại tên Ma Hoàng xuất hiện từ hơn ngàn năm trước hay không? Lâm Phong hỏi. Đây chính là nghi ngờ lớn nhất của hắn. Ma Hoàng, hắn là ai? Ma vương trên vương tọa ư? Ma vương này nói Lâm Phong hắn cũng là ma hoàng. Ma hoàng từ ngàn năm trước? Vận mệnh giả thần sắc ngưng tụ lại. Người mà ngươi nói chắc là ma thánh đế hy. Đúng là hắn đã từng dùng qua cái tên giả là ma hoàng. Hắn không có lưu lại nhiều dấu chân ở cửu tiêu thiên đình, thậm chí rất ít người biết về hắn. Nhưng mà những ai biết đến con người của hắn thì lại đều rõ ràng người này là rất đáng sợ. Hơn nữa, người hiểu hắn rõ nhất là ta. Đó là lúc mà ta chấp trưởng vận mệnh thần điện, bởi vì ngàn năm trước có người nói vận mệnh luân bàn của vận mệnh thần điện là bởi vì hắn mà chuyển động một lần, mà ngàn năm sau lần thứ hai vận mệnh luân bàn chuyển động là vì ngươi. Ma thánh đế hy, con ngươi của Lâm Phong có rút lại, ngàn năm trước vận mệnh luân bàn của vận mệnh thần điện là bởi vì ma hoàng mà chuyển động, hôm nay lại vì Lâm Phong hắn mà chuyển động, dường như tất cả đã được quyết định trong chốn u minh, coi như vận mệnh luân hồi cũng trùng hợp. Dường như muốn để hắn tin tưởng lời nói của ma vương, hắn chính là ma hoàng. Vậy ma thánh đế hy là người thế nào? Lâm Phong mở miệng hỏi. Thần bí và cường đại, hắn quật khởi cũng giống như ngươi, chỉ dùng thời gian rất ngắn ngủi liền hoàn thành, nhưng hắn biến mất cũng rất nhanh. Ngay khi thần điện muốn truy tìm dấu chân của hắn thì cũng là lúc mà hắn vĩnh viễn biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Có người suy đoán là hắn đang vân du thiên hạ, tìm kiếm lực lượng vô thượng. Cũng có người suy đoán hắn đã bị các thần điện bí mật tiêu diệt. Vận mệnh giả chậm rãi nói. Ta nghĩ những suy đoán này có khả năng đều sai. Ma hoàng hắn rất có thể đã tiến vào thái cổ ma quật. Lâm Phong mở miệng. Con ngươi của vận mệnh giả ngưng trọng lại. Đế hy hắn tiến nhập thái cổ ma quật ư? Đúng vậy. Ta ở trong thái cổ ma quật thấy được chữ mà hắn tự tay viết lại. Hơn nữa ở trong cung điện huyết nguyệt kia, hắn dường như có ngàn vạn mối liên hệ với tên cổ ma vương kia. Vận mệnh giả nhíu mày và anh nói, ngươi xác định không có nhìn lầm, đó thực sự là chữ viết của hắn sao? Ta xác định, chữ viết của hắn ta đã từng thấy qua một lần, trong thiên hạ này tuyệt đối không có người thứ hai có được loại chữ viết đó, Lâm Phong rất khẳng định. Nói như vậy thì việc này ta cần phải trao đổi cùng điện chủ. Thân sắc của vận mệnh giả như phong duệ khẽ nói một tiếng. Ma thánh là nghịch mệnh nhân, hắn tuyệt đối là một tồn tại thần bí đáng sợ. Không trách được ở ngàn năm trước đã không còn dấu vết sinh mệnh của hắn, thì ra hắn đã bước vào trung tâm của thái cổ ma quật. À, Lâm Phong, có chuyện ngươi cần chuẩn bị một chút, hôm nay chiến lược của ngươi hẳn đã đạt đến đỉnh phong thánh đế rồi chứ? Vận mệnh giả quay lại hỏi Lâm Phong. Phải, Lâm Phong gật đầu. Vận khí không tệ, không biết lần này có cơ hội để tiến vào thánh giai hay không? Vận mệnh giả mỉm cười nói. Tuy là cấm kỵ vô cảnh nhưng Lâm Phong vẫn có thể thử một lần. Tuy không có cảnh giới như bình thường nhưng rất có thể vẫn có làm được tương tự. Lâm Phong liền lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn vận mệnh giả. Ở cửu tiêu thiên đình có một khu vực phủ bụi có tên là Phong Thánh Chi Vực. Khu vực này ngàn năm mới mở ra một lần. Thánh đế đỉnh phong tiến vào trong đó sẽ tìm thấy thánh vận của bản thân, tìm cơ hội phong thánh, tìm cơ hội nhất phi trùng thiên của mình. Mỗi 1000 năm nhân vật đạt tới cấp bậc thánh đế đỉnh phong của cửu tiêu thiên đình đều chạy tới phong thánh chi vực, thậm chí có một ít thánh đế của thế hệ trước bọn họ vẫn một mực tìm kiếm cơ hội, nắm chặt cơ hội đạt được thánh vận lần này. Hơn nữa phong thánh chi vực cũng không làm họ thất vọng, trong 1000 năm sẽ xuất hiện 3 tôn thánh nhân, thậm chí nhiều hơn. Người tiến vào phong thánh chi vực cần phải xem khí vận và tư chất của bản thân. Hôm nay thì còn cách ngày phong thánh chi vực mở ra không xa, sợ là các lộ cường giả tại Cửu Tiêu Thiên Đỉnh đều đang trên đường tiến tới phong thánh chi vực. Vận Mệnh Giả mỉm cười nói để Lâm Phong lộ vẻ kinh ngạc. Ở tại thế giới của Cửu Tiêu Thiên Đỉnh lại có một cái phong thánh chi vực như vậy tồn tại. Nơi này có thể đạt được thánh vận, vậy thì tuyệt đối là một hồi đại cơ duyên. Không biết phong thánh chi vực này hình thành như thế nào mà lại có cơ duyên lợi hại như vậy, làm cho thanh đế có thể phong thánh. Lâm Phong kinh ngạc hỏi lại. Nghe nói là thời kỳ cuối của thời đại thượng cổ có một ít vô thượng cường giả hợp sức tạo thành. Ta nghe nói bên trong cũng tồn tại một ít bí mật có thể làm những cường giả kia hợp lực. Từ xưa bọn họ đã phá hủy một số nơi, nhưng cũng tạo nên một ít kỳ địa ở Cửu Tiêu Thiên Đỉnh. Phong thánh chi vực là một trong số đó. Vận Mệnh Giả đáp lại, Lâm Phong khác gật đầu. Đại lục Cửu Tiêu đã diễn hóa vô số năm, có quá nhiều bí mật mà không thể biết đến, có nhiều chỗ có đạo lý và giá trị tồn tại riêng của nó. Đáng tiếc lần này các ngươi đi thái cổ ma quật, không có biết được yêu nghiệt thánh đế cảnh bỏ mình, thậm chí trong số bọn họ có rất nhiều người có năng lực là cực hạn thánh đế cũng chết mất rồi. Đương nhiên lần này phong thánh chi vực mở ra sẽ tạo ra ba động lớn hơn. Cấm địa thái cổ ma quật thì có rất nhiều người không nguyện ý đặt chân vào, bao gồm cả những cường giả ẩn cư đời trước. Nhưng phong thánh chi vực lần này rất có khả năng khiến bọn họ phải đi ra. Vận Mệnh Giả cười nói. Lâm Phong tự nhiên là hiểu, một ít lão quái vật thánh đế cảnh tu hành rất nhiều năm đã không có biện pháp siêu phàm nhập thánh bước vào thánh giai. Lần này thánh vận xuất hiện thì họ sao có thể bỏ qua. Mặc dù là trong 1 vạn không có được một thì bọn họ cũng sẽ liều mạng đi tranh thủ cho mình một tia khả năng. Đến lúc đó ta là dùng thân phận Lâm Phong xuất hiện hay vẫn lấy thân phận tà thần của cổ giới tộc để bước vào phong thánh chi vực? Lâm Phong mỉm cười nói. Vận Mệnh Giả cũng cười. Cái này liền tùy ngươi. Chỉ cần để hai người cách xa nhau cho tốt, không để người khác biết Lâm Phong và tà thần là một. Hiểu rồi. Lâm Phong gật đầu. Mặt khác ta ra lệnh cho đệ tử Vận Mệnh Thần Điện bình thường không ra ngoài giống như các thần điện khác. Tuy nhiên lúc này phong thánh chi vực mở ra, Vận Mệnh Thần Điện cũng sẽ phái cường giả đi trước. Dù sao thì cũng có được cơ hội đạt được thánh vận, tốt nhất không nên phát sinh tranh đấu cùng bọn họ. Vận Mệnh Giả dặn dò Lâm Phong, để Lâm Phong kẽ gật đầu. Không có Vận Mệnh Thần Điện, hôm nay các đại thần điện đều bắt đầu triệu tập môn hạ cường giả thánh đế cảnh, đều ở đây làm chuẩn bị cho ngày phong thánh chi vực mở ra. Cơ hội phong thánh rất khó để có được, hơn nữa đối với một ít tuyệt đỉnh thiên tài của thần điện mà nói, đây không chỉ là cơ hội phong thánh, mà còn có thể nhìn thấy cường giả Cửu Tiêu. Thậm chí mỗi một lần phong thánh chi vực mở ra, người của Thái Yêu Giới cũng sẽ ngụy trang tiến vào giúp vui. Phượng Hư gia tộc trong U Thiên Cổ Cảnh thì sao? Lâm Phong hỏi. Ở bên kia không có chuyện gì, nha đầu Thanh Phượng bị Phượng Hư gia tộc giam lỏng. Nhưng ngày hôm nay Thập Tuyệt Lão Tiên đang làm khách nương nhờ tại Phượng Hư gia tộc, bọn họ cũng không dám mạnh mẽ làm gì. Nhưng nghe nói lần này Khung Hải Nha đi ra từ Thái Cổ Ma Quật, Phượng Hư gia tộc không chờ được, muốn đưa Thanh Phượng giá nhập vào Hỏa Diễm Thần Điện. Đương nhiên chuyện này cũng ngươi không cần gấp, mặc dù bọn họ muốn thúc đẩy đám hỏi này thì cũng phải đợi, sau khi phong thánh chi vực chấm dứt đã. Dạ, Lâm Phong khẽ gật đầu, tin tức ở bên kia hắn vẫn phải nắm trong tay. Nhiều lão quái vật ẩn nấp nhiều năm tại Cửu Tiêu Thiên Đỉnh đều chờ cơ hội lần này, còn có các thiên tài thánh đế cảnh khác, không biết lần này ai có thể may mắn có cơ hội đạt được thánh vận để bước vào thánh cảnh. Vận Mệnh Giả cười nói, từ trong lời nói của đối phương, Lâm Phong cảm giác lần này phong thánh chi vực mở ra, sợ rằng sẽ khiến cho Cửu Tiêu Thiên Đỉnh phải oanh động. Dù sao thì thánh nhân rất là thưa thớt, thánh đế cảnh chính là nhân vật bá chủ một phương. Tính toán bộ của Cửu Tiêu Thiên Đỉnh mà nói số lượng tuyệt đối là khổng lồ không gì sánh được. Mộ Sơn Tử mời các cường giả đi Thái Cổ Ma Quật đều là người hắn quen biết. Một ít thế hệ lão quái vật đời trước hắn căn bản không quen biết, chỉ tiếp xúc và nghe nói đến một số người. Nhưng sự việc lần này thì không cần phải đi mời, tất cả mọi người sẽ tự mình tới, thậm chí có cả người của Thái Yêu Giới. Lúc này bản tôn của Lâm Phong đang ở trong cổ giới tộc an tĩnh tù luyện, thậm chí có rất ít người biết hắn cũng sống sót trở ra khỏi Thái Cổ Ma Quật. Sau khi trở lại cổ giới tộc, bản tôn của hắn không ra ngoài. Nếu như đã gặp đại cơ duyên ở phong thánh chi vực thì hắn tự nhiên phải đi tranh thủ. Vị trí của phong thánh chi vực ở gần khu vực trung tâm của Cửu Tiêu Thiên Đỉnh, trong ngày thường nó là một khu vực hoang vu, bởi vì linh khí của khu vực này dường như đều bị thất thoát, căn bản không thích hợp tu luyện, giống như một mảnh lĩnh vực bị bỏ quên. Rất có tưởng tượng là phiến lĩnh vực lãng quên này lại chính là phong thánh chi vực. Lúc này ở phong thánh chi vực, trên phiến thổ địa linh khí ít ỏi, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thân ảnh của một vài cường giả. Những cường giả này rất có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng họ lại có chút gợn sóng, nhất là một chút người đã trải qua năm tháng dài lâu, ba động trong lòng bọn họ lại càng lợi hại. Những nhân vật không cần bao lâu đã đặt chân vào thánh đế cảnh, có lẽ là một ít nhân vật thiên tài của thần điện. Tuy nói thánh cảnh khó vào nhưng cơ hội của họ vẫn rất lớn, nhưng mà một ít nhân vật thế hệ trước thì lại không giống, còn họ cảm giác được bằng và cố gắng của bản thân rất khó bước vào thánh cảnh, đôi khi cần phải mượn ít cơ duyên mới có thể đi tiếp. Phong thánh chi vực chính là cơ duyên to lớn. Ở hướng tây bắc, cả người một vị lão nhân mặc áo bào cho đều lộ ra khí tức lạnh lùng, chỉ thấy thần sắc quán nhìn phiến khu vực man hoang là cực kỳ lợi hại này mà nói. Đã qua 1000 năm, lần trước ta đã gặp thoáng qua thánh vận, lần này nhất định ta phải tranh thủ, không thể để mất thánh vận. Cách hắn xa xa về phía đông lại có một lão giả tóc trắng xóa xuất hiện, hắn đứng đó khí tức bình tĩnh nhưng trong lòng sinh ra gợn sóng. 1000 năm, lúc hình chiếu của thánh vực tái hiện, số mệnh vô thượng sẽ bao phủ cả phiến đại địa hoang vu. Linh khí đại địa bị đoạt mất trong ngàn năm qua, trở thành cơ duyên nhập thánh. Lần này ta sao có thể để cơ duyên vụt khỏi tầm tay lần nữa? Từ bọn họ ra, còn có rất nhiều cường giả đời trước đều mò đến, bọn họ tới sớm hơn so với người thế hệ trẻ, bởi vì ở ngàn năm trước bọn họ đã trải qua, đã chính mắt nhìn thấy vận mệnh vụt mất ở trước mắt mình. Tổ tu ngàn năm vẫn không thể nhập thánh, lúc này đây lại qua ngàn năm, nếu họ gặp lại cơ duyên, họ không cho phép bản thân bỏ lỡ một lần nữa. Lúc Lâm Phong đi tới phong thánh chi vực, ánh mắt hắn nhìn về hư không, thần sắc nghiêm trọng. Thật nhiều cường giả, lần này tất cả cường giả cấp thánh đế của Cửu Tiêu đều tới sao? Lâm Phong ngồi trên lưng của Ngao Ma mở miệng nói, hắn vô cùng kinh ngạc, cơ hội thành thánh đối với cường giả thánh đế cảnh mà nói nhất định là phải đạt được. Siêu phàm nhập thánh dù chỉ là một bước nhưng chênh lệch thì không thể bù đắp. Bước ra một bước này chính là sự lột xác hoàn toàn, thử hỏi ai có thể bỏ qua chứ? Lão đại, ngươi có biết phong thánh chi vực là xảy ra chuyện gì không? Ngao Ma tò mò hỏi. Có người nói nơi này có thánh vận, đó chính là cơ duyên thành thánh của bản thân. Về phần thánh vận là đồ vật huyền diệu gì ta cũng không quá rõ, Lâm Phong mở miệng nói. Rất khó tưởng tượng là phiến địa phương hoang vu này lại sinh ra thánh vận, ẩn chứa cơ hội thành thánh. Hắn có cảm giác linh khí nơi này đều bị thất thoát mất vậy. Lẽ nào đây chính là câu nói vật cực tất phản đó sao? Lâm Phong lẩm bẩm. Tà thần. Đúng lúc này một đạo âm thanh lanh lảnh chuyển đến, ánh mắt Lâm Phong chuyển qua, liền thấy Xích Luyện Sơn cách đó không xa, thân thể đang hướng bên này bay tới, trên mặt lộ ra ý cười. Tà thần, ngươi cũng tới tranh đoạt cơ hội thành thánh sao? Đúng vậy, Lâm Phong nở nụ cười. Xích Luyện Sơn đi tới bên cạnh hắn mà nói, rất nhiều lão quái vật cũng đến rồi, áp lực rất lớn. Bằng vào thực lực của ngươi mà cũng cảm nhận được áp lực rất lớn sao? Lâm Phong hỏi. Đương nhiên, Xích Luyện Sơn gật đầu. Càng nhiều người tới cướp đoạt thánh vận mới có thể có cơ hội thành thánh lớn hơn. Tuy nói mỗi ngàn năm đều có vài người thành thánh, nhưng so sánh với số người tới tranh đoạt thánh vận mà nói thì tỷ lệ thấp tới mức đáng sợ. Nếu người đoạt được thánh vận trong tay, chỉ sợ người khác sẽ muốn giết người để cướp đoạt. Đúng vậy, sợ rằng những tên thánh đế kia sẽ điên cuồng tranh đoạt. Lâm Phong hoàn toàn có thể hiểu được sự mê hoặc thành thánh đối với thánh đế, nó mãnh liệt như thế nào. Người xem đám cường giả của thần điện đã đến rồi, tất cả bọn họ đều rất lợi hại, hơn nữa sợ rằng trong tay đều mang theo thánh vương binh. Một khi thánh vận xuất hiện, địa phương này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Còn nữa, người xem bên kia, ngươi biết lão đầu mặc hắc bảo kia là ai không? Xích Luyện Sơn hỏi Lâm Phong. Không biết, Lâm Phong nhìn về phía một vị hôi bảo lão giả, lúc này đối phương đưa mắt nhìn lại, con người lạnh lùng tới cực điểm. Đó là băng phong thánh đế, hắn đã lĩnh ngộ băng phong chi đạo, tới đại viên mãn, hơn nữa còn là cực hạn băng phong, không chỉ có thể đóng băng thân thể của ngươi, mà trong nháy mắt có thể đóng băng cả suy nghĩ, thần hồn của ngươi. Chỉ cần nháy mắt cũng đủ ngươi chết đi cả trăm lần, bởi vì ngoại trừ băng phong chi đạo, hắn còn am hiểu một loại lực lượng đáng sợ. Không gian pháp tắc cường đại tạo nên lực lượng thần thông thuấn di. Như vậy, người đã hiểu hắn kinh khủng thế nào rồi chứ? Thần sắc của Xích Luyện Sơn ngưng trọng mà nói, ánh mắt Lâm Phong nhìn chầm chầm vào hôi bào lão giả khẽ gật đầu. Một người phi thường đáng sợ, trong khoảnh khắc đóng băng người rồi sử dụng lực lượng thuấn di hạ sát thủ, chỉ một kích cũng đủ giết chết một vị thánh đế cùng cấp bậc. Đúng vậy, trong nháy mắt là đủ rồi. Ở 1000 năm trước hắn đã là cực hạn thánh đế, nhưng cũng không có biện pháp bước vào cảnh giới cổ thánh, cũng không biết là do vận mệnh hay khí vận quá kém. Đó chính là 1000 năm trước, hiện tại thực lực của hắn chỉ sợ càng thêm mạnh mẽ chứ không có khả năng yếu nhược đi. Tích Luyện Sơn tiếp tục nói, Lâm Phong cũng gật đầu. 1000 năm trước thực lực của Băng Phong Thánh Đế vẫn không có được cơ hội thành thánh, thẳng đến 1000 năm sau lại trở lại tranh đoạt. Hơn nữa, ta nói cho người biết, lão quái vật tới chỗ này đều kinh khủng như Băng Phong Thánh Đế, tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn có một vài người, bọn họ vô cùng lợi hại. Ở 1000 năm trước đã có kinh nghiệm tranh đoạt một lần, hơn nữa trong 1000 năm này sinh ra rất nhiều cường giả lợi hại và cao thủ thần điện, đủ để cho không có kẻ nào dám đảm bảo bản thân mình, chắc chắn có thể cướp đoạt được thánh vận tới tay. Ở bên kia người của Hỏa Diễm Thần Điện cũng đến, gần đây đám người Khung Cửu Thiên có danh tiếng rất lớn. Ánh mắt Xích Luyện Sơn nhìn về một phương, đôi mắt Lâm Phong cũng nhìn tới, lập tức thấy được đoàn người Khung Cửu Thiên và Khung Hải Nha đang bước đến, đều là cường giả của Hỏa Diễm Thần Điện. Hỏa Thương cũng đến nơi này, Hỏa Thương coi như là nhân vật lợi hại, nhưng ở chỗ này thì thực lực quán không đáng nhắc tới, tối đa cũng chỉ có thể đến để thử thời vận, xem cơ duyên có rơi vào mặt hay không. Khung Cửu Thiên mới là nhân vật nguy hiểm, sợ rằng cường giả của các thần điện đều lục tục đến rồi, ta phải về bên đại địa thần điện. Tà thần, người cẩn thận một chút. Tích Luyện Sơn mở miệng nói với Lâm Phong, người của thần điện cùng nhau liên thủ cướp đoạt thánh vận thì cơ hội sẽ lớn hơn. Ta biết rồi. Lâm Phong gật đầu, phiến hoang vu chi địa này rất lớn, người nơi này chỉ là một góc của tòa băng sơn, sợ rằng ở các phương vị khác đều có người tới. Tà thần, lúc này một đạo âm thanh lạnh lùng truyền đến, Lâm Phong quay đầu nhìn sang bên kia. Khung Hải Nha nhìn về bên này, thần sắc lạnh lùng nói, người cũng sống sót đi ra, vận khí không tệ. Lâm Phong nhìn Khung Hải Nha, thần sắc bình tĩnh mở miệng, hình như là ngươi bằng vào thực lực của bản thân đi ra. Thần sắc của Khung Hải Nha động lại, lập tức cười nói, có thể từ trong thái cổ ma quật đi ra, đương nhiên là nhờ vào vận khí. Tuy nhiên cướp đoạt thánh vận thì phải nhờ vào thực lực, ngươi nên mở to hai mắt, đừng để không có cướp được thánh vận nhưng lại đánh mất tính mạng của mình. Cảm ơn người đã nhắc nhở. Lâm Phong mỉm cười đáp lại. Lúc này trong hư không như có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, dường như bao trùm lên toàn bộ khu vực hoang địa này vào trong, dường như vào giờ khắc này toàn bộ lực lượng bị thất thoát trong 1000 năm qua bị đẩy trở về, mảnh thế giới này hóa thành một mảnh không gian ánh mạch. Nơi này có một cái cửa ra. Lâm Phong nhìn lên bầu trời, ở địa phương biên giới sát với phiến phong thánh chi vực này có một cửa ra, từ giờ khắc này bắt đầu cũng chỉ có thể đi ra mà không thể đi vào nữa. Nếu như người cướp đoạt thánh vận tới tay thì có thể thoát ra từ lối này, như vậy có thể tránh khỏi việc bị người khác vây giết. Tuy nhiên thánh vận quá ít, xác suất thành thánh là vô cùng nhỏ. Rất nhiều người lợi hại muốn sau khi cướp đoạt thánh vận tới tay thì sẽ lập tức rời đi. Lão đại, ngươi xem nơi này dường như hiện ra toàn bộ phiến phong thánh chi vực. Ngao Mang ngẩng đầu nhìn bức địa đồ mênh mông xuất hiện trên bầu trời. Trên bản đồ dường như hiện ra toàn bộ khu vực phong thánh chi vực này. Tấm địa đồ phong thánh chi vực kia hiện tại ra tiêu ký, thật là kỳ lạ. Như vậy thì cạnh tranh sẽ càng thêm tàn khốc. Phong thánh chi vực này có 8 cửa ra đều xuất hiện trên địa đồ, người cướp đoạt được thánh vận chỉ có thể rời đi từ 8 cái cửa ra đó. Lâm Phong mở miệng. Lúc này rất nhiều người đều đang nhìn địa đồ trên bầu trời. Một ít người lần trước đã từng trải qua tranh đoạt, bọn họ đã bắt đầu hành động hướng về khu vực trung tâm của thai phong thánh chi vực mà lướt tới. Nơi này có khả năng lấy được cơ duyên thánh vận sẽ lớn hơn những nơi khác một chút. Lão đại, ta bây giờ còn không rõ ràng lắm, thánh vận là cái gì, không biết là sẽ dùng tư thái gì mà xuất hiện, Nga Ma hỏi. Cứ nhìn là sẽ biết, sợ rằng rất nhanh nó sẽ xuất hiện thôi. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào tấm địa đồ trên bầu trời, vài phương hướng trên địa đồ có ánh sáng quang điểm lóe ra, dường như đang hội tụ lực lượng kỳ diệu. Ngao! Trong hư không một tiếng long ngâm rung động ngàn dặm hư không, kim sắc cự long quang mang xuất hiện ở một phương vị nào đó trên địa đồ. Ánh mắt của Ngao Ma trợn lớn, thần sắc lóe lên, hắn chợt gầm thét, cự long kia là thánh vận ư? Hình như là vậy, chúng ta đi. Lâm Phong hô lên một tiếng, thân thể Ngao Ma lập tức xông ra ngoài. Không chỉ có Ngao Ma, giờ khắc này còn có không biết bao nhiêu cường giả cùng xông về một phương vị, chính là phương vị có kim sắc cự long hiện ra trên tấm địa đồ. Thánh vận xuất hiện, tấm địa đồ màu vàng trong hư không xuất hiện quang hoa lóng lánh chỉ dẫn địa điểm. Khi Lâm Phong thấy con cự long màu vàng kia thì hắn cũng thấy rất nhiều cường giả bắt đầu truy đuổi theo. Lão đại, tại sao ta lại cảm thấy con hoàng kim cự long kia vẫn còn sống, khí tức của nó thật là đáng sợ, đó thực sự là thánh vận sao? Ngao Ma không biết phải nói gì, hình như đó còn có long uy. Tuyệt đối là thánh vận. Lâm Phong cũng rất kinh ngạc, thân hình hoàng kim cự long không ngừng lóe lên, không cho người ta săn bắt nó, tốc độ cực nhanh. Đông, đột nhiên hư không xuất hiện một bức tường cực lớn, hoàng kim cự long trực tiếp đụng vào bức tường, khiến toàn bộ đầu của nó như bị dính vào bên trong cự bích vậy. Ống, một tiếng gào thét giận dữ vang lên, hoàng kim cự long muốn thoát đi, nhưng lúc này đoàn người lại cảm thấy một cỗ lực lượng băng phong kinh khủng tràn tới. Thân thể kim sắc cự long giống như hóa thành một màu trong suốt, cường giả vây chung quanh nó cũng cảm thấy trận hàn ý đến từ tận linh hồn, thân hồn và thân thể bọn họ đều bị đóng băng. Băng phong thánh đế. Lâm Phong nhìn thấy thân ảnh của Hôi Bảo lão giả vọt lên trước nhất thì thần sắc khẽ ngưng trọng lại. Thực lực của băng phong thánh đế cực kỳ lợi hại, có thể hắn sẽ là người đầu tiên bắt được thánh vận. Lão đại, chúng ta yếu thế không nên động thủ sao? Ánh mắt ngao mà tản ra ma quang, nhìn trông rất nguy hiểm. Không vội, sợ rằng tiếp theo thánh vận sẽ bị cướp giật đến phi thường kịch liệt, chúng ta không cần vội vàng xuất thủ, nếu không sẽ trở thành cái đích cho mọi người công kích. Lâm Phong không tiến vào chiến trường, lúc này đã có không ít người làm giống như hắn. Khung Cửu Thiên và Khung Hải Nha chờ người của Hỏa Diễm Thần Điện đứng ở một bên, ánh mắt lóe ra. Phong Thánh Chi Vực sẽ hiện ra không ít thánh vận, rất nhiều người không muốn trở thành cái đích cho mọi người công kích vào thời điểm sớm như vậy. Thế nhưng vẫn có vài người tin tưởng vào thực lực của chính mình, ví dụ như băng phong thánh đế chẳng hạn. Thì thấy thân thể hắn đã xuất hiện trước người của kim sắc cự long, bàn tay trực tiếp tiến nhập vào cơ thể cự long. Trong khoảnh khắc một tiếng rít gào vang lên, kim sắc cự long hóa thành một luồng ánh sáng kinh khủng quấn quanh người hắn. Thánh vận ra thân, hoàng kim cự long này tạm thời thuộc về hắn, vô số đạo công kích đánh về phía hắn. Thế nhưng băng phong thánh đế đã kịp bay thẳng lên trời, trong miệng phun ra một đạo hàn âm, đóng băng. Khi âm thanh của hắn rơi xuống, toàn bộ không gian đều bị đóng băng lại, không có người nào dám tiến về phía trước, bằng không thần hồn của họ sẽ bị đóng băng, có nguy cơ tử vong. Quang mang lóe lên, thân ảnh băng phong thánh đế chợt biến mất. Đây là một loại thần thông đáng sợ của hắn, giúp hắn có thể rời đi trong nháy mắt, đuổi theo. Thần sắc một số cường giả trở nên băng hàn, chẳng lẽ là để thánh vận cứ như vậy dễ dàng bị cướp đi như thế sao? Lợi hại, thần sắc của Lâm Phong hơi ngưng lại, băng phong chi đạo, đại viên mãn. Thần thông rời đi trong nháy mắt thật là lợi hại, thời gian một cái hô hấp cũng đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Hiển nhiên là băng phong thánh đế là một nhân vật thánh đế cực hạn, hơn nữa hắn ở trong đám thánh đế cực hạn cũng thuộc về tầng lớp là tương đối mạnh. Ống, tấm địa đồ trên vòm trời lại bắn ra một đạo quang hoa lóng lánh, thì thấy một pho tượng băng xương cử long xuất hiện khiến thần sắc mọi người run lên, lại là cử long, chẳng lẽ là long chi thánh vận sao? Đi, chư cường giả bắt đầu truy đuổi theo, nhưng đúng lúc này từng đạo tiếng vang rung trời truyền ra, cử long trong địa đồ cuồn cuộn bay lên không trung. Lúc trước là hoàng kim cự long với băng xương cự long, bây giờ lại xuất hiện là xích huyết cự long, hỏa diễm cự long, đại địa cự long, hắc ám cự long, sinh mệnh cự long, tính cả nàng nữa. Thì có 7 tôn cự long xuất hiện, tất cả đều là thánh vận. Ông, giờ khắc này đoàn người giống như phát điên, tất cả đều hướng về phía cự long chạy tới như điên. Thánh vận, 7 tôn cự long đại biểu cho 7 loại thánh vận sao? Còn là 7 tôn cự long trong truyền thuyết là cự long thánh vận. Lão đại, ta nhất định phải đoạt được hắc ám cự long để xem thánh vận là vật gì. Ngao ma nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chạy như điên về phía hắc ám cự long. Từng đạo cường giả xẹt qua trong hư không, cái loại tốc độ này làm cho người ta cảm thấy chấn kinh. Còn họ giống như từng luồng lưu quang không ngừng xẹt qua phong thánh chi vực. Ta nhìn thấy rất nhiều người đang cướp đoạt, ngao ma gầm nhẹ một tiếng. Ánh sáng hư không chiếu lên người Lâm Phong. Lúc này mọi người hoàn toàn đều lấy lực lượng tinh khiết nhất của mình ra mà tranh đấu, không có người nào tế xuất thánh vương binh. Rồi cũng có một ngày có người phá vỡ cái loại an tĩnh này mà sử dụng thánh vương binh, mọi người sẽ cùng nhau tế xuất thánh vương binh. Đó chính là trận chiến hủy thiên diệt địa, cho nên không biết là có bao nhiêu đáng sợ. Hống, ngao ma phát ra một tiếng gầm thét đáng sợ, tốc độ lần nữa tăng vọt. Tốc độ của hắc ám cự long cũng cực nhanh khiến gió lốc nổi lên. Nhưng lúc này nó lại bị một đám người bao vây tiễu trừ. Có một con đại bàng xoay quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đoàn người rất có linh tính. Lão đại, tên kia là người của bằng tộc, nó là một con kim sĩ đại bàng thực lực đáng sợ. Ngao ma quay về phía Lâm Phong nhắc nhở một tiếng. Nó là người tới gần hắc ám cự long nhất, đầu đội hoàng kim thánh quan, gương mặt nghiêm nghị tỏa ra một loại nhệ khí. Tạp mao điểu cũng muốn tranh đoạt hắc ám cự long. Chết tiệt! Tốc độ của con mao điểu này quá nhanh. Lúc âm thanh của Ngao Ma rơi xuống, hắn thấy đạo thân ảnh kia đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng kim sắc, hóa thành một con đại bằng to lớn che khuất cả bầu trời. Ống, thân thể Ngao Ma xông vào trong đám người đánh về phía Hắc Long Thánh Vận, giống như không muốn sống. Nhưng mà lúc này lại có một đạo hoàng kim lợi kiếm chém về phía cổ hắn. Hoàng kim lợi kiếm vô cùng sắc bén, giống như có thể mang không gian cắt thành hai nửa. Thân thể kim sĩ đại bằng đã hóa thành bản tôn bắt đầu quấy động. Một đôi cánh chim hóa thành hoàng kim cự kiếm càn quét tất cả. Thật nhanh, Lâm Phong cảm thấy có một trận gió lốc gào thét ở bên cạnh, hắn lập tức nhìn về phía xa, có một đạo thân ảnh nhanh đến mức mà ánh mắt của hắn không thể nào đuổi kịp. Tốc độ của kim sĩ đại bằng được xưng là vô song, quả nhiên nhanh thật, sắc mặt những cường giả khác trở nên khó coi. Lại một cái thánh vận nữa bị kim sĩ đại bằng cướp đi, bọn họ không nghĩ tới việc đuổi theo đối phương. Trong một sát na bao vây tiểu trừ vừa rồi, họ đã bị vạch ra một vết thương. Cự Long Thánh Vận không còn nữa. Đoàn người ngẩng đầu nhìn, thình lình phát hiện bảy tôn Cự Long Thánh Vận đều bị người ta cướp đi, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được phương vị của chúng như trước. Có một nhóm lớn cường giả tới gần, muốn đoạt lại Thánh Vận từ trên người đã đoạt được Cự Long Thánh Vận. Có một người đi ra đoạt Thánh Vận, chịu không nổi áp lực cường đại như thế, liền rời khỏi mảnh không gian này. Chỉ thấy động khẩu ở chỗ địa đồ trong hư không có một người biến mất cùng Thánh Vận. Lão đại, ta cảm giác bảy tôn Cự Long Thánh Vận hợp nhất mới có thể có được cơ hội thành thánh lớn nhất, cướp đoạt một cái thánh vận trong số đó sợ là vẫn rất khó, Ngao Ma mở miệng. Lâm Phong cứ gật đầu, thánh vận chỉ là thứ tạo ra cơ hội thành thánh chứ không phải là thứ có thể đảm bảo ngươi trở thành thánh nhân. Nếu như cảnh giới không được, có chiếm được thánh vận cũng chẳng có cách nào để dùng. Sợ rằng bảy con Cự Long Thánh Vận hợp lại mới có một cơ hội hoàn chỉnh để thành thánh. Tiếp theo vẫn không có thánh vận xuất hiện thì sợ là đợt thứ hai đang nổi lên. Phong Thánh Chi Vực đúng là một phiến thổ địa vô cùng kỳ diệu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Nuốt Thánh Vận. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết là Lâm Phong đã theo đám người gọi là Thánh Đế Đỉnh Phong đến cái nơi được gọi là Phong Thánh Chi Vực để kiếm thánh vận. Tuy nhiên ở đây thì nó chia ra làm nhiều các loại thánh vận ở các cái loại có màu sắc khác nhau. Nhưng mà Lâm Phong cùng với Ngao Ma thì chả cướp được cái nào cả. Và bọn họ cho rằng phải có nhiều cái con rồng thánh vận đó thì mới tạo thành một thánh vận hoàn chỉnh để có thể thăng cấp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Lâm Phong thấy quang hoa từ từ biến mất, sợ rằng thánh vận bị cướp đoạt đang bị họ từ từ tiêu hóa hết. Tà thần. Lúc này có một đạo âm thanh truyền đến, ánh mắt Lâm Phong liền chuyển qua, thấy người quen là Diệp Chỉ Vân. Ngươi cũng tới sao? Lâm Phong nở nụ cười. Ân, ta cũng đến nhìn xem khí vận của mình có tốt hay không, có thể nào đoạt được thánh vận hay là không. Diệp Chỉ Vân nở nụ cười tùy tiện nói, thế nào, có lòng tin cướp đoạt thánh vận hay không? Không nhất định cướp được, ở đây có rất nhiều cường giả, Lâm Phong cười đáp lại. Chính xác, những người đó rất là lợi hại, ta mới nhìn thấy hắn xuất thủ, đúng là rất đáng sợ. Ánh mắt của Diệp Chỉ Vân hướng một người nhìn qua, Lâm Phong cũng nhìn sang phía đó, chỉ thấy ở đó có một người chìm trong hắc bào, trên thân thể toát ra khí tức nguy hiểm, làm cho lòng người sợ hãi. Quả nhiên là Tàng Long Ngọa Hổ. Lâm Phong nở nụ cười mở miệng nói, chỉ thấy người nọ quay đầu lại liếc mắt nhìn sang bên này. Hai tròng mắt màu huyết sắc nhìn rất băng lãnh và vô tình, nhưng trong đó lại lộ ra ý kiêu căng. Cả người hắn giống như đi từ trong ma quật ra vậy, tràn đầy sự lạnh lùng. Là hắn. Trong lòng Lâm Phong chợt run lên, hắn giống như đã nhận ra tên kia là người phương nào. Tại sao hắn lại trở nên tà dị như vậy? Ở trong lòng Lâm Phong rung động. Nghe đồn đại ở thời Sở Vương, Sở gia có xuất hiện một thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng hắn lại tu luyện thành người điên. Chẳng lẽ Sở Xuân Thu cũng muốn bước theo chân đối phương sao? Người trước mắt này rõ ràng chính là Sở Xuân Thu. Sai, đây là khí tức của Thái Cổ Ma Quật, hắn cũng đi ra từ Thái Cổ Ma Quật. Như vậy chắc chắn là hắn đã tiếp xúc đến một ít vật tà ác, hoặc là thôn phệ chúng. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Đối với Sở Xuân Thu thì cái gì cũng có khả năng xảy ra, hắn vốn là một thằng điên. Ở bên trong Thái Cổ Ma Quật có nhiều tồn tại tà ác như vậy, một đám ma đầu, một cái thi ma, tất cả đều tà ác, nhưng mà năng lượng ẩn chứa trong đó cũng cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy Sở Xuân Thu quay về phía Lâm Phong lộ ra nụ cười lạnh, chẳng lẽ đối phương cũng nhận rắn sao? Lão đại, thánh vận lại hóa thành ba con kim sắc điểu khổng lồ, Cùng lúc đó Ngao Ma bất chợt giống to, chỉ thấy trước mặt bọn họ không xa có xuất hiện ba con kim điểu khổng lồ bay về phương hướng khác nhau. Một con kim điểu khổng lồ đã tiêu thất, ánh mắt Lâm Phong ngừng lại. Trong lúc bất chợt một con kim điểu khổng lồ giống như đã không còn. Sai, là nó trốn vào hư vô ở chỗ này. Lâm Phong thấy một con kim điểu khổng lồ tái hiện nhưng ở phương hướng khác, lại có một con kim điểu khổng lồ trực tiếp nhảy vào hư không. Chúng có thể tiến hành xuyên thấu không gian. Con kim điểu khổng lồ cuối cùng thét dài một tiếng giống như đang tìm một khe hở, điên cuồng chạy về phương xa. Đây là lực lượng không gian, mỗi một con kim điểu khổng lồ am hiểu một loại lực lượng không gian. Nếu có thể tụ tập ba con kim điểu này lại, nó sẽ giúp cường giả tu luyện lực lượng không gian có cơ hội chủng kích thánh cảnh. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng như vậy. Rất nhiều cường giả đều am hiểu lực lượng, hư không cũng hiểu được điểm ấy, cho nên tất cả đều như phát điên. Không ai hoài nghi trong cơ thể ba con kim điểu kia không ẩn chứa thánh vận. Nếu cường giả am hiểu lực lượng hư không bắt được nó thì họ sẽ có cơ hội rất lớn để thành thánh. Lão đại, chúng ta cũng đuổi theo một con kim điểu đi. Thân thể của Ngao Ma lao ra, quay lại hỏi Lâm Phong. Đuổi theo con kim điểu khổng lồ có thể xé rách không gian, Lâm Phong mở miệng nói. Hai con kim điểu khổng lồ khác cũng có năng lực riêng, một con trong đó có năng lực xuyên thấu hư không, con còn lại nắm giữ lực lượng hư vô, muốn bắt chúng tuyệt đối không dễ. Không chỉ hắn khó có thể bắt được mà những cường giả khác cũng vậy, chỉ sợ trong lúc nhất thời không ai bắt được chúng. Bất kể con kim điểu khổng lồ kia có lực lượng gì thì nó cũng bị rất nhiều người truy đuổi. Hai bên trái phải của Lâm Phong đều là thân ảnh cường giả, khí thức cường đại mà lạnh lùng. Nhất là một số người của thần điện, mấy người bọn họ cùng nhau liên thủ tạo thành uy hiếp cường đại. Dừng lại, một tiếng quát lạnh vang lên, hư không xuất hiện ánh sáng lóng lánh. Đột nhiên, kim điểu khổng lồ bị nhốt lại. Chỉ thấy kim điểu này thét dài một tiếng tìm kẽ hở không gian đang nhốt nó, tiếp tục hướng về phía trước giống như không thèm nhìn lực lượng hư không đáng sợ phía sau. Tình hình này không khiến những cường giả kia buông tha, mà trái lại còn để họ càng lộ vẻ điên cuồng. Tại sao mọi người đều có tốc độ biến thái như vậy? Ngao Ma thầm mắng một tiếng. Hắn đã kích phát ra trạng thái mạnh nhất, tốc độ nhanh như chớp giật. Nhưng tốc độ của kim điểu khổng lồ so với hắn vẫn nhanh hơn nhiều. Hắn chỉ có thể từ từ tiến lại gần mà thôi. Người của Hỏa Diễm Thần Điện cũng muốn tranh đoạt một con kim điểu khổng lồ sao? Lâm Phong đảo mắt qua đoàn người bên cạnh, chỉ thấy thần sắc đám người Khung Cửu Thiên cũng lạnh lùng. Thánh vận là vật chỉ có thể gặp mà không thể cầu, nhất định hôm nay họ phải dốc toàn lực. Cho dù ba đầu kim điểu khổng lồ kia chỉ thích hợp cho cường giả am hiểu lực lượng hư không, thì bọn hắn cũng không muốn bỏ qua. Đối thủ không phải là người quá mạnh mẽ. Trong trận danh của Hỏa Diễm Thần Điện có một vị cường giả mở miệng. Lúc đầu chúng ta không có toàn lực tranh giành chín tôn cự long kia, lần này xuất hiện ba đầu kim điểu khổng lồ, nếu chúng ta lựa chọn truy kích theo phương hướng này thì chúng ta cần phải bắt đầu kim điểu đó vào tay. Càng về sau cạnh tranh sẽ càng kịch liệt, Khung Cửu Thiên mở miệng nói, đôi mắt tràn đầy hỏa diễm đảo qua đám người chung quanh. Lúc này đây Hỏa Diễm Thần Điện rơi vào tình thế bắt buộc. Cùng đầu kim điểu khổng lồ này có năng lực phá không, chỉ sợ nó cũng ẩn chứa thánh vận tương tự. Cắn nuốt nó xong cũng có thể lĩnh ngộ một loại thần thông lực lượng đáng sợ. Khung Hải Nha giống lên một tiếng, đoàn người bọn họ đều đặt lên một thanh hỏa diễm cự kiếm xẹt qua hư không, để lại một luồng sáng như hỏa ngọc. Tà thần. Lúc này Lâm Phong chợt thấy Mập Mạp ở bên cạnh thì lộ ra tiếu ý nói, Mập Mạp, Hồn Thần Điện các ngươi cũng muốn bắt con kim điểu khổng lồ này sao? Thật ra thì ta không có hứng thú gì, tà thần, nếu ngươi muốn con kim điểu này ta sẽ giúp một tay, Mập Mạp mở miệng nói. Hắn thiếu Lâm Phong một cái nhân tình rất lớn, nếu không nhờ Lâm Phong thì bọn họ không cách nào sống sót rời khỏi thái cổ ma quật. Tốt, ta chút nữa người giúp ta chống lại những người cạnh tranh với ta. Lâm Phong cũng không khách khí với hắn, vừa cười vừa nói. Không thành vấn đề, ta cũng muốn nhìn xem những người kia lợi hại ra sao. Mập mạp nở nụ cười mắt híp lại thành một cái khe. Két, chỉ thấy phía trước một vị cường giả vọt tới xòe bàn tay ra chộp lấy kim điểu, nhưng con kim điểu khổng lồ trực tiếp xuyên qua bàn tay hắn, dần dần huyễn hóa thành hư vô, sau đó đi qua trên thân thể hắn, thần sắc đối phương đột nhiên cứng lại, ngây ngắc cả người. Từng đạo thân ảnh cường giả gào thét bay qua, kình phong lạnh đến thấu xương quất lên người hắn. Làm sao có thể? Người này nhìn bàn tay của mình đến mức đờ ra, mà tâm thần những người truy kích kim điểu khổng lồ cũng bị chấn động. Còn họ vừa tận mắt nhìn thấy kim điểu xuyên qua cơ thể đối phương, đây mới thực sự là phá vỡ hư không sao? Thân thể huyết nhục cũng có thể trực tiếp xuyên thấu mà qua. Vậy thì làm sao bắt được nó? Lâm Phong nhìn thấy tình cảnh kia trong lòng cũng cạn lời không biết nói gì. Kim điểu khổng lồ mặc kệ người đuổi bắt mình mà xuyên qua, làm Lâm Phong rất phiền muộn. Hắn có chút hoài nghi là có phải mình đã chọn sai đối tượng hay không? Đúng lúc này thì kim điểu khổng lồ phủ xuống một ngọn núi, chỉ thấy thân thể nó dĩ nhiên ngừng lại, lợi chảo trực tiếp cắm vào đỉnh núi, không tiếp tục chạy trốn nữa, mà cứ như vậy đậu ở chỗ này như một con gà, nhìn đám người chung quanh. Trong cặp mắt kia giống như lộ ra một tia khinh thường, làm cho mọi người cảm thấy ý tứ khiêu khích nhẹ nhẹ. Những thân ảnh truy kích tới đều ngưng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kim điểu khổng lồ sừng sững trên đỉnh núi. Ta đi thử một chút. Chỉ thấy thân thể một người lao ra, những người khác cũng không ngăn cản mà chỉ nhìn. Lực lượng hư không của người kia rất cường đại, khiến không gian kia đều bị cầm cố lại. Chỉ thấy bàn tay của hắn chộp tới chỗ kim điểu khổng lồ, nhưng mà một khắc sau, chỉ thấy kim điểu xông ra ngoài. Đối phương trực tiếp chộp vào khoảng trống. Thần sắc vị cường giả kia ngưng lại, ngẩng đầu nhìn lên kim điểu trên bầu trời không biết nói gì. Luyện hóa nó. Lúc này Khung Hải Nha nói ra một câu lạnh như băng, chỉ thấy trong thiên địa đột nhiên có hỏa diễm đáng sợ bốc lên, hắn bước ra một bước, hỏa diễm như hóa thành vô số xiềng xích bao vây kim điểu khổng lồ, lửa cháy hừng hực. Kim điểu quay đầu lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, thánh vận đang ở trước mắt nhưng không ai có thể cướp đoạt được. Thánh vận, số mệnh thánh nhân, cơ hội thành thánh, đâu có đơn giản như vậy. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, đúng lúc này Ngao Ma chuyển âm đến. Lão đại, con kim điểu khổng lồ kia am hiểu xuyên thấu, đối với nó thì tất cả đều là hư vô, không có sự trói buộc, công kích cũng không có tác dụng, trừ phi đó là công kích của thánh nhân. Nhưng mà lực lượng của lão đại kỳ lạ, có khả năng công kích được nó. Trong lòng Lâm Phong khẽ động, không sai, kim điểu khổng lồ không thèm nhìn các loại công kích, chỉ sợ những người có khả năng trưởng khống lực lượng không gian mới có thể thu phục nó. Nhưng lực lượng của hắn và những người khác thì không giống nhau. Lực lượng xuyên thấu có thể có tác dụng trước chúa tể chi đạo và lực lượng chúa tể hay sao? Nếu không có Ngao Ma nhắc nhở một tiếng thì điểm ấy cũng bị Lâm Phong bỏ qua. Tiếp theo lại có người thử nhưng không thể thành công. Lực lượng chúa tể hội tụ trên người Lâm Phong, chỉ thấy hắn bước chân về phía trước, bàn tay nắm lại. Lực lượng hư không bao phủ lên kim điểu khổng lồ. Khung Hải Nha hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn lại thấy thân thể kim điểu khổng lồ vô pháp nhúc nhích, lâm vào dãy ruộng. Ngao Ma, Lâm Phong hô to một tiếng. Lão đại. Ngao Ma phát ra tiếng gầm, há miệng. Lâm Phong mở miệng nói. Ngao Ma gầm lên một tiếng, chỉ thấy lực lượng chúa tể trong người Lâm Phong mang theo kim điểu khổng lồ ném vào cái miệng lớn của Ngao Ma. Ngao Ma lập tức ngậm chặt miệng lại, trực tiếp nuốt kim điểu khổng lồ vào bụng. Rất nhanh, hư không thánh vận quấn quanh người của Ngao Ma, trên mảnh lân giáp đen kịt kia lộ ra ánh sáng màu vàng. Những người khác thấy một màn như vậy, thần sắc cứng đờ. Thánh vận bị nuốt rồi sao? Đi. Lâm Phong quát lên một tiếng, không nghĩ mọi việc thuận lợi như vậy. Ngao Ma cũng giống lên thân thể lao ra, hướng phía xa bỏ chạy. Hỏa diễm ngập trời đột nhiên xuất hiện trước người Lâm Phong. Thân thể Ngao Ma hướng bầu trời phóng đi, nhưng mà đã thấy một đạo hỏa diễm xiềng xích từ trên vòm trời bổ xuống, hung hăng đánh về phía Lâm Phong và Ngao Ma. Người thu nhỏ lại, Lâm Phong hô lên một tiếng. Thân thể Ngao Ma đột nhiên biến nhỏ, rồi nhập vào trong lòng Lâm Phong. Lão đại bảo nó nuốt kim điểu khổng lồ thì đương nhiên nó phải tiêu hóa thánh vận cho thật tốt. Lão đại phải cẩn thận, Ngao Ma nói vọng ra một câu. Thân hình Lâm Phong hơi chếch lên, chân đạp hư không nhanh như thiểm điện. Tả thần, mau đứng lại. Khung Hải Nha quát lạnh một tiếng, cường giả của hỏa diễm thần điện hướng về Lâm Phong bao vây. Đứng còn mẹ mày. Mập mạp, Lâm Phong hô to một tiếng. Mập mạp khẽ gật đầu rồi nổi giận gầm lên một tiếng. Trong khoảnh khắc, ở tại đám người đang hung hăng rung động, bọn họ cảm thấy thần hồn rung chuyển vì một tiếng gào thét làm cho tan vỡ. Tuy Lâm Phong có chuẩn bị nhưng thần hồn vẫn bị rung rẩy. Trong lòng thầm mắng tên mập mạp này, tại sao công kích luôn cả hắn vậy? Mà thôi, Lâm Phong vốn còn muốn phát động một lần công kích với Khung Hải Nha, nhưng tên mập mạp kia không đáng tin. Công kích đối phương mà lôi cả hắn vào khiến hắn bỏ lỡ mất thời cơ công kích đẹp nhất. Nhưng tiếng thét kia khiến thân hình tất cả mọi người bị kìm hãm. Lâm Phong thừa dịp không có người khiêu chiến mà cuồn cuộn rời đi. Đúng là quá phí phạm, cảnh giới của Hắc Long chưa đủ, dĩ nhiên cũng cho hắn cắn nút thánh vận, thật quá tức giận mà. Có người đứng phía sau giống giận, nhưng hắn làm thế cũng vô dụng. Lâm Phong đã mang thánh vận tặng cho Ngao Ma. Rất nhiều người trong số bọn họ đã lục tục giúp dừng lại, chuẩn bị buông tha cho Lâm Phong. Họ ngẩng đầu nhìn trời, nơi khác vẫn còn hai con kim điểu khổng lồ chưa có bị mất. Họ lập tức thay đổi phương hướng. Thế nhưng người của hỏa diễm thần điện vẫn đuổi theo Lâm Phong không buông, khiến thần sắc Lâm Phong trở nên lạnh lùng. Tà thần, Xích Luyện Sơn nhìn thấy Lâm Phong cuồn cuộn bay đi, lại thấy mập mạp tới cho nên nói, chuyện gì xảy ra? Giúp ta cản họ lại, Lâm Phong quay qua hô lên. Xích Luyện Sơn gật đầu trực tiếp bước ra một bước, một cỗ lực lượng trầm trọng kinh khủng ép xuống, tốc độ của những người đó bị chậm lại. Tốt, Xích Luyện Sơn vui vẻ đáp ứng, hắn và Lâm Phong sóng vai mà đứng, mập mạp cũng đến. Xích Luyện Sơn, mập mạp, hai người các ngươi không nên xen vào việc của người khác. Khung Cửu Thiên nhìn hai người lạnh lùng nói, chuyện này ta muốn quản rồi. Xích Luyện Sơn mở miệng, mập mạp cũng nhún vai, đúng lúc ta đang rảnh háng. Xích Luyện Sơn, Ngươi đối phó Khung Cửu Thiên, mập mạp giúp ta ngăn trở hai người khác, Khung Hải Nha để ta đến giải quyết. Lâm Phong mở miệng. Hai người gật đầu bắt đầu chia ra làm nhiệm vụ. Khung Hải Nha cười nhạt. Tên tà thần này thật là cản rỡ. Lão đại, có muốn ta động thủ hay không? Hình như là Ngao Ma cũng muốn chiến đấu. Không cần đâu. Ngươi thấy cơ thể thế nào? Lâm Phong hỏi một tiếng. Ta có cảm giác về hai con kim điểu khổng lồ còn lại. Cái thánh vận này truyền lại cho ta một loại cảm ngộ về lực lượng hư không, giống như là thiên đạo vậy. Nó rất mạnh, cảm ngộ về lực lượng không gian của ta đang trở nên mạnh mẽ hơn. Lão đại, ngươi không nên nhường nó cho ta. Ngao Ma mở miệng nói. Không có việc gì, mặc dù bây giờ ngươi không có cơ hội trùng kích thánh cảnh, nhưng sau này ngươi vẫn có cơ hội đó. Ta và ngươi khác nhau, ta không thể sử dụng thánh vận này được. Lâm Phong đáp lại. Ngao Ma gật đầu rồi tiếp tục tập trung tiêu hóa thánh vận. Tích Luyện Sơn nhấc lên một tòa núi to hung hăng đập về phía Khung Cửu Thiên. Lực lượng hỏa diễm của Khung Cửu Thiên rất đáng sợ, thế nhưng phải đối mặt với công kích của Tích Luyện Sơn hắn vẫn phải tránh lui. Khung Cửu Thiên, hôm nay chúng ta chiến một trận đi. Tích Luyện Sơn điên cuồng gào thét, thân thể hướng về Khung Cửu Thiên ép tới. Hai người đều cực kỳ nổi danh, bọn họ là những thánh đế cực hạn. Vừa lúc mọi người đang đối chọi gay gắt, mập mạp lại nở nụ cười hèn mọn hướng về hai cường giả khác của Hỏa Diễm Thần Điện lao tới. Thần sắc hai người kia đột nhiên trở nên cảnh giác. Mập mạp này chính là một nhân vật yêu nghiệt có cấp bậc thánh đế cực hạn, là tồn tại vô cùng nguy hiểm. Bọn họ vì Lâm Phong và Khung Hải Nha mở ra chiến trường. Ký tức trên người Khung Hải Nha cuồn cuộn, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong cười lạnh. Lần trước đánh một trận lại để ngươi nhanh chân chạy trốn, hôm nay ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ đó nữa. Người nghĩ con mẹ nó quá nhiều rồi. Lâm Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn đang suy nghĩ nếu như hắn giết chết một nhân vật họ Khung của Hỏa Diễm Thần Điện thì kết quả sẽ ra sao. Không biết Hỏa Diễm Thần Điện bên kia có để ý đến thân phận thần điện xuất động quân đoàn cường giả để tiêu diệt cả cổ giới tộc hay không. Hỏa Diễm Thần Điện vẫn luôn tạo áp lực cho Thanh Phượng. Khung Hải Nha muốn cưới nàng cho nên họ càng phải xúc tiến loại liên hợp này. Nếu như Khung Hải Nha chết, như vậy chuyện đám hỏi dĩ nhiên không còn tồn tại. Nghĩ vậy, khóe miệng Lâm Phong mang theo một tia sát ý lạnh lùng. Ông... Hỏa diễm kinh khủng đột nhiên thiêu đốt, toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ vào trong đó. Lâm Phong rơi vào biển lửa, ánh mắt hắn nhau lại nhìn Khung Hải Nha. Thế nhưng Khung Hải Nha cùng với hắn đang có cùng khách nghĩ, muốn nhân cơ hội trực tiếp tiêu diệt đối phương. Đã như vậy thì bố mày không khách khí nữa. Đột nhiên đồng tử của Lâm Phong trở nên thâm thúy, hắc đồng lao tù hiện ra. Sau một khắc Khung Hải Nha ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác mình bị rơi vào một mảnh thế giới hắc ám. Ở đây không có bất kỳ sinh mệnh gì, chỉ có vô tận hàn ý và tử vong. Thiên địa như đang gào thét, lực lượng chúa tể bao trùm cả mảnh thế giới này, một mảnh thế giới tử vong. Khung Hải Nha đột nhiên cảm thấy cả người rất lạnh, trên người hắn có khí tức hỏa diễm không gì sánh được đang gầm thét. Hình như phía sau xuất hiện một pho tượng hỏa thần vô cùng đáng sợ. Quang mang lóe ra, thân thể Khung Hải Nha xông về phía trước. Cho dù đó là vô tận hắc ám, chỉ thấy ngón tay hắn hướng về phía trước điểm ra. Trong khoảnh khắc chín đạo ánh sáng không gì sánh được xuyên thấu tất cả, xuyên thủng ảo cảnh bóng tối, phá ra một luồng quang minh. Nhưng vào lúc này hắn lại thấy một đại thủ ấn đen kịt hướng cái đầu hắn đánh xuống, đột nhiên thân thể hắn lui về phía sau. Ngươi không rời khỏi tử vong thế giới của ta được đâu. Âm thanh mờ ảo truyền đến, Khung Hải Nha lập tức thấy Lâm Phong xuất hiện trước mặt hắn. Thời khắc này cả người Lâm Phong lạnh lùng, hình như quần áo trên người đều hóa thành ma bào. Cả người giống như một tôn cổ ma, tràn đầy khí tức bá đạo. Khung Hải Nha cảm giác được khí chất của Lâm Phong có biến hóa, thần sắc cũng ngưng trọng rất nhiều. Hơn nữa mảnh không gian này là mặt biên của cổ giới tộc sau. Quang mang lóng lánh hiện lên, trong tay Khung Hải Nha liền xuất hiện một đôi hỏa diễm thủ sáo, trong đó tràn ngập khí tức kinh khủng không gì sánh được. Tuy, trong nháy mắt Khung Hải Nha xuất thủ, một cái hỏa diễm đại thủ ấn hướng về Lâm Phong chộp tới, một luồng thánh uy nhàn nhạt tràn ngập hư không. Lâm Phong cũng cảm giác thân thể giống như rơi vào hỏa lao, hỏa diễm đại thủ ấn ép vỡ hết thảy, thiêu đốt lên thánh hỏa. Rất hiển nhiên Khung Hải Nha đã vận dụng thánh vương binh. Tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, một luồng ma uy điên cuồng quét sạch cả thiên địa. Mang địa ma kích xuất hiện trong tay, ma uy kinh khủng đến cực hạn điên cuồng tàn phá thiên địa, quấn trên người Lâm Phong. Cả người Lâm Phong giống như một nhân vật đại ma đầu, hắn ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Mang địa ma kích đâm ra, một đạo âm thanh thanh thúy truyền ra, trưởng ấn bị nghiền nát, thân thể của Lâm Phong bay vọt lên hướng về phía trước. Mất mặt, Lâm Phong nhìn Khung Hải Nha, nói ra một câu nhàn nhạt. Khung Hải Nha nhìn chằm chằm vào hoang địa ma kích trong tay Lâm Phong, trong lòng run rẩy kịch liệt. Làm sao có thể, đây là thánh vương binh trong thái cổ ma quật, sao nó lại nằm trên tay của tà thần? Ta định cùng ngươi công bằng đánh một trận, nhưng xem ra ngươi không chịu phối hợp rồi. Lâm Phong phun ra một đạo thần hàn ý, thân ảnh quán đột nhiên tiêu thất, giống như một đạo hư không quang mang xuất hiện trước bảy khung hải nha. Quang địa ma kích đánh ra một chùm tia sáng kinh khủng chưa từng có từ trước đến nay về phía trước, luồng ánh sáng này phá vỡ tất cả. Không, khung hải nha cảm giác quang địa ma kích ẩn chứa năng lượng kinh khủng căn bản không thể ngăn cản, chỉ thấy tay hắn đánh về phía trước nhưng lại nghe âm thanh suy suy vang lên. Quang địa ma kích phá vỡ đôi thủ sáo của hắn, trực tiếp phá mở tất cả trở ngại. Giết! Lâm Phong quát lạnh một tiếng, bàn tay rung lên, quang địa ma kích trực tiếp đâm vào yết hầu khung hải nha. Ma uy vô tận tàn sát bừa bãi, thân thể khung hải nha bị thiêu đốt. Diệt! Lâm Phong phun ra một chữ, nhất thời thân ảnh khung hải nha bị ma uy ăn mòn, trực tiếp hóa thành một luồng ma khí. Hắn còn không có tiến nhập vào thánh cảnh cho nên không thể ngưng tụ thánh khu, dễ dàng bị giết chết, không hề có lực phản kháng. Trong hư không chỉ còn lại một đôi thủ sáo phiêu phủ ở nó. Nó là một kiện thánh vương binh. Lâm Phong chộp lấy thánh vương binh, thu hồi hoang địa ma kích, lao tù biến mất. Thân ảnh Lâm Phong đi ra ngoài quát lên một câu: Tích Luyện Sơn, Mập Mạp, lui! Tích Luyện Sơn và Mập Mạp hướng về phía Lâm Phong nhìn lại thì thấy ở đó không còn hình bóng khung hải nha nữa. Trong lòng không nhịn được khung hăng run rẩy. Người này thực sự giết chết khung hải nha sao? Khung Cửu Thiên chờ cường giả hỏa diễm thần điện đến cũng ngây ngẩn cả người. Khung hải nha bị giết chết ư? Nhưng Lâm Phong cũng mặc kệ chấn động trong lòng bọn họ. Hắn thấy Xích Luyện Sơn và Mập Mạp trở về, liền hóa thành một chùm tia sáng rời xa bên này. Tà thần, người thật là cuồng. Ánh mắt của Mập Mạp ngưng lại, quay về phía Lâm Phong mở miệng nói. Tuy nói nơi này là phong thánh chi vực, có người chết là rất bình thường, nhưng người nơi này vẫn phải bận tâm một chút, có một vài người không thể hạ sát thủ, ví dụ như khung hải nha chẳng hạn. Nói chung mọi người chỉ cần biết không thể giết là được, đây là ưu thế của thần điện. Nhưng tà thần cổ giới tộc này thực sự rất tà môn, khung hải nha mà hắn cũng trực tiếp giết chết, thậm chí đám người khung Cửu Thiên cũng quên việc đuổi giết Lâm Phong. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, truy kích Lâm Phong để cướp lại thánh vận lại khiến khung hải nha phải ngã xuống. Cái giá này khiến cho bọn họ bị trùng kích quá lớn, nhưng có một vài người không bận tâm nhiều như vậy, người của thần điện bị giết cũng không lầm, dù cho đó là người họ khung. Giết thì cũng giết rồi, hà tất phải nói nhiều. Xích Luyện Sơn, Mập Mạp, đã có duyên gặp nhau, không bằng cùng nhau liên thủ đi. Hai con kim điểu khổng lồ còn lại, ta cũng muốn, các người giúp ta. Nếu lúc sau mà xuất hiện thánh vận mà các người cần, ta cũng sẽ không ham, giúp các người cướp đoạt, vậy được không? Hình như Lâm Phong cảm thấy như không có chuyện gì, không có suy nghĩ thêm về chuyện đã giết khung hải nha. Lẽ nào hắn nghĩ bởi vì người hỏa diễm thần điện đuổi giết hắn, khung hải nha vô năng bị phản sát? Trong tư duy của Lâm Phong không tồn tại loại ý nghĩ là người họ khung thì không thể giết. Mẹ ơi, khí phách, giết thì giết rồi, ta theo ngươi. Xích Luyện Sơn vừa cười vừa nói, Mập Mạp cũng hít mắt lại tùy tiện nói, tốt, thì liên thủ, bây giờ còn một con kim điểu khổng lồ chưa bị bắt, còn một con khác đang bị người ta đuổi giết, chúng ta chọn bên nào? Thánh vận bị bắt, chúng ta đi. Lâm Phong tăng tốc, ba người hóa thành ba luồng ánh sáng, hướng về cùng một phương bay đi. Rất nhanh bọn họ đã chạy tới phiến chiến trường kia, chỉ thấy phía trước có tiên huyết vẩy ra. Một vị cường giả bị đám người liên thủ công kích chặn giết, thánh vận bỏ chạy lần thứ hai. Người cướp đoạt thánh vận không hấp thu được thánh vận thì nó sẽ chạy trốn một lần nữa. Mà căn cứ vào tình hình ngao ma thì hiển nhiên hấp thu thánh vận cần một quá trình dài, phải từ từ cảm ngộ hấp thu thì mới hữu dụng. Thời gian ngắn ngủi thì rất khó có thể lĩnh ngộ hoàn toàn thánh vận. Hiển nhiên lúc này đám người cũng bắt đầu minh bạch điểm này. Bởi vậy thời điểm đám người Lâm Phong chạy tới, từng đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lên người của Lâm Phong. Vì ngao ma trong cơ thể hắn cho nên nơi đó mới có ánh sáng thánh vận. Bạch nhiệt hóa xong, tất cả đều tế xuất thánh vương binh. Mập Mạp cảm thấy phía trước có từng cỗ khí tức đáng sợ phát ra thì nội tâm cũng run sợ. Mấy cái thánh vận này nhường cho chúng ta, lúc xuất hiện thánh vận khác, hư không thần điện không tham gia nữa. Lúc này chỉ thấy vài đạo thân ảnh đi về phía trước, nhìn kim điểu khổng lồ rồi quay sang nói với đám người chung quanh. Hơn nữa là người của hư không thần điện, không thể nghi ngờ họ rất quan tâm đến thánh vận ẩn chứa lực lượng hư không. Ngươi muốn chúng ta nhường, thế nhưng không có khả năng tất cả mọi người sẽ làm vậy. Chúng ta để cho ngươi, nhưng những người khác không cho, cuối cùng ngươi vẫn không đoạt được thánh vận. Chẳng phải là ngươi còn có thể tranh đoạt thánh vận khác sao? Cường giả chung quanh lạnh lùng nói. Ngươi đã nghĩ vậy, ta liền nói thế này, chỉ cần hư không thần điện chiếm được thánh vận, tiếp theo chúng ta không tranh đoạt nữa. Nếu không chúng ta còn tiếp tục tranh đoạt. Bây giờ các ngươi đang ngăn cản chúng ta, còn điều đuổi theo chúng ta nữa đấy. Thì thấy trên người mấy người kia đều hiện lên lực lượng hư không mãnh liệt. Nói chung, chúng ta không có khả năng thoái nhượng. Một vị cường giả lạnh lùng nói ra, đó là một nhân vật khoác hư không trường bào, trên người hiện lên những màn sáng đáng sợ. Mập Mạp, sau đây ngươi sẽ khiến cho bọn chúng chậm lại trong nháy mắt, nhưng đừng có làm ảnh hưởng đến ta lần nữa đấy, thằng Đần. Lâm Phong chuyển âm cho mập mạp khẽ gật đầu, thân thể chậm rãi hướng trung tâm đi tới. Trong tay hắn xuất hiện một cái lá chắn cổ xưa, thì thấy hắn lập tức ném nó ra ngoài rồi nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh nhảy vào trên mặt chắn, rồi hướng sang bên kia khuếch tán đi. Giờ khắc này hư không đều cô động lại, công kích thần hồn đáng sợ, làm cho cả đám người cảm giác linh hồn mình run rẩy. Ông... Ngay trong sát na thời gian này, một đạo quang ảnh xông vào người kim điểu khổng lồ, há cái miệng to trực tiếp nuốt gọn cả kim điểu. Không tốt. Đám người phản ứng kịp chỉ thấy một đạo lợi kiếm chém về phía Lâm Phong. Lâm Phong đạp bước hư không, thân thể trực tiếp biến mất, sau đó xuất hiện ở phương xa. Phía trước có người đánh ra một đạo cổ ấn kinh khủng muốn mai táng Lâm Phong, nhưng mọi người lại thấy rắn rủng hoang địa ma kích xuyên thấu mà qua. Một đạo âm thanh thanh thúy chuyển ra, cổ ấn xuất hiện lỗ thủng. Rồi, ở bên đầu khác của cổ ấn vỡ toác ra, trên người cường giả xuất hiện cổ ấn xuất hiện một cái động khẩu, ánh mắt hắn dại ra, không thể tin được đây là sự thật. Lão đại, thật là thoải mái. Sau khi Ngao Ma nuốt con kim điểu khổng lồ thứ hai, lên phát ra một đạo âm thanh sảng khoái. Lần này mập mạp không khiến Lâm Phong thất vọng, hắn mượn Thánh Vương binh để phát động ra công kích thần hồn, đủ để cho mọi người bị bất ngờ, không kịp đề phòng khựng lại trong chốc lát. Chỉ cần chốc lát thời gian này cũng đủ để cho Lâm Phong cùng Ngao Ma trực tiếp nuốt lấy thánh vận rồi bỏ chạy. Cảm giác thế nào? Lâm Phong quay qua hỏi Ngao Ma. Cảm ngộ về hư không dũng mãnh tràn vào đầu ta, ta cảm giác nếu như ta đến Thánh Đế đỉnh phong thì có thể thực sự đột phá thánh nhân cảnh. Quá đáng tiếc, nhưng cái này cũng đủ cho ta tìm hiểu một thời gian. Âm thanh của Ngao Ma có vẻ rất sung sướng. Ta không đi cùng lão đại nữa, ta muốn hảo hảo đi tìm hiểu chuyện này. Bên ngoài giao cho ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút. Được, ngươi cứ cảm ngộ đi, còn lại giao cho ta. Nếu có cơ hội cướp đoạt con kim điểu cuối cùng, ta sẽ gọi ngươi, Lâm Phong mở miệng. Lúc này bên ngoài có từng đạo âm thanh gào thét chuyển đến, một đám lớn cường giả đây đều truy kích hắn, tốc độ của bọn họ rất đáng sợ. Lâm Phong cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn hư không đồ, nhìn về phía con kim điểu cuối cùng, rốt cuộc nó cũng bị giam giữ lại. Có ba con kim điểu khổng lồ này mới là hoàn chỉnh, không thể để cho Ngao Ma bị thiếu đi một con. Tốc độ của Lâm Phong nhanh như thiểm điện, rốt cuộc cũng thấy được phía xa có đám người đang chiến đấu. Tất cả đều tế xuất Thánh Vương binh, đã có người bỏ mạng thì còn ai cố kỵ được nhiều như vậy. Ba động hủy thiên diệt địa khiến tất cả mọi người phi thường kiêng kỵ. Người cướp đoạt được thánh vận thì cả người đẫm máu, tùy thời có thể bị giết chết, nhưng hắn vẫn chưa có chết. Bởi vì bây giờ đám người cướp đoạt còn chưa cảm thấy thực sự đoạt được thánh vận. Nếu ai đoạt được thánh vận thì lập tức sẽ thay thế vị trí của đối phương, bị mọi người liên thủ bao vây. Ông... Đúng lúc này không gian giống như bị dừng lại, toàn thế giới đều bị đình chỉ. Toàn người chỉ thấy một đạo ảo ảnh lao vào cướp đoạt thánh vận trên thân thể người kia. Một thanh trường mâu đáng sợ xuyên đầu đối phương. Bàn tay ảo ảnh lập tức nắm chặt chế trụ của thân thể đối phương và thánh vận, sau đó cùng nhau gào thét rời đi. Thân thể, không được, quá chậm. Thần sắc của đoàn người cứng ngắc lại, tốc độ của bọn họ bị làm chậm vô số lần, cho dù công kích cũng trở nên chậm rãi. Thẳng đến khi người nọ tiêu thất thì một đạo âm thanh kinh khủng mới vang lên trong hư không. Người đánh ra công kích cũng bị ảnh hưởng lan đến, tất cả đều lóe ra, lui về phía sau. Thánh Vương binh thật lợi hại, nó ẩn chứa thánh uy làm chậm, giống như thời không cũng bị dừng lại vậy. Tốc độ của Lâm Phong không hề có nửa điểm dừng lại, phía sau vẫn có người truy theo. Hơn nữa Ngao Ma đã nuốt hai cái thánh vận, hắn đâu có khả năng dừng lại được. Ở đây cũng có người có thánh vận. Chỉ thấy không biết đâu ra chuyển ra tiếng hô, Lâm Phong cuồn cuộn, bay nhanh về phía người đã cướp đi thánh vận. Hắn phát hiện tốc độ người nọ không nhanh cho lắm, nhưng trong tay lại có hai kiện Thánh Vương binh. Một Thánh Vương binh trong đó là một cái vòng tròn, ở bên trong có ý cảnh chậm chạp đáng sợ tràn ra, siêu thoát giới hạn về mặt khoảng cách, đó là một loại thánh uy. Còn món Thánh Vương binh còn lại là một cây trường mâu tỏa ra khí tức phong duệ đáng sợ, vừa rồi đối phương đã dùng nó để giết chết cường giả Thánh Đế cướp đoạt thánh vận. Như vậy hai kiện Thánh Vương binh ở chung một chỗ có thể phát huy ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nhìn Lâm Phong lướt qua hoàng địa ma kích trong tay, đây là thượng phẩm Thánh Vương binh, một kích đủ để hủy diệt đối phương. Ông tốc độ Lâm Phong bạo tăng, tiến vào trạng thái chiến đấu, lực lượng thiên địa giống như bị hắn cuốn theo, cả người phía sau cũng bị bỏ qua một đoạn khoảng cách, chỉ có người am hiểu tốc độ mới có thể theo đuổi không bỏ. Người nọ quay đầu lại lạnh lùng quét mắt nhìn Lâm Phong, trong thần sắc ẩn chứa một nụ cười lạnh. Thánh vận, trên thân người này cũng có thánh vận, hơn nữa còn có một kiện Thánh Vương binh phi thường đáng sợ. Hắn cũng dám truy đuổi mình sao, thực sự là muốn chết. Hắn nắm chặt cây la bàn trong tay, một luồng quang hoa tràn ra, đột nhiên xoay người lại, phóng xuất ra ánh sáng vô tận. Ở trong một sát na này hư không giống như ngừng lại, Khi năng lực của mạng không bản hợp với thiên đạo đến một tầng thứ nhất định, thì không gian chung quanh liền có thời gian thác loạn, giống như thời không cũng phải dừng lại vậy. Lúc này Lâm Phong cũng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình bao phủ hắn khiến hắn phải dừng lại, cả người trở nên cứng ngắc. Nhưng tốc độ của đối phương thì không bị ảnh hưởng chút nào. Trong một sát na, ngay trưởng mâu hướng về đầu của hắn giết tới. Đây là một kích tất sát giống như một kích vừa giết người nọ. Giờ khắc này Lâm Phong cảm giác trên người có mồ hôi lạnh chảy ra. Một kích này của đối phương thật là đáng sợ. Một luồng đáng sợ từ trong cơ thể Lâm Phong tràn ra. Trong cơ thể hắn ẩn chứa thế giới, hắn nắm trong tay lực lượng chúa tể vô thượng, làm sao có thể bị ràng buộc động tác để ngồi chờ chết. Đi vào. Đôi mắt Lâm Phong lạnh như băng, hắc đồng chi tủ xuất hiện, nhưng Trường Ngô vẫn đâm qua lao tủ tiếp tục đánh về phía Lâm Phong. Đại hư không thuật, cả người Lâm Phong dường như trốn vào hư không. Giờ khắc này trên cánh tay hắn cũng xuất hiện một cỗ lực lượng cường đại, quang địa mà kích phá không đánh ra, úc khích. Trường mâu đâm rách hư không rơi vào trước mắt Lâm Phong, nhưng hoang địa ma kích của Lâm Phong đã ở trong một sát na này xuyên thủng yết hầu của đối phương, khiến cả thân thể đối phương bị hủy diệt. Nguy hiểm thật. Thân ảnh Lâm Phong xuất hiện từ trong hư vô, một đạo trưởng mâu đáng sợ xuyên qua vị trí đầu của hắn. Nếu như không phải vừa rồi hắn sử dụng đại hư không thuật, thì một kích này có kết cục là đồng quy vu tận, hai người đều chết. Ý thức đáng sợ phía sau tràn đến, thân thể Lâm Phong hướng phía trước lao đi. Ngao ma tỉnh lại lần thứ hai, nuốt luôn cả thân thể đối phương, tự nhiên thánh vận cũng bị hắn nuốt vào trong bụng. Chỉ thấy hắn quay cuồng nói với Lâm Phong. Đạo đại, ba cái thánh vận đã tề tựu đủ, nhưng tình thế bây giờ không ổn lắm. Tất cả mọi người đều hướng về phía ngươi đuổi tới, chỉ sao hiện tại ngươi chính là cái đích cho mọi người công kích. Vậy thì trốn, Lâm Phong mở miệng nói. Nếu hắn bị một đám người dùng thánh vương binh bao vây tiễu trừ thì hắn khó mà sống sót rời đi. Hắn lãnh hội rất rõ ràng uy lực của thánh vương binh. Nhưng hôm nay hắn đã thu hoạch được hai kiện thánh vương binh rồi, thu hoạch này phi thường phong phú. Lâm Phong cướp đoạt ba con kim điểu khổng lồ, thì cường giả phía sau đâu có từ bỏ ý đồ buông tha cho hắn, họ vẫn điên cuồng truy kích. Cả người Lâm Phong trở nên băng lãnh, ma uy cường thịnh đến đáng sợ, hắn nắm chặt hoàng địa ma kích trong tay, có khí tức kia kinh khủng tới cực điểm. Hoàng địa ma kích này là thượng phẩm thánh vương binh, nhưng bây giờ Lâm Phong chưa phát hiện ra, hoàng địa ma kích ẩn chứa lực lượng đặc thù. Có lẽ thực lực bản thân hắn còn quá yếu, không thể đào móc ra được. Nhưng dù vậy thì công kích của hoàng địa ma kích là rất đáng sợ, tuyệt đối là hàng vô kiến bất tồi. Thực sự là muốn chết. Lâm Phong bước tới một ngọn núi, thân thể ngừng lại, chỉ thấy có hai người am hiểu lực lượng hư không tốc độ nhanh nhất vọt tới trước người hắn. Tù. Hai tròng mắt Lâm Phong trở nên băng lãnh. Trong sát na hai người kia cảm thấy quanh thân mình là một mảnh hắc ám. Thánh vương binh trong tay họ điên cuồng chám ra, lao tù bị nghiền nát. Nhưng vào lúc này hoang địa ma kích đã từ trên đỉnh đầu một người bổ xuống, khiến sắc mặt người kia trắng bệch, lực lượng hư không trong thân thể cường thịnh tới cực điểm tràn ra. Ở trên hoang địa ma kích có một đạo ma uy xuyên qua tất cả, thân thể người nọ bị nghiền nát, bị ma khí kinh khủng hủ hóa, lập tức tiêu thành mây khói. Tên còn lại sợ đến vãi cả ra quần, hắn nhìn thấy Lâm Phong nhặt thánh vương binh, thân thể lùi nhanh về phía sau, đi tới đỉnh núi, sau đó quay về phía trước hững hờ nhìn ra. Phía trước có thân ảnh một vị cường giả dừng lại, Lâm Phong cầm hoang địa ma kích trong tay mà đứng, giống như một tôn ma vương cổ xưa, nhìn chăm chăm vào đoàn người, nói ra một câu lạnh như băng. Ba cái thánh vận đều bị ta bắt được, ai muốn đoạt lại thì ra tay đi. Ta thần ta đảm bảo người đầu tiên xuất thủ sẽ là người chết. Ta đã từng vượt qua quần ma loạn vũ trong thái cổ ma quật, hôm nay xin lĩnh giáo cường giả trong thiên hạ. Người này cũng từ trong thái cổ ma quật đi ra sau. Cây ma kích trong tay hắn có ma uy thật là mãnh liệt đáng sợ. Không biết hắn từ chỗ nào lấy được, lẽ nào nó đến từ thái cổ ma quật sao? Chuy! Đúng lúc này Lâm Phong cảm thấy trên người nhiều hơn một đạo kim sắc quang hoa, khiến cả người hắn đều bị trói lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh xông lên phía trước, trong tay nắm một đầu sợi dây thừng, dùng nó trói buộc Lâm Phong trong giây lát. Đồng thời lực lượng đáng sợ trên người Lâm Phong như muốn phân nhỏ thân thể hắn ra. Cả người Lâm Phong bị xuất huyết, da thịt gần như rạn nứt. Lúc này chỉ mới là cổ ý mà thôi, nếu hắn bị dây thừng chân chính trói lại, thì dù Lâm Phong có thể rời đi, nhưng nếu không có thánh khu, hắn vẫn phải chết như trước. Muốn chết, Lâm Phong phun ra một đạo hàn âm, thân thể dần biến mất, toàn bộ hư không pháp tắc rời trên hoàng địa ma kích. Trong giây lát ma kích đâm ra ngoài, một đạo âm thanh thanh thúy vang lên, đột nhiên thân thể Lâm Phong đã xuất hiện trước mặt người kia, tùy ý để dây thừng khóa lại, nhưng ma kích đã giết chết đối phương. Những người đứng nhìn không có nhúng tay vào, khi một bọn muốn nhúng tay thì đã chậm. Lâm Phong quay về đỉnh núi, quét nhìn bọn họ như một ma đầu. Bị ma kích sát phạt thì chỉ cần một kích là chết ngay. Đám người ngầm hiểu trong lòng, người này không có bị thương. Ai dám là người đầu tiên xuất thủ thì chỉ sợ rằng chỉ có một con đường chết. Sợ rằng lát nữa lại có thánh vận xuất hiện, các người xác định là chỗ này lãng phí thời gian với ta sao? Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo hàn âm, ánh mắt đoàn người lóe lên. Lâm Phong có tốc độ và lực lượng không gian rất đáng sợ, hơn nữa hắn còn có hoàng địa ma kích, lực uy hiếp chấn nhiếp quá cường đại. Lâm Phong cầm hoàng địa ma kích đứng đó, mặc dù những cường giả kia đều kiêng kỵ hắn, nhưng bọn họ như cũ là vẫn không chịu buông tha. Tất cả đều lóe lên hướng phía xung quanh mà đi, khiến thần sắc Lâm Phong càng lạnh. Đám người kia đều là những tồn tại vô cùng nguy hiểm, một khi bị bọn chúng bắt được thì sẽ rất thảm. À, đúng lúc này Lâm Phong cảm giác có một đạo nguy cơ kinh khủng phủ xuống, thân ảnh hắn lập tức phóng lên cao, nhưng từng đạo lưỡi dao sắc bén vẫn cắt qua thân thể hắn làm tiên huyết văng ra. Chân của hắn xuất hiện một vết máu chuyển đến từng trận, đau nhức, hư không thánh vương binh. Thần sắc Lâm Phong trở nên khó coi, mới vừa rồi là thánh vương binh ẩn chứa lực lượng của hư không, vô hình vô ảnh. Ánh mắt hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đó có một vị cường giả cầm một cái mâm tròn có răng nhọn. Mâm nha này như ẩn như hiện có vô số lưỡi đao sắc bén, thoát ly mâm nha quay chung quanh một cái trụ tròn. Tuy chỉ thấy tay của đối phương hơi hạ xuống, hư vô mâm nha tiêu thất lần thứ hai. Lâm Phong cảm thấy cả người đều bị bao phủ, thân sắc hắn trở nên lạnh lùng. Hoang địa ma kích trong tay vũ động hóa thành một con ma long kinh khủng hướng đối phương giảo sát ra trong giây lát. Ma long xuyên qua hư không ăn mòn thiên địa, những người đứng phía trước nhanh chóng thối lui. Nhưng mà bầu trời trên đầu Lâm Phong bất chợt có tiếng nổ vang truyền ra. Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, một cỗ dao động vô hình bao phủ khắp thiên địa. Hắn cảm giác đầu mình như sắp nổ tung, cả người giống như mất đi ý thức. Một đạo khí tức tuyệt thế phong duệ hướng về sau lưng Lâm Phong ám sát qua. Có người phát động công kích là toàn bộ đám người cũng lập tức động thủ. Ổn. Lâm Phong nhìn cũng không thèm nhìn, tuy rằng cỗ khí tức kia cực kỳ đáng sợ, nhưng hoàng địa ma kích vẫn quét ra, phía sau có một đạo âm thanh bạo hưởng, ở phía trên lại có tiếng sấm rền rung động thiên địa, khiến đầu Lâm Phong run lên lần thứ hai, dường như muốn rơi vào bóng tối. Đi tìm chết, vô số công kích hướng về Lâm Phong đánh qua, thế tất phải tru diệt Lâm Phong. Trên người Lâm Phong có một cỗ lực lượng hư không đáng sợ bao phủ thân thể hắn, giống như một con quay đang xoay tròn. Ông... Thân ảnh Lâm Phong đột nhiên tiêu thất, ánh sáng hư không lóng lánh. Lâm Phong xông vào giữa đám người, hoàng địa ma kích đâm ra, trong nháy mắt oanh bạo đầu của một người. Tà thần, một tiếng giống to chuyển đến, mập mạp xuất hiện phía trước đám người đánh ra một kích. Nhưng cường giả kia không nghĩ tới người đến sau lại đánh họ một kích, nhất thời thần hồn cả đám đều bị công kích không kịp đề phòng. Thân thể Lâm Phong hướng phía trước lao ra, hoàng địa ma kích đồng thời càn quét thiên địa. Đầu đám cường giả trước mặt trực tiếp bạo liệt. Ở dưới lực phá hủy kinh khủng của hoàng địa ma kích, họ không chịu nổi một kích. Đi. Lâm Phong và mập mạp đồng thời xông lên, đột nhiên sau lưng họ xuất hiện từng ngọn núi to vắt ngang hư không, xích luyện sơn từ trên trời giáng xuống lập tức lao theo Lâm Phong. Một tiếng ầm ầm vang lên, núi to tan vỡ. Khi mọi người nhìn về phía Lâm Phong lần nữa thì đám người đã xuất hiện ở rất xa. Mấy người Lâm Phong hướng về địa phương ít người mà tới. Nếu như vừa rồi không phải mập mạp và xích luyện sơn chạy tới đúng lúc thì Lâm Phong sẽ rơi vào tình huống bị vây công nguy hiểm. Nếu những cường giả kia đều không để ý tới cái chết của mình mà cùng nhau triển khai công kích về phía hắn, thì cho dù hoang địa ma quích có uy lực cường đại hơn nữa, thì sợ hắn cũng phải chết trong sự bao vây, tiễu trừ như vậy. Cảm ơn. Lâm Phong quay người về phía hai người cười nói, cảm tạ cái gì, lần trước mệnh của chúng ta cũng là do ngươi cứu. Xích luyện sơn sảng khoái nói, người thật là hào phóng, vậy mà mang ba cái thánh vận đó đều cho đầu ma long kia. Chỉ có điều cảnh giới còn chưa đủ, sợ là tụ tập ba cái thánh vận cũng vô pháp thành thánh, vô cùng đáng tiếc. Chỉ cần nó có được cảm ngộ rồi thì đến lúc cảnh giới đến, chuyện tấn cấp chẳng phải nước chảy thành sông sao, có gì mà đáng tiếc, Lâm Phong thản nhiên nói. Hai người khác gật đầu cũng không nói gì thêm. Tên kia cũng nên tiêu hóa hết thánh vận nhanh lên một chút, nếu không là chúng vẫn cứ đuổi giết theo ngươi. Trước tiên ta nên tống hắn ra khỏi mảnh không gian này, như vậy sẽ không có người nào biết hắn có thánh vận, Lâm Phong mở miệng nói. Lúc này Xích Luyện Sơn và Mập Mạc mới phát hiện phương hướng Lâm Phong đi chính là một chỗ lối ra, thần sắc không khỏi ngưng lại. Việc này cũng là một biện pháp tốt. Không bao lâu sau đám người, Lâm Phong đi tới vị trí cửa ra. Ở đây không có nhiều cường giả, mấy người thấy ba người Lâm Phong cùng nhau đi đến thì không có người nào ngăn trở cả. Tiểu tử, ngươi rời khỏi nơi này trước, sau khi rời khỏi đây ta sẽ tìm ngươi. Lão đại cẩn thận, ngao ma thò đầu ra rồi thét dài một tiếng hóa thân ma long, hướng về phía trước, vị trí cửa xông ra. Lâm Phong vẫn chưa lập tức rời đi mà thủ hộ vị trí cửa ra, đợi cho ngao ma rời xa rồi hắn mới rời khỏi bên này. Rốt cuộc cũng an tĩnh xuống, không biết chúng ta có thể gặp được thánh vận gì xuất hiện đây. Mập mạp hít mắt lại thấp giọng nói. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn phiến thiên địa kia mà mở miệng. Rốt cuộc phong thánh chi vực là địa phương nào? Mặc dù thiên địa nơi đây bị hấp thu hết tất cả linh khí, nhưng vì sao nó vẫn có thể sinh ra thánh vận được vậy? Ai biết, có lẽ là một loại tồn tại mà chúng ta vô pháp tiếp xúc, đang cố ý ném ra cảm ngộ về mặt thiên đạo. Tích Luyện Sơn không tim không phổi nhếch miệng cười nói, đúng lúc thiên địa trên bầu trời xuất ra quang mang kinh khủng khiến thần sắc ba người ngưng lại, ý tức thật cường đại. Đi, chúng ta đi tới đó, khả năng có thánh vận xuất hiện. Được, thân hình của ba người lóe ra, không bao lâu sau họ liền đi tới phiến không gian kia. Xung quanh không ngừng có người chạy tới, chỉ thấy khu vực trung tâm có một cỗ khí tức kinh khủng điên cuồng sôi trào lên, giống như có một đạo năng lượng đáng sợ đang nổi lên vậy. Đây là dấu hiệu thánh vận sắp sinh sau, rốt cuộc thánh vận là cái khổ tả gì? Lâm Phong nhìn vào phiến không gian kia trong lòng thầm nghĩ, theo ý của Ngao Ma thì thánh vận là một loại cảm ngộ về thiên đạo. Lâm Phong cũng hiểu minh bạch, loại cảm ngộ này chính là mấu chốt để thành thánh, thuận theo mệnh trời, lĩnh ngộ đạo của mình, sau đó dung nhập nó vào thiên đạo, trở thành một bộ phận của thiên địa. Do đó có thể mượn lực lượng thiên đạo, thành tựu thánh khu, thành tựu thánh pháp. Tất cả đều hướng về thiên đạo để làm chuẩn. Hắn đã từng nghịch thiên mà đi, thế giới không dung, bị thiên đạo bỏ qua, vô pháp thành hoàng. Mà tu hành là thuận theo thiên mệnh để thành hoàng, là thiên đạo hàng cách. Thánh đế thì là dùng thần hồn dung nhập vào thiên địa, thành thánh thì phải chân chính cảm ngộ thiên đạo. Cho nên nói đến tầng thứ thánh nhân rồi, thì ở trong mắt bọn hắn, người phía dưới đều là nhỏ bé. Vũ hoàng lợi hại có thể chiến với đế, nhưng thánh đế cực hạn lợi hại nhất cũng không có khả năng giao phong với thánh nhân, bởi vì làm như vậy là muốn chết. Thánh nhân đã chạm đến thiên đạo rồi, người ta mới gọi là siêu phàm nhập thánh. Ông, đột nhiên lúc này quang mang chói mắt xuất hiện, một chùm tia sáng từ đó bắn ra như một con hỏa kỳ lân. Là thánh vận của hỏa hệ, vô số người giận dữ bay lên không trung, tốc độ nhanh như thiểm điện, hướng về phía trước mà trùng kích. Nhưng cũng có rất nhiều người đang chờ đợi, lúc này mà xuất thủ đầu thì không sáng suốt. Ông, đoàn người chỉ thấy từng đạo tia sáng mang theo khí tức cuồn cuộn đáng sợ nở rộ ra, khiến ánh mắt của bọn họ dại ra trong thời gian ngắn ngủi. Thật nhiều thánh vận xuất hiện. Hơn nữa mỗi một cái đều không giống nhau, bọn chúng không giống vừa rồi, chia ra làm 7-3, mà là một cái thánh vận hoàn chỉnh. Xuất hiện 7 cái thánh vận, cảm xúc của đám người dâng trào, ánh mắt trừng lên. Cái đại địa cổ ấn kia nhất định là thánh vận thổ hệ, ánh mắt của Sức Luyện Sơn nhìn vào một cái cổ ấn bay ở phía trước. Thân thể quán dậm chân lao ra, Lâm Phong cũng đuổi theo. Hắn đã đáp ứng Xích Luyện Sơn và Mập Mạp là cùng nhau tranh đoạt thánh vận. Tất cả đều dừng lại đi. Đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển ra khiến thần sắc mọi người động lại. Đoàn người lập tức nhìn thấy không gian bị một đám người khác vây lại. Mấy người Lâm Phong cũng dừng lại nhìn đám người kia. Là người của thần điện, bọn chúng dĩ nhiên liên thủ với nhau. Rất nhiều người nhìn một màn như vậy, thần sắc ngưng xuống. Xích Luyện Sơn. Ánh mắt người của đại địa thần điện nhìn về phía Xích Luyện Sơn. Thần sắc Xích Luyện Sơn ngưng lại, lập tức quay sang Lâm Phong nói, thần điện liên thủ rồi, tà thần, ngươi không nên giao du với kẻ xấu, ta đi đây. Dứt lời thì Xích Luyện Sơn hướng về đại địa thần điện mà đi, mà Mập Mạp cũng nhìn Lâm Phong rồi khẽ gật đầu bước về phía hồn thần điện. Không chỉ có một đoàn người bị bao vây mà thánh vận cũng đều bị chặn lại, sau vài lần thử đột phá nhưng thất bại, chúng liền huyền phù giữa khoảng không. Lúc này đoàn người mới chính thức thấy rõ ràng 7 tôn thánh vận. Lúc này có vài đạo thân ảnh cường giả hội tụ với nhau. Bằng phong thánh đế, tả phong thánh đế, bọn họ đi cùng một chỗ, cũng kết thành một tiểu trận doanh, chuẩn bị đối kháng với cường giả thần điện sau. Tâm thần của đoàn người khẽ run lên, người của thần điện liên thủ là muốn phân chia hết thánh vận đây mà. Thần thú trong yêu giới cũng xuất hiện cùng một chỗ. Đoàn người thấy phương hướng khác có cả kỳ lân thú, bạch xà và các loại yêu thú đáng sợ khác, bọn họ cũng đang tụ tập lại một chỗ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần này đây. Ban đầu thì mình cứ tưởng là Lâm Phong nó đến đây nó cũng sẽ tìm thánh vận để thành thánh như kẻ khác, nhưng mà hóa ra là Lâm Phong nó cũng biết được là nó không thể mượn nhờ thánh vận để thành thánh giống như kiểu bị thiên đạo vứt bỏ ấy, cho nên là nó đến thì nó cướp thánh vận chỉ giao cho Ngao Ma thôi, còn chắc Lâm Phong sẽ phải tìm cách khác vậy. Thôi thì chúng ta dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.